Càng đừng nói hiện tại qua nhiều năm như vậy, nàng nương hiện tại đều nuông chiều từ bé, mà nàng đâu, nàng càng là từ nhỏ không có ăn qua bất luận cái gì đau khổ, nàng nào đi được cái loại này lộ a. Tướng công, Nhu Nhi nói được không sai, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi nhìn xem nương nàng một phen tuổi, mà chúng ta mấy người này, chúng ta này gần 10 năm tới vẫn luôn ở huyện thành bên kia sinh hoạt, căn bản không đi qua loại này đường núi, chúng ta còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, này thật sự khả năng không lớn vượt qua được đi a. Hơn nữa Thư Nhi hắn thân mình cũng còn không thoải mái đâu. Từ Hồng Tú cũng thật sự chịu không nổi, muốn thật sự làm nàng mang theo nhiều như vậy đồ vật đi cái kia đường nhỏ, kia còn không được muốn nàng mệnh. Trước kia đi qua như vậy một lần, nàng hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy đủ đủ. Cái này Cố Lao Thái bà cùng Ngô Thu Phượng cũng không dám nói chuyện, nếu là ngày thường các nàng khẳng định sẽ rêu cận Từ Hồng Tú các nàng mẹ con làm ra vẻ, nhưng là cái này cũng không phải là kiểu không làm ra vẻ vấn đề, con đường kia là thật sự thật không tốt đi. Tuy rằng các nàng những năm gần đây vẫn luôn đều ở trong thôn sinh hoạt, nhưng là bởi vì trong nhà có tiền, các nàng cũng đã hảo chút năm không trải qua cái gì cu ly, muôn cái gì đồ vật đều cơ bản là thượng trấn trên đi mua, trong nhà liền đồng ruộng cũng chưa loại. Loại này đau khổ các nàng cũng căn bản chịu không nổi, cho nên một đám đều động tác nhất trí nhìn Cố Thiên Sơn, chờ hắn ra chủ ý. Kỳ thật các nàng thật đúng là không tin, các nàng ra lão đại như vậy có bản lĩnh, sẽ đấu không lại này đàn tiện dân. Người xem bọn họ kia Phó Đức Hạnh, nơi nào là sẽ lui bước bộ dáng, huống hồ nương ngươi còn nói kia nói bậy, càng là không diễn, các ngươi còn thất thần làm cái gì. Hướng bên kia tiểu đạo đi đến nha. Cố Thiên Sơn kỳ thật trong lòng cũng thực không tình nguyện, nhưng là nhìn Hạc Sơn kia kiêu ngạo bóng dáng, hắn chỉ có thể nổi trận lôi đình nói. Này lão đông tây tính nết, hắn những năm gần đây, đã sớm lược có nghe thấy. Liền hắn kia đức hạnh, hắn đều đã nói đến loại tình trạng này, hơn nữa hắn hiện tại còn nhận Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đương cháu gái, hắn sao có thể sẽ lui bước đâu. Tướng công, chúng ta thật sự phải đi cái kia đường nhỏ, chính là chúng ta thật sự đi được tới đó sao? Từ Hồng Tú các nàng đều mau hỏng mất. Nương à, năm đó các ngươi là như thế nào đối kia Vân Sơn Đoán, hiện tại nhân gia chính là Đan Hạc Sơn làm cháu gái, hơn nữa mãi vừa rồi còn nguyền rủa nhân gia tôn tử. Chúng ta hôm nay trừ phi không đi tế bái ra ra, nếu không nói, trừ bỏ kia tiểu đạo, tuyệt đối không có cái khác biện pháp có thể đi rồi, kia Đan gia căn bản là không đem chúng ta để vào mắt. Cố Kim Thư vẫn luôn ở bên cạnh nửa câu lời nói không nói đứng, đột nhiên mở miệng nói. Đan gia lão nhân kia đối Vân Sơ Noãn thiên vị cũng không phải là nhỏ tí tẹo, sớm chút năm hắn cha mẹ bọn họ đối với Vân Sơ Noãn làm được rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt, hắn chính là rõ như ban ngày, còn có mụ nội nó cũng thật là không đầu óc. Hôm nay nếu muốn quá miếng đất này, đừng nói hắn cha cho mỗi người 20 văn tiền, liền tính hắn cha nguyện ý cho mỗi cá nhân 2 lượng bạc, kia đan gia người đều không nhất định có thể đáp ứng. Các ngươi đều đừng xảo, nương. Ngươi lập tức đi trong thôn mặt tìm mấy cái sức lực đại, liền nói ta mỗi người cho bọn hắn 50 văn tiền, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây giúp chúng ta nâng đồ vật. Này giờ lành là khẳng định muốn lầm, nhưng chúng ta có đi tổng so không đi hảo, chạy nhanh nắm chặt thời gian đi tìm người. Cố Thiên Sơn kia trong mắt đều mau chừng đến rất ra tới, hắn người này phi thường tin tưởng những cái đó thần linh, cho nên lần này tế bái cha hắn, hắn còn cố ý đi nhìn canh giờ. Kia đạo sĩ nói cho hắn, 30 phút lúc sau canh giờ này phi thường hảo. Nếu hắn có thể đúng giờ tế bái nói, đối hắn kế tiếp một năm vận thế có rất lớn trợ giúp, cho nên hắn lần này phi thường đệ bụng, còn trước tiên 2 ngày đã trở lại. Chính là trời biết hiện tại thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái đại phiền toái. Hắn thật là tức giận đến đều mau bạo mạch máu, hiện tại hắn cũng không nghĩ lại cùng đan ra bên này lan lộn, nếu là lại như vậy nháo đi xuống, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, hơn nữa đến lúc đó giờ lành khẳng định chậm trễ đến càng kỳ quái hơn. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Cố Lao Thái bà nghe vậy thực đau lòng này số tiền, nhưng nàng cũng thực lo lắng đợi lát nữa chậm trễ giờ lành, sẽ ảnh hưởng con của hắn kế tiếp này nằm kiếm đồng tiền lớn. Cho nên nàng cũng không dám lại hạt xảo, vội vàng cất bước liền hướng trong thôn phương hướng chạy đi. Kế tiếp, Cố Lao Thái bà ở trong thôn mặt tìm 4 cái thân cường thể tráng hán tử, nói làm cho bọn họ hỗ trợ nâng đồ vật, mỗi người cấp 50 văn tiền. Những người đó đều thực ngoài ý muốn, Cố gia cư nhiên đến hảo phóng như vậy. Này từ trong thôn đi đến Cố Lao gia tử phần mộ cũng không bao xa lộ, cư nhiên cấp 50 văn tiền nhiều như vậy, bọn họ một đám lập tức đều đáp ứng rồi, vội vàng đều chạy tới. Chính là đến bên này mới biết được, nguyên lai này đại đạo đi không được, cần thiết sao tiểu đạo đi, bọn họ một đám đều trợn tròn mắt. Không phải đâu, Cố Lao Thái, ngươi muốn cho chúng ta giúp đỡ nâng đầu heo nhiều như vậy trọng đồ vật, đi cái kia tiểu đạo, đến đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ lộ, mới cho 50 văn tiền. Đại gia hỏa đột nhiên đều có chút không vui, bọn họ đi chấn trên làm những cái đó trọng lực sống, tuy rằng cũng đến dọn dọn nâng nâng rất mệt, nhưng kia đi chính là bình lộ. Nhưng này Cố gia hôm nay phải đi chính là trên vênh đường núi, nâng như vậy nhiều loại đồ vật, một cái không cẩn thận ngã xuống đi, kia khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn, hơn nữa một hơi phải đi không sai biệt lắm nửa canh giờ lộ, còn phải qua lại, ngẫm lại bọn họ đều cảm giác có chút không thở nổi. Chương 332 cửa hàng thực kinh hỉ. Các ngươi đây là có ý tứ gì, 50 văn tiền cũng bất quá qua lại mà thôi, này tổng cộng tính lên nhiều lắm liền một canh giờ không sai biệt lắm lộ trình, các ngươi còn tưởng công phu sư tử ngoạm không thành. Cố lao thái bà rất là tức giận nói, này đàn tôn tử khẳng định là thấy các nàng ra có tiền, cố ý, liền bọn họ này đức hạnh, đi chấn trên làm cu ly, 20 văn tiền phỏng trừng cũng chưa người muốn. Cũng liền nhà nàng lão đại hào phóng như vậy, mới nguyện ý dùng một lần cấp nhiều như vậy tiền, thật đúng là không biết tốt xấu. Cố đại nương, ngươi lời này nói được nhưng thật ra dễ nghe, qua lại cũng liền như vậy một canh giờ không sai biệt lắm mà thôi, ngươi cũng không nhìn xem đi chính là cái gì lộ. Này sống chúng ta thật đúng là làm không được. Đại gia hỏa đều đột nhiên lắc lắc đầu, hơn nữa đối cố lao thái bà thái độ cũng phi thường khó chịu. Bọn họ nếu là tiếp được này sống lời nói, phỏng chừng làm một chuyến đến nghỉ 2-3 thiên tài hoan đến lại đây, này căn bản liền chiếm không được cái gì tiện nghi, chi bằng đến chấn trên làm việc vật còn kiếm được nhiều đâu. Đều đừng nhiều lời, 100 văn tiền một chuyến, đợi lát nữa mấy thứ này chúng ta đều không mang theo đã trở lại. Cố Thiên Sơn tức giận đến nói thẳng nói, này giai đoạn sắc thật rất khó đi. Mấy thứ này tổng cộng thêm lên cũng liền như vậy mấy lượng bạc, cũng liền mấy cái bình rượu ngon đáng giá một chút mà thôi, đợi lát nữa bọn họ toàn ra, một người một vò tử cầm, cũng phí không được cái gì sức lực. Mà mấy thứ này như vậy trọng, từ bỏ cũng thế, lưu tại nơi nào coi như chân chân chính chính hiếu kính hắn cha, chỉ cần có người nguyện ý nâng qua đi là được. 100 văn tiền một chuyến, hơn nữa mấy thứ này đợi lát nữa không mang theo đã trở lại, kia còn kém không nhiều lắm, chúng ta đi. Những người đó tức khắc gian đều cảm thấy nói như vậy nói, nhưng thật ra còn có thể, đều miễn cưỡng gật gật đầu. Cố lao thái bà nghe này 100 văn tiền thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi. Nhiều như vậy tiền, những người này thật đúng là không biết xấu hổ mớn, nhưng là nàng nhìn đến nàng nhi tử giống như sinh khí, nàng cũng không dám lại lắm miệng, rốt cuộc các nàng cũng đều không vui nâng mấy thứ này. Từ Hồng Tú mẹ con nghe thế loại cách nói, kia tay gắt gao bóp lòng bàn tay, đều mau véo xuất huyết tới. Đêm qua các nàng mẹ con hai cái hoa suốt hơn 2 canh giờ, mới đem 10 chỉ gà vịt cấp sát hảo, liền những cái đó mau đều rút đến sạch sẽ. Bởi vì nàng tướng công đặc biệt bắt bẻ, phàm là có 2 sợi lông hắn đều sẽ xảo nửa ngày, nói đúng hắn cha bất hiếu kính. Các nàng vốn tưởng rằng này đó tế bái đồ vật đến lúc đó lấy về tới lúc sau sẽ phân cho các thôn dân, trước kia đều là cái dạng này, đặc biệt sẽ phân một ít cấp trong thôn những cái đó các trưởng bối. Các nàng còn nghĩ, đến lúc đó các nàng có thể đối ngoại nói những cái đó gà vịt là các nàng mẹ con hai cái giết, đến lúc đó cũng có thể có vẻ chính mình hiếu thuận. Nhưng hiện tại này đó gà vịt đến lúc đó thế nhưng không lấy về tới, các nàng hai cái thiếu chút nữa chưa cho tức giận đến đương trường hộp máu. Đất hoang bên này, đại gia hỏa đều bận việc lên, có chút người trước bất thời giờ đi uống lên 2 chén vân sơ noãn các nàng đưa tới cháo thủy. Đại trùy A, ngươi hôm nay thấy thế nào lên có chút buồn bã hiểu xỉu. Vân Diệp Thị nhìn Triệu đại trùy dầu dĩ bộ dáng, có chút lo lắng hỏi. Đại trùy là cái thực thích nói chuyện hài tử, vừa rồi ở dỗi cô ra những người đó thời điểm còn thực hung, thực vì bọn họ đại gia hỏa nói chuyện, nhưng là hiện tại nhìn giống như một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vân đại nương, ta không có việc gì, chính là đêm qua uống nhiều quá rượu, bây giờ còn có chút không hoán lại đây. Triệu đại trùy vội vàng không chế được chính mình biểu tình, thôi dừng tay, cười nói. Như vậy à, vậy ngươi nhưng đến nhiều chú ý điểm, nếu là không thoải mái nói, cần phải nói ra, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Vân Diệp Thị đảo cũng không tưởng bắt được không nhiều, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, dặn dò nói. Tốt, ta đã biết Vân đại nương. Triệu đại trùy cười cười, vội vàng chạy đến bên cạnh đảo cháo thủy đi, một quay lưng lại đi, ánh mắt kia khó nén mỏi mệt. Rồi sau đó, Vân Sơ Noãn các nàng liền đi chấn trên quầy hàng. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay quầy hàng thượng sinh ý so ngày hôm qua thuận lợi nhiều, cũng liền hoa một cái nửa chung không sai biệt lắm, liền đem những cái đó thức ăn tất cả đều bán đi. Bán xong lúc sau, các nàng đem đồ vật thu thập một chút, liền điều khiển xe bò, đi tới Vạn Tô Tô ra kia cửa hàng hậu viện cửa sau. Hôm nay các nàng vừa mới bãi hạ quầy hàng thời điểm, Vạn Tô Tô nha hoàn Hồng Thư liền chạy tới, đem kia cửa hàng chìa khóa cho các nàng. Còn từ quầy hàng thượng mua đi rồi 20 phân bún ốc cùng thập phần gà rán khối, nói ngày hôm qua các nàng vạn ra người ăn các nàng quầy hàng thượng đồ vật, đều cảm thấy ăn ngon vô cùng, đặc biệt thích. Sau lại An Thanh Ly còn cố ý cho các nàng nhiều hơn chút phối liệu, nhưng đem kia tiểu nha đầu tử cấp cao hứng hỏng rồi, buông chìa khóa, cùng tiền, liền mang theo bên người thủ hạ trực tiếp đem thức ăn mang đi. Sinh ý làm xong lúc sau, Vân Sơ Noãn các nàng nghĩ đến cửa hàng bên trong nhìn một cái, nhưng là không nghĩ quá trưng dương, cho nên riêng đi rồi cửa sau. Kéo kẹt. Vân Thanh Phong hạ xe bò lúc sau, lấy ra chìa khóa, đem cửa sau cấp mở ra. Ngày hôm qua Đại Vân gia sinh ý thực không tồi, tuy rằng hôm nay trong nhà đất hoang bên kia cũng nội, nhưng là các nàng cũng không dám tới quá ít người, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên hôm nay tới người, trừ bỏ Vân Xuân Mục đổi thành Vân Thanh Phong ở ngoài, còn lại người đều cùng ngày hôm qua giống nhau. Ta thích ngoan ngoãn, này, này cửa hàng hậu viện cũng quá lớn đi. Tiên thị kia mắt nhỏ nhưng tiêm, môn vừa mở ra, nàng lập tức kích động nói. Chỉ thấy đại môn một khai, các nàng lập tức thấy được một cái so các nàng ra hậu viện còn đại sân. Nay cửa hàng nhưng ở trong trấn tâm, nơi này chính là tấc đất tấc vàng hảo địa phương, bên trong cư nhiên có thể lưu như vậy một cái đại viện tử, này cũng quá làm các nàng ngoài ý muốn. Tam thẩm, chúng ta trước đem xe bò dắt đi vào, đến bên trong nói đi. Vân Sơ Noãn cũng kinh ngạc tới rồi, nhìn nhìn bốn phía, này cửa hàng sườn biên này đường phố thực an tĩnh, ngày thường rất ít người xuất nhập, hiện tại bên ngoài cũng không có gì người, nàng nhìn về phía tiền thị các nàng nói. Hảo hảo hảo. Tiền thị vội vàng gật gật đầu, người một nhà chạy nhanh đem xe bò dắt vào trong viện, giữ cửa gắt gao khóa lên. Hoa, bên này cư nhiên có bốn cái phòng, còn có một cái thư phòng, nơi này đầu nhà bếp cũng rất đại. Vân Diệp thị các nàng kích động đến vội vàng nhìn một chút. Nguyên bản các nàng cho rằng này trấn trên cửa hàng, dùng mà như vậy khẩn trương. Hơn nữa kia vạn cô nương chỉ đương bình thường cái loại này cửa hàng một nửa giá cả thuê cho các nàng, hoàn toàn không có cái khác yêu cầu, khẳng định cùng nhà người khác giống nhau, cửa hàng phía sau nhiều nhất cũng chỉ có một tiểu gián đoạn chân địa phương, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy, thật là kinh ngạc hỏng rồi. Vân Sơ Noãn cũng thực kinh hỉ, này hậu viện phòng cũng thật nhiều. Tuy rằng phòng không phải rất lớn, nhưng là một gian phòng tùy tùy tiện tiện đều đủ trụ thượng hai người. Nếu không phải các nàng người nhà khẩu quá nhiều, còn tính toán ở trong thôn khai xưởng, các nàng thiếu chút nữa đều có thể toàn ra ở chỗ này ở. Chẳng qua mặc kệ thế nào. Có nhiều như vậy phòng, về sau nếu tới trấn trên lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, thật đúng là có thể ở chỗ này qua đêm. Hoa, này đằng trước hai gian mặt tiền cửa hàng là thông, này nhìn cũng rất rộng mở, liền tính phóng 15 chương bàn bát tiên cũng không có vấn đề gì đâu. Lúc này Vân Thanh Phong đã chạy đến đằng trước cửa hàng bên trong đi. Đương nhìn đến kia rộng mở mặt tiền cửa hàng, hắn kích động nói. Chương 333 triệu ra đã xảy ra chuyện. Phía trước bọn họ ở quầy hàng bên kia cũng liền bày không sai biệt lắm 10 cái bàn, vẫn là cái loại này bàn nhỏ, mỗi cái bàn cũng liền nhiều lắm ngồi 5-6 cá nhân. Nay mặt tiền cửa hàng vị trí như vậy rộng mở, khẳng định muốn bãi đại bàn bắt tiên, như vậy dùng một lần chẳng phải là có thể nhiều tiếp rất nhiều khách nhân. Này, này cửa hàng xác thật rất lớn, này, này thật là nhà chúng ta cửa hàng sao? Này như thế nào cùng nằm mơ dường như. Vân Diệp thị đi đến kia cửa hàng bên trong, nhìn kia rộng mở nơi sân, nàng này cường thế bưu hãn người cũng nhịn không được có chút hoảng hốt, này cửa hàng thật sự quá lớn. Các nàng căn bản không nghĩ tới các nàng loại này nông dân cá thể hộ đời này cư nhiên có cơ hội đến trấn trên khai cửa hàng, hơn nữa một khai chính là lớn như vậy cửa hàng, địa lý vị trí còn tốt như vậy, này thật là nằm mơ cũng không dám tưởng sự a. Mãi mãi, này cửa hàng thuê khế ước thư đều đã thiêm hảo. Chìa khóa chúng ta cũng bắt được tay, này kế tiếp chúng ta liền có thể chuẩn bị khai trương, này còn có thể không phải thật sự sao. Trân Châu cũng chưa như vậy thật. Vân Sơ Noãn khó được xem lão thái thái như vậy lúc kinh lúc giống, giờ khóc giờ cười nói. Nay cửa hàng thật sự so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều, như vậy cũng hảo, vốn dĩ liền tưởng khai cái đứng đứng đắn đắn đại cửa hàng, hảo hảo thu thập một chút la ra, này vừa lúc cho các nàng ra cung cấp một cái tốt bắt đầu. Này làm buôn bán. Người khác tổng nói cái gì rượu thơm không sợ hẻm sâu, nàng vẫn là cảm thấy một cái cửa hàng nếu muốn làm hành động lớn hảo, trừ bỏ tự thân bản lĩnh ở ngoài, vẫn là cần thiết có cũng đủ tốt cơ sở. Nếu không liền tính ngươi đồ vật lại hảo, cũng chỉ có thể ở một cái trong phạm vi được đến nhân gia tán thành. Nàng lần này không chỉ có tưởng ở Mộ Vân Trấn Thượng làm tốt bún úc, nàng còn muốn cho cả nước người đều có thể ăn đến nàng bún úc, làm vân ký bún úc đi khắp cả nước các nơi đâu, cho nên nàng đối này cửa hàng các phương diện rất là vừa lòng. Không thể không nói, vạn tô tô nhà nàng người đối nàng cái này bảo bối hài tử thật đúng là hảo, cho nàng mua cửa hàng, thật sự phi thường không tồi. Noãn Noãn à, nay cửa hàng tiền thuê mỗi ngày đều ở tính, tuy rằng vạn cô nương cho chúng ta thực có lời giá, nhưng là này mỗi ngày cũng muốn không ít tiền, kia nhà chúng ta muốn cái gì thời điểm khai trương mới hảo đâu. Vân Đại Tùng kích động hỏi, tuy rằng bọn họ là trong nhà đại nhân, nhưng là gần nhất Noãn Noãn đứa nhỏ này đặc biệt có thể ra chủ ý. Cho nên rất nhiều chuyện bọn họ đều vui nghe một chút Noãn Noãn ý kiến. Ra ra, này tiền thuê ngươi không cần quá lo lắng, vạn cô nương biết chúng ta khai cửa hàng yêu cầu chuẩn bị, trả lại cho chúng ta miễn phí trước nửa tháng cửa hàng thuê đâu. Vân Sơ đoán trước nói minh điểm này, phía trước đều đã quên cùng người trong nhà nói. Cái gì? Kia vạn cô nương cư nhiên cho chúng ta miễn lâu như vậy cửa hàng thuê, này, này cũng không biết nên như thế nào cảm ơn nhân gia. Vân Đại Tùng ngây ngẩn cả người. Ra ra, vạn cô nương nói, về sau nàng có hồi mộ Vân Trấn thời điểm, làm nhà chúng ta nhiều thỉnh nàng ăn cơm là được. Vân Sơ Noãn cười nói. Này, này còn không dễ dàng, chỉ cần nhân gia không chê, mỗi ngày lại đây ăn đều thành. Vân Đại Tùng liên thanh nói, nhân gia tiểu cô nương giúp nhà bọn họ nhiều như vậy, ăn vài bữa cơm tính cái gì. Này vạn cô nương đối chúng ta thật đúng là hảo, đúng rồi, nha đầu, chúng ta đây ra cũng nên làm chuẩn bị, quy hoạch một chút khai cửa hàng nhật tử, nếu không đến lúc đó luôn cuống tay chân liền không hảo. Vân Diệp Thị nói, nàng cảm thấy này họ vạn tiểu cô nương tuy rằng nói tiện nghi thuê cửa hàng cho các nàng ra, là vì báo ân, nhưng là rất ít người có thể làm được như vậy, thật là cái tâm địa tốt cô nương, trong lòng thực cảm kích. Mãi mãi, chúng ta xác thật đến tính toán tính toán. Chẳng qua chúng ta lần này cần khai trương cần thiết hảo hảo chuẩn bị mới được, rốt cuộc còn quan hệ đến nguyên liệu nấu ăn số lượng, mì cùng măng chua những cái đó đều cần thiết chuẩn bị cũng đủ lượng mới có thể khai trương. Chính là hiện tại nhà chúng ta xưởng còn không có đắp lên, ta hôm nay hỏi qua cha ta, xây xưởng, nếu là nhân thủ đủ nói, cũng đến 10 ngày. Còn có chúng ta này cửa hàng cũng đến trang hoàng một chút, đến lúc đó ta tính toán này cửa hàng giao cho ta cha còn có đại trùy thúc bọn họ, làm cho bọn họ trang hoàng. Lại chính mình làm chút bàn bắt tiên, dù sao đại trùy thúc nhận thức nghề một nhân viên tạp vụ nhiều, vừa lúc làm cho bọn họ kiếm thượng một số tiền, 10 ngày thời gian hẳn là đủ bọn họ dùng. Mà trong khoảng thời gian này, Tú Tú tỷ trở về Tiểu Vân gia, ở giúp đường bá mẫu các nàng làm mì, nghe nói một ngày có thể tồn cái 100 nhiều cân, 10 ngày, kia mì cũng có thể tồn 1.000 nhiều cân. Nếu không, chúng ta liền 10 ngày sau khai trương đi, đến lúc đó xưởng cũng có thể hoạt động. Mì những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều có thể toàn diện cung ứng thượng. Vân Sơ Noãn suy nghĩ một chút nói, các nàng ra lần này tính toán kiến xưởng, tuy rằng tạm thời không tính toán kiến quá lớn, nhưng là cũng đến bảo đảm chất lượng, cho nên 10 ngày thời gian làm ớn. Hiện tại như vậy an bài, nàng cảm thấy lại thích hợp bất quá. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, như vậy là trước mắt tốt nhất an bài. Vân Đại Tùng gật gật đầu tán thành nói, vậy như vậy đi, 10 ngày sau nhà chúng ta cửa hàng, chính thức khai trương. Vân Diệp Thị nói, thật tốt quá, ta đây quay đầu lại nhưng đến nhiều chuẩn bị chút măng chua, còn có toan đậu que, đến lúc đó cấp nhà chúng ta bị hạ ước chừng dự phòng phối liệu. Tiền Thị kích động nói, mấy ngày này mỗi ngày làm xong sinh ý trở về lúc sau, Tiền Thị thường xuyên cùng Tôn Thị đến sau núi đi đào măng, về nhà phao măng chua, sợ sinh ý bảo tài liệu không đủ, đến lúc đó sẽ kiếm giảm rất nhiều tiền. Hiện tại trong nhà tổng cộng tồn xuống dưới 100 cái bình măng chua, còn có 50 đàn toan đậu que. Liền tính cửa hàng đột nhiên khai trương, mấy thứ này cũng đủ dùng, nhưng là lần này khai chính là đại cửa hàng, các nàng nhưng không được nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Hảo hảo hảo, các ngươi này hai cái bà nương quay đầu lại liền đem măng chua những cái đó hảo hảo nhiều chuẩn bị một chút, dù sao hiện tại trong nhà đồng ruộng cũng không bận rộn như vậy. Quay đầu lại cửa hàng bên trong nghề mộc sống, cũng phải nhường ngươi đại bá cùng đại trụy bọn họ chạy nhanh xuống tay. Vân Diệp Thị vui tươi hớn hở đáp ứng nói, từ trong nhà khai này bốn úc quầy hàng lúc sau. So trước kia muốn vội đến nhiều, nhưng thu vào cũng so trước kia nhiều đến nhiều. Cho nên vì rút ra nhiều chút thời gian hỗ trợ quầy hàng bên này, hiện tại các nàng ra những cái đó đồng ruộng đều đã không loại đương quý rau dưa, tất cả đều loại thành khoai lang đậu phộng những cái đó, xử lý lên không như vậy tốn công. Cho nên Tiền Thị các nàng liền tính không đi đồng ruộng hỗ trợ, ảnh hưởng cũng không lớn. Ai, nay nghề một sống cấp đại trùy bọn họ hỗ trợ cũng hảo. Hôm nay buổi sáng ta ở đất hoang bên kia nghe nói đại trùy hắn nương hai ngày này bệnh cũ phạm vào, thường xuyên eo cốt đau đến chạm đều đứng dậy không nổi, đau đến chỉ lăn lộn. Đại phu nói, trừ phi có thể cho hảo dược, nếu không, này sợ là nhịn không được đã bao lâu. Ta vừa rồi còn cùng lão đại nói, tìm cái thời gian, đem phía trước thiếu đại trùy ra còn không có trả hết nợ bên ngoài đều cấp còn, đến lúc đó lại tìm cái lấy cớ, cho bọn hắn thấu điểm tiền. Vân Đại Tùng đột nhiên thở dài nói, này trong thôn người đều không dễ dàng. Phàm là được cái bệnh nặng, cơ hồ cũng chỉ có thể chờ chết. Liền giống như nhà bọn họ, trước kia của cải cũng còn tính không tồi, chính là mấy năm nay mấy cái hài tử xảy ra chuyện, nếu không phải Noãn Noãn lần này phát hiện thương cơ, các nàng ra đều phiên không được thân. Kỳ thật nhà bọn họ hiện tại lấy đến ra giúp Triệu Đại Trùy hắn nương chữa bệnh tiền, nhưng là chủ yếu là bởi vì Noãn Noãn đứa nhỏ này phía trước hố cố ra, cho nên nhà bọn họ này số tiền lại không lớn phương tiện trực tiếp lấy ra tới, đến lúc đó nếu muốn giúp Triệu ra nói, cần thiết tìm cái hảo lấy cớ mới được. Chương 334 biểu muội. Nếu không liền Triệu Đại Trùy bọn họ kia tính tình, nhìn bọn họ Đại Vân gia như vậy không dễ dàng, khẳng định sẽ không lấy nhà bọn họ tiền. Gì? Chắc không được ta hôm nay cảm thấy đại trụy kia hài tử nhìn cảm xúc không được tốt bộ dáng. Đứa nhỏ này ngày thường còn tính ổn trọng, chính là hôm nay nhìn đến cô ra người, kia hỏa khí đại vô cùng, nguyên lai là bản thân liền phiền lòng. Này Triệu đại nương tình huống như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu tiền a? Vân Diệp Thị kích động nói, đứa nhỏ này cũng thật là, chuyện lớn như vậy, cư nhiên không nói ra tới. Ai, ta cũng là trong lúc vô tình biết được, kia hài tử chỉ cùng Hứa đại ca nói, hắn là xem chúng ta Đại Vân gia hiện tại cũng không dễ dàng, không nghĩ làm chúng ta đi theo nhọc lòng. Nghe nói lần này kia Triệu tẩu tử bệnh nếu muốn ổn định xuống dưới nói, ít nhất yêu cầu 30 lượng bạc, nếu không nói, phỏng chừng là thật sự không hy vọng. Vân Đại Tung lắc lắc đầu nói, này thật đúng là một bút đại sổ mục a, chẳng qua kia Triệu đại tẩu bệnh cũ cũng thật sự hảo chút năm, lần này xem ra là thật sự thương tới rồi căn bản. 30 lượng bạc. Nhiều như vậy. Chính là nhà chúng ta hiện tại thiếu nhà bọn họ cũng liền mấy lượng bạc. Mấy năm gần đây trong thôn sở hữu các thôn dân ra tình huống đều không tốt, bọn họ Triệu ra hẳn là cũng không có thể tồn hạ nhiều ít tiền, lần này chúng ta cũng thật đến ngẫm lại biện pháp, nhìn xem nên như thế nào giúp bọn hắn. Vân Diệp Thị đột nhiên kêu mày đều gắt gao ninh lên, đại trùy đứa nhỏ này nàng thật sự đặc biệt hiểu biết, hắn nhìn các nàng ra hiện tại tình huống này, khẳng định không muốn bọn họ trợ giúp, này đến lúc đó nhưng không hảo làm. Ra, kia Triệu đại nương tình huống hiện tại là hoàn toàn căng không nổi nữa sao? Vân Sơ nhoắn nhăn mày hỏi. Này thật cũng không phải, nghe nói chỉ cần có thể đưa đến trấn trên y quán châm cứu, lại lộng tốt hơn một chút dược liệu điều dưỡng thân mình, có thể giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng là nếu không cần đại phu nói kia tốt nhất dược liệu nói, nhất định phải như vậy vẫn luôn dùng vừa rồi nói kia biện pháp duy trì đi xuống, ngày này ít nhất đến 300 văn tiền, đây chính là một bút đại sổ mục a. Vân Đại Tùng lại nhịn không được thở dài nói, một ngày 300 văn tiền, này một tháng nhưng chính là 9 lượng bạc, bình thường bọn họ một năm đều tồn không đến nhiều như vậy tiền. Nếu là thật sự dùng loại này biện pháp nói, kia không đến một tháng, Triệu gia của cải phòng trừng cũng đã bị đào rỗng, nhưng trong nhà còn có như vậy nhiều bọn nhỏ. Này cũng không phải là giống nhau khó đỉnh a. Ra, các ngươi muốn mượn tiền cấp đại truy thúc, này cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua lần này đến xem cha ta. Vân Sơ nhoắn mắt sáng rực lên nói. Nàng vốn tưởng rằng Triệu đại nương tình huống hiện tại đã nghiêm trọng đến lập tức yêu cầu này số tiền, chiếu ra nói như vậy nói, Triệu đại nương chỉ cần tạm thời đi châm cứu, kia vẫn là có thể duy trì một đoạn thời gian. Nói như vậy sẽ không sợ, còn có một cái cơ hội có thể lợi dụng đến. Dựa cha ngươi. Ngươi đứa nhỏ này là có ý tứ gì? Cha ngươi làm người thật sự, trung thực, căn bản không lừa được người, hắn có thể như thế nào làm được đem này số tiền mượn cấp Triệu ra? Vân Diệp Thị phi thường khó hiểu. Mãi mãi, cha ta mấy ngày này không phải vẫn luôn ở làm cái kia tủ quần áo sao? Nếu là lần này này tủ quần áo có thể được đến một cô nương các nàng thích, đến lúc đó một cô nương cứu cứu kia bút sinh ý không phải có hy vọng sao? Chỉ cần có hy vọng, kia chính là một bút đại sinh ý. Đến lúc đó cha ta một người khẳng định không có khả năng bận việc đến lại đây, tuyệt đối đến tìm đại trùy thúc bọn họ hỗ trợ, kia đến lúc đó liền có thể nói kia bút làm ra cụ kiếm tiền, trước cho hắn dùng A. Hiện giờ nhà chúng ta tam thúc bọn họ tình huống đều đã ổn định, đại trùy thúc bọn họ đều là biết đến, này số tiền chúng ta hiện tại cũng không phải thực vội vã dùng, ngươi nói đại trùy thúc có thể hay không đáp ứng. Vân Sơ nhoắn đem ý nghĩ của chính mình, tinh tế nói ra. Gì, ngươi nha đầu này cách nói thật đúng là không tồi. Nếu là nói như vậy, đại trùy vội vã cứu hắn nương khẳng định sẽ bắt lấy. Vân Diệp Thị gật gật đầu. Chính là này cũng đến đại bá có thể bắt lấy kia bút sinh ý mới được a. Tiền thị lo lắng nói. Tam thẩm ngươi yên tâm đi, cha ta khẳng định sẽ thành công. Vân Sơ nhoắn chém đinh chặt sắt nói. Thật vậy chăng? Nếu là thật sự thành nói, kia đã có thể thật tốt quá. Tiền thị hưng phấn nói. Xem ra kế tiếp không thể làm lão đại gia tới bên ngoài hỗ trợ, đến làm hắn tỉ mỉ chuẩn bị kia tủ quần áo mới được. Nhất định phải tranh thủ bắt lấy lúc này đầy cơ hội. Vân Diệp Thị đối nhà mình nhi tử cũng là rất có tin tưởng. Hiện tại trong nhà cũng không có gì đại sự, quay đầu lại bên ngoài sự tình ta nhiều cố điểm, làm lão đại an tâm đi lộng kia tủ quần áo đi. Vân Đại Tùng cũng nhận đồng nói. Bọn họ kỳ thật trừ bỏ giúp đại trùy ở ngoài, cũng thật sự vô cùng hy vọng lão đại có thể bắt lấy này bút sinh ý, có thể chân chân chính chính làm hắn thích đồ vật. Rốt cuộc lão đại từ nhỏ liền thích nghề mộc sống, nghiêm túc lên thường xuyên không ăn không uống. Thật sự trả giá đặc biệt nhiều nỗ lực, nếu là lão đại lần này thật sự thành công nói, về sau bọn họ nhị lão liền tính về sau đã chết, cũng nhắm mắt. Lúc này cửa đột nhiên truyền đến một cái táo bạo thanh âm. Ngươi này chết hài tử, ngươi nếu là lại không nghe lời, lão nương liền lộng chết ngươi. Một cái phụ nhân lớn tiếng mắng. Mãi mãi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi không cần bán ta, ta thật sự thương ngoan, ta về sau mỗi ngày cũng chỉ uống nước, chỉ ăn rau dại, không bao giờ ăn trong nhà lương thực. Một cái nữ hoa hoa tê tâm liệt phế khóc lên. Nương, ngươi có hay không cảm thấy bên ngoài thanh âm này nghe đặc biệt quen thuộc a? Tôn thị nhíu nhíu mày hỏi, thanh âm này nghe tới thật sự đặc biệt quen tai, nhưng là nàng một chốc một lát nghĩ không ra là ai thanh âm. Này, này không phải noãn noãn nàng tiểu gì kia bà, còn có tiểu khuê nữ Phùng Tỉnh Tỉnh thanh âm sao? Vân Diệp thị cũng cảm thấy thực quen tai, đột nhiên tưởng tượng, liền nghĩ tới. Không sai không sai, liền tính noãn noãn nàng gì mọi nhà kia lão thái bà thanh âm. Tôn thị đột nhiên gật đầu nói, nàng cũng nghĩ tới. Nương, nàng vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì a? Kia lão thái bà nên không phải là tưởng đem Phùng Tỉnh Tỉnh cấp bán đi đi. Tiên thị suy nghĩ vừa rồi kia lão thái bà cùng tiểu nha đầu đối thoại, lại hồi tưởng này Phùng gia tình huống, rất là kích động nói. Nãi nãi, ta nghe thật đúng là giống Tam Thẩm nói ý tứ này. Phùng gia kia lão thái bà không phải vẫn luôn đều đối Phùng Tỉnh Tỉnh ý kiến rất lớn, thực không thích nàng sao? Nàng thật đúng là có khả năng đem Phùng Tỉnh Tỉnh cấp bán. Vân Thanh Phong đối này Phùng gia sự tình cũng đại khái nghe nói qua, nghe hắn Tam Thẩm như vậy vừa nói, hắn cũng khẳng định nói. Vân Sơ Noãn nghe các nàng nhắc tới nàng tiểu gì sự tình, phản ứng đầu tiên thật sự có chút mông vòng, thực nỗ lực suy nghĩ một chút, trong đầu rốt cuộc nhảy ra không ít ký ức. Nàng nương còn có một cái muội muội, gả ở nàng ngoại công buồn thôn, nhưng là này gì ở nửa năm trước ra ngoài ý muốn, cùng nhân ra đi trấn trên học chợ, trở về thời điểm xe bò không cẩn thận lật xe, đập phải đầu qua đời. Mà này tiểu gì có ba cái hài tử, một cái nhi tử, hai cái nha đầu, nhi tử đứng hàng lão đại, còn có cái đại khuê nữ cùng nàng cùng tuổi, mà bên ngoài đây là tiểu khuê nữ Phùng Tỉnh Tỉnh, năm nay mới 12 tuổi. Tuy rằng tiểu gì làm người không tồi, nhưng là tiểu gì bà là tú tài lúc sau, nhà mẹ đẻ ở trấn trên, cho nên thực kiêu ngạo bá đạo, các nàng khi còn nhỏ cũng không thích đi tiểu gì ra, vì thế cùng Phùng gia người không thân cận. Chương 335 chị nàng. Nói đến tiểu biểu muội Phùng Tỉnh Tỉnh, này thật đúng là cái đáng thương nha đầu, nàng nhớ rõ tiểu nha đầu tay trái hình như là 6 chỉ. Nàng sinh ra thời điểm, dì nhà chồng người đều sợ tới mức chết khiếp, đặc biệt dì kêu bà khóc lóc nháo muốn đem này tiểu nha đầu lộng chết, nhưng là ngoại công đi các nàng Phùng gia đại xảo một trận. Bởi vì ngoại công cũng là cái tú tài, ở trong thôn địa vị không nhẹ, sau lại tiểu dì kêu bà đấu không lại, còn đi chấn trên thỉnh nhà mẹ để người đi hỗ trợ thảo công đạo. Nhưng bà ngoại lấy chết tương bức, nói Phùng gia nếu là dám lộng chết nàng ngoại tôn nữ, nàng liền chết ở Phùng gia, sợ tới mức Phùng gia không dám thế nào. Những năm gần đây Phùng Tỉnh Tỉnh từng ngày lớn lên, ở Phùng gia cũng bị không ít ủy khuất, nhưng là may mắn chính là, nàng sinh ra về sau Phùng gia cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, cho nên Phùng gia nhân tài chịu đựng nàng lưu đến bây giờ. Nhưng từ gì đã xảy ra chuyện lúc sau, Phùng gia người liền đều bắt đầu nói là Phùng Tỉnh Tỉnh đem gì khắc chết, thường xuyên đòn hiểm nàng, nếu không có ngoại công thường xuyên tới cửa che chở nàng, phỏng chừng đã sớm mất mạng. Liên vừa rồi kia đối thoại, xem ra này Phùng lao thái bà là thật sự tưởng bán tiểu biểu muội a. Này lao thái bà thật là đủ ngoan độc, này ở chung 12 năm người, chẳng lẽ liền thật sự nửa điểm cảm tình đều không có sao? Nàng nhớ rõ nàng nương trước kia trên đời thời điểm, cùng này tiểu gì quan hệ phi thường hảo, hôm nay cần thiết giúp này tiểu biểu muội mới được. Này đáng chết lao chủ chứa, nhân gia nha đầu có như vậy cái đặc thù tình huống, cũng đã thực thảm, nàng cư nhiên còn mỗi ngày tưởng đối nha đầu này hạ tử thủ, này cũng quá đáng giận. Lao gia tử, chúng ta đến chạy nhanh đi nhìn một cái đi, nếu là nha đầu này thật sự cấp bán, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng a. Vân Diệp thị rất là tức giận nói, này Phùng Tỉnh Tỉnh trước kia cùng nàng nương đã tới vài lần các nàng đại vân gia, này tiểu nha đầu nhìn lớn lên thực dịu ngoan, thực ngoan ngoãn, có lễ phép, nhìn đều nhận người thích, nàng nhìn nhưng hảo. Người này có tam suy sáu vượng, noãn noãn nàng gì ra như vậy ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể xem như nàng chính mình vận khí không tốt, này như thế nào liền xả đến nhân gia tiểu nha đầu trên người đâu. Nếu là này Phùng Tỉnh Tỉnh thật là cái ngôi sao chổi, kia Phùng gia có thể tại đây tiểu nha đầu sinh ra lúc sau, còn qua như vậy mười mấy năm bình yên vô sự sinh hoạt sao. Nãi nãi, chúng ta là đến chạy nhanh đi xem sao lại thế này. Nhưng là chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là trực tiếp đi tìm kia chết lao thái bà lý luận nói, nàng đến lúc đó nói chúng ta vu hãm nàng, nàng không tính toán bán người, kia chúng ta nhưng có lý nói không rõ. Vân Sơ Noãn nghe Phùng Tỉnh Tỉnh nãi tôn hai người tiếng bước chân còn chưa đi xa, rốt cuộc Phùng Tỉnh Tỉnh đã là cái choai choai tiểu nha đầu, nếu là không muốn đi đường, này lao thái bà túng nàng, căn bản không có biện pháp đi được quá nhanh. Nàng đầu góc bay nhanh suy nghĩ một chút, này cần thiết tưởng cái tốt đối sách mới được. Noãn Noãn, ta có biện pháp, hôm nay tu đường nghỉ phép, lý ngoại công mỗi lần nghỉ phép đều thích tới trấn trên hiệu sách tìm thư. Tuy rằng sách vở thực quý, nhưng là mặc dù hắn mua không nổi, hắn cũng sẽ ra tới nhìn xem hiện tại tân gia thư tịch, hiểu biết bên ngoài tân tri thức, trở về cùng chúng ta đại gia hỏa nói một chút. Hiện tại khoảng cách cơm trưa thời gian đại khái là nửa canh giờ, hắn mỗi lần ra tới đều sẽ đợi cho sau giờ ngọ mới đi, lúc này người hẳn là ở hiệu sách bên kia, Phùng gia này lao thái bà chỉ có ngươi ngoại công có thể trị được. Vân Thanh Phong đột nhiên nhớ tới như vậy một chút, vội vàng nói, này Phùng gia người sợ Lý ngoại công sự tình, hắn cũng là nghe Nam Thạch thôn tiểu đồng bọn nói. Ta ngoại công ở trấn trên, kia thật sự thật tốt quá. Nhị ca, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi tìm ta ngoại công, chạy nhanh nói với hắn rõ ràng tình huống. Ta cùng mãi mãi các nàng đi theo kia Phùng lao thái bà, xem nàng có phải hay không thật sự muốn đem ta biểu muội bán. Nếu là nàng thật sự chuẩn bị mua người nói, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ngăn lại tới. Ngươi chạy nhanh mang theo ta ngoại công lại đây, tam thẩm cùng nhị thẩm đợi lát nữa phụ trách nói cho các ngươi, chúng ta vị trí, tiếp ứng các ngươi. Vân Sơ nhoáng đầu nhỏ tử bay nhanh xoay lên, ngữ tốc bay nhanh nói. Ta cảm thấy này biện pháp không tồi, ta hiện tại liền đi tìm Lý ngoại công đi. Vân Thanh Phong thực tán thành gật gật đầu. Đúng đúng đúng, liền như vậy làm đi, chạy nhanh. Vân Diệp thị này hấp tấp tính tình thật sự chờ không kịp, nàng trong lòng âm thầm cảm thán. Hiện tại các nàng này đó lao ra hỏa đầu vóc thật đúng là không này đó tiểu thí hài nhóm hảo sự. Nay Phùng lao thái bà sát thật sợ Lý lao gia tử, hắn ở trấn trên không thể tốt hơn, có hắn ở, Phùng Tình Tình xem như bảo vệ. Hảo! Đại gia hỏa đều sôi nổi gật gật đầu, chạy nhanh ra cửa. Các nàng theo cái kia tiểu đạo chạy chậm sau khi ra ngoài, phát hiện Phùng lao thái bà đã tún Phùng Tình Tình hướng đối diện một cái ít người đường phố đi vào, các nàng bước nhanh đuổi kịp. Mãi mãi, cầu xin ngươi, đừng đem ta bán. Ta về sau thật sự sẽ thực nghe lời, ta bảo đảm ta về sau không bao giờ ăn trong nhà đồ vật, ta chính mình ăn rau dại cỏ dại. Ta cầu xin ngươi, ta ở nhà trụ phòng chất tuổi cũng có thể, ta còn có thể làm rất nhiều sống. Phùng Tình Tình khóc đến rối tinh rối mù, nhưng là đôi tay bị Phùng lao thái bà gắt gao túm, nàng muốn chạy căn bản chạy không được, rốt cuộc nàng chỉ là một tiểu nha đầu, này lao thái bà sức lực so nàng lớn hơn rất nhiều đâu. Nàng sợ hãi đến toàn thân đều nhịn không được run bần bật. Nàng là cái điểm xấu người, ở nhà trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, không ai thích nàng, bao gồm nàng ca ca tỷ tỷ đều thực chán ghét nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có cảm nhận được nửa điểm trong nhà coi trọng, nàng vĩnh viễn đều là đại gia hỏa nhất ghét bỏ, ghét nhất người kia. Nàng ở chính mình trong nhà đều đã bị người ghét bỏ thành bộ dáng này. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu là nàng thật sự bị bán đi nói, làm người nhìn đến nàng sáu chỉ, đến lúc đó nàng đến bị người phỉ nhổ thành cái dạng gì. Có thể hay không trực tiếp bị người trở thành yêu quái đánh chết, nàng thật sự không thể tin được, thật sự rất sợ hãi rất sợ hãi. Ngươi này tiện nhân, ngươi nếu là còn dám cho ta đại xảo đại nháo, lão nương hiện tại liền đem ngươi cấp độc ách. Ta nhà mẹ đẻ đều là người đọc sách, là trấn trên có tiền đồ nhân gia, chúng ta nhà họ Phùng nếu không phải bởi vì ngươi ngoại công là tú tài, căn bản sẽ không cưới ngươi nương như vậy một cái thôn cô. Này vô dụng thôn cô khen ngược, cho chúng ta nhà họ Phùng sinh ngươi như vậy một cái ngôi sao chổi. Nếu không phải ngươi nương kia tiện nhân vẫn luôn ỷ vào ngươi ngoại công ở trong thôn thanh danh che chở ngươi, lao nương đã sớm lộng chết ngươi. Hiện tại ngươi nương kia tiện nhân cư nhiên đã chết, còn phải hại lao nương cho nàng ra quan tài tiền, này quan tài tiền liền từ ngươi này ngồi sao chổi tới còn. Hôm nay mặc kệ ngươi nhiều tiện nghi, lão nương đều nhất định phải đem ngươi cấp bán, miễn cho thai họa chúng ta Phùng ra vận thế. Phùng lao thái bà ánh mắt kia nháy mắt hung ác, vô cùng ác độc nhìn chằm chằm Phùng Tình Tình, khắc nghiệt đến làm nhân tâm gan thẳng phát run. Nàng mấy năm nay thật là ảo não đã chết, lúc trước vì tỉnh tiền, mới cho nàng nhi tử cưới Lý gia này nha đầu chết tiệt kia, tham các nàng Lý gia muốn xính lễ không nhiều lắm. Nhưng mấy năm nay nàng nhi tử vẫn luôn không khảo ra cái gì hảo thành tích, sớm biết rằng nàng liền dùng nhiều mấy cái tiền, cấp nhi tử cưới cái chấn trên tức phụ hảo, cũng sẽ không sinh ra như vậy cái tai họa. Hơn nữa nàng hôm nay thật sự hối hận đã chết, sớm biết rằng liền đem này nha đầu chết tiệt kia mê đi, lại kéo lại đây. Hôm nay vốn dĩ nàng là lừa này nha đầu chết tiệt kia nói, mang nàng tới trấn trên mua đồ vật, vừa mới bắt đầu này nha đầu chết tiệt kia còn rất cao hứng. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Đi đến bên kia trên đường phố khi, nàng liền đột nhiên đoán được nàng mục đích, khóc náo loạn lên, nàng một cái không cẩn thận liền nói lỡ miệng, thừa nhận. Chương 336 run bần bật. Hiện tại đây trên đường cái, nàng nếu là khiêng này nha đầu chết tiệt kia đi, đợi lát nữa đại gia hỏa còn tưởng rằng nàng là bọn buôn người. Cho nên chỉ có thể như vậy hùng hùng hổ hổ tún nàng đi, như vậy đại gia hỏa cho rằng nàng đang mắng nhà mình hài tử, ngược lại không ai phản ứng cái gì. Nhưng là này quá mệt mọi người. Mãi mãi, ta thật sự không nghĩ. Phùng Tình Tình trước kia thường xuyên nghe người ta nói, này tiểu cô nương nếu như bị bán nói, rất có khả năng sẽ bị bán được thanh lâu, hoặc là bán được những cái đó cùng sơn câu bên trong cấp một đám nam nhân đương tức phụ, thường xuyên phải bị đánh đến chết khiếp, còn không có đến ăn, không đến uống, nàng sợ tới mức run bần bật liều mạng lắc đầu nói. À, ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, hiện tại trong nhà đã không ai sẽ che chở ngươi, ngươi không nghĩ, đây là ngươi có thể nói tính sao. Lão nương hôm nay nếu là không đem ngươi cấp bán, ta liền một ngốc mũ. Phùng lão thái bà hung hăng xoắn Phùng Tình Tình cánh tay, bộ mặt dữ tợn cười ra nói, như vậy một cái tiểu tiện nhân nếu là không bán rớt, về sau cũng gả không ra, nhìn còn không được cách hướng chết nàng, còn không bằng đổi mấy cái tiền, thật tốt. Phùng Tình Tình thấy nàng mãi mãi này đáng sợ tươi cười, nàng cả người nổi da gà đều bốc lên tới. Nếu hôm nay làm mãi mãi cấp bán, kia nàng phỏng trừng liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Trước kia mẫu thân còn ở thời điểm, đã từng cùng nàng nói, nếu là có một ngày mẫu thân không ở nhà, trong nhà có người muốn bán đi nàng, hoặc là đối nàng làm gì không tốt sự tình, làm nàng nhất định phải tìm cơ hội chạy nhanh chạy. Chờ quay đầu lại mẫu thân nếu là phát hiện nói, khẳng định trở về tìm nàng, làm nàng chạy lúc sau có thể đi tìm ngoại công, hoặc là đi Linh Sơn thôn tìm gì. Chính là hiện tại gì đã không còn nữa, ngoại công bởi vì mẫu thân cùng gì trước sau qua đời, tức điên thân mình, hiện tại thân thể không được tốt. Cứu cứu bọn họ lại thực không thích nàng, nàng căn bản không dám đi tìm ngoại công, cấp ngoại công thêm phiền toái. Chẳng qua hôm nay nàng nếu là không chạy nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, nàng tình nguyện đói chết ở bên ngoài, cũng không muốn bị đạp hư. Nàng trong lòng một hành, lập tức đột nhiên cúi đầu, hung hăng ở Phùng lao thái bà trên tay cắn một ngụm, còn nhân cơ hội thật mạnh giẫm này chết lao thái bà một chân. A, ngươi, ngươi này tiểu tiện nhân. Phùng lao thái bà căn bản không nghĩ tới này nhát như chuột nha đầu chết tiệt kia cư nhiên sẽ đối nàng xuống tay, bị như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa cắn một mồm to, đau đến đột nhiên lùi về kia gắt gao tún Phùng Tình Tình tay, hai chân cũng đau đến thẳng dậm chân. Phùng Tình Tình kia tay một bị buông ra, nàng lập tức nhanh chân liền chạy, chạy trốn đặc biệt mau, nàng ngày thường ở nhà luôn là làm nhất khổ mệt nhất sống, sức của đôi bàn chân vẫn phải có. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên dám cắn lao nương, còn dám chạy, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tại đây mộ vân chấn thượng, ngươi có thể chạy ra lão nương lòng bàn tay, lão nương kêu ngươi tổ tông, ngươi đứng lại đó cho ta. Phùng lao thái bà phản ứng lại đây Phùng Tình Tình chạy, cả người đều có chút trợn tròn mắt, ở nàng trong mắt, này nha đầu chết tiệt kia vĩnh viễn đều vâng vâng dạ dạ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói, cư nhiên dám cắn nàng, còn dám đào tẩu. Nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức kéo cặp kia vạn phần đau đớn chân, liều mạng đuổi theo đi, này tiểu tiện nhân thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng như vậy là có thể tránh được một kiếp. Xem nàng quay đầu lại đem nàng chảo trở về lúc sau, không đem nàng hung hăng hành hung một đốn. A, Phùng Tình Tình nghe phía sau nàng mãi mãi kia tạc mau thanh âm, nàng kia tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ cần nghe được mãi mãi thanh âm, nàng cặp kia chân liền nhịn không được nhũn ra. Lúc này nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc cố lấy bao lớn dũng khí, mới có thể như vậy kiên cường đi phía trước chạy. Bởi vì một bên chạy, còn một bên chú ý phía sau tình huống, nàng một cái không cẩn thận đụng vào đằng trước người. Cả người đột nhiên bên ngoài lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đi nháy mắt, bị một cái tay cấp kéo lại. Tình Tình, ngươi không sao chứ? Vân Sơ Noãn thanh âm ở Phùng Tình Tình bên thai nhẹ nhàng vang lên. Ngươi, ngươi, ngươi là Noãn Noãn tỷ tỷ. Phùng Tình Tình nghe này quen thai thanh âm, tức khắc gian giống như nghe được hy vọng, kia nước mắt nháy mắt liền từ hốc mắt trung tiêu ra tới. Chính là đương nàng ngẩng đầu khi, đối thượng căn bản không phải cái loại này quen thuộc tiểu hắc mặt, mà là một trường so nàng còn bạch khuôn mặt. Kia mặt mày thực ôn nhu, mắt nhỏ chớp chớp, nhìn rất đẹp. Nếu không phải nghe thanh âm này cùng Loan Loan tỷ tỷ giống nhau như lúc, hơn nữa này tiểu cô nương ngũ quan cũng cùng Loan Loan tỷ tỷ thực tương tự, nàng cũng không dám nhận. Ngươi này nha đầu đốc, ta chính là ngươi biểu tỷ a, ngươi liền biểu tỷ đều nhận không ra không thành. Vân Sơ Loan vội vàng đem nàng đỡ lên, tay chặt chẽ nắm lấy Phùng Tình Tình cặp kia run rẩy tay. Tuy rằng các nàng ra bởi vì Phùng lao thái bà quan hệ, cùng tiểu gì một nhà rất ít lui tới. Nhưng là trong ấn tượng tiểu gì đối với các nàng huynh muội mấy cái vẫn là rất không tồi. Lúc trước nàng nương qua đời lúc sau, tiểu gì luôn là lâu lâu trộm cho các nàng huynh muội mấy cái đưa tới kẹo, còn ngẫu nhiên cho các nàng làm tân y y phục. Chẳng qua sau lại bị Phùng lao thái bà phát hiện, tiểu gì bị mắng thật sự thảm, từ kia lúc sau, tiểu gì liền rất thiếu tới xem các nàng, một năm nhiều lắm liền một lần. Nhưng là tiểu gì kia cũng là thân bất do kỷ, này cũng không có không nhận, nàng đối với các nàng huynh muội mấy cái là thật sự không tồi. Hơn nữa tiểu gì cùng mẫu thân quan hệ cũng thực hảo. Hiện tại tiểu gì thây cốt chưa lạnh, nay tiểu biểu muội đã bị Phùng gia người như vậy khi dễ, cảm thụ được nàng này run rẩy thân mình, nàng kia hỏa khí thật sự cọ cọ cọ tiêu thượng đỉnh đầu. Loan Loan tỷ tỷ, là ngươi, thật là ngươi. Ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần lo cho ta ta mãi mãi nàng muốn bắt ta đi bán đi, nàng đánh người nhưng lợi hại, nàng sẽ đả thương ngươi. Phùng Tình Tình hoãn lại đây, sốt ruột đẩy ra Vân Sơn Đoán, Loan Loan tỷ tỷ cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, mà nàng mãi mãi kia sức lực nhưng lớn, Loan Loan tỷ tỷ không giúp được nàng. Nàng vẫn là đến chạy nhanh chạy, cũng đừng liên lụy Loan Loan tỷ tỷ. Tình Tình, ngươi bình tĩnh một chút, đừng sợ, ngươi nhìn xem phía sau. Vân Sơ Đoán bị này tiểu nha đầu như vậy đẩy, trong lòng có chút động dung, nàng có thể đoán được nha đầu này suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới nàng tình cảnh như vậy nguy hiểm, còn không nghĩ liên lụy nàng, như thế cùng nàng nương còn có tiểu gì tính cách rất giống. Nàng ngược lại gắt gao nắm chặt tay nàng, làm nàng nhìn nhìn phía sau. Vân mãi mãi, Vân ra ra, nhị thẩm thẩm ngươi, tam thẩm thẩm ngươi, các ngươi như thế nào sẽ tại đây nơi này? Phùng Tình Tình tới phía sau vừa thấy, đương nhìn đến Vân Diệp thị các nàng cũng đều ở, nàng có chút ngây ngẩn cả người, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được đại Vân gia nhiều người như vậy. Kia nàng chẳng phải là có hy vọng không bị bán, Vân mãi mãi các nàng đều là người tốt, khẳng định sẽ cứu nàng. Kỳ thật vừa rồi nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tránh được nàng mãi mãi độc thủ, rốt cuộc nàng hiện tại ở nhà mỗi ngày nhiều lắm liền uống thượng một chén hy đến gạo đều không lớn thấy rõ ràng cháo thủy. Nàng cả người cũng chưa sức lực. Này ngay từ đầu có lẽ chạy trốn quá kia lao thái bà, nhưng là chỉ cần chạy thượng một lát công phu, nàng cả người liền sẽ trộn dạ, khí đều mau xuyến bất quá tới, nàng lúc ấy bắt đầu chạy thời điểm, trong lòng cũng đã thực sợ hãi. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn đến nhiều như vậy gì ra người, nàng tức khắc gian khóc đến lợi hại hơn. Hảo hai tử, đừng khóc đừng khóc, có Vân mãi mãi chúng ta ở đâu, ta xem ai dám bán ngươi, lão nương đánh đến nàng răng rơi đầy đất. Chương 337 lật ngược phải trái hắc bạch. Vân Diệp thị nhìn này tiểu nha đầu khóc đến thảm như vậy, kia phổi đều mau khí tạc, phùng gian này chết lao thái bà thật đúng là tính toán bán như vậy đáng yêu tiểu cháu gái, này thật sự quá làm giận. Phía trước con dâu cả qua đời phía trước, lôi kéo tay nàng, nói làm ơn nàng hỗ trợ chiếu cô Noãn Noãn huynh muội mấy cái, còn nói Lý lao gia tử tính tình quật cường, nhưng đấy lòng hảo, làm các nàng cũng đừng nhiều cùng Lý lao gia tử nhiều so đo. Còn nhắc tới này tiểu nha đầu nàng nương, Lý thị nói nàng cái này muội muội ở phùng gia ăn không ít đau khổ, nếu là một ngày kia nàng tới cửa xin giúp đỡ gì đó lời nói, hy vọng Xuân Mục cùng các nàng có thể giúp một tay này cô em vợ. Lúc ấy nàng không chút do dự đáp ứng rồi, rốt cuộc nàng đối Lý thị cái này muội muội ấn tượng cũng thật sự thực không tồi, hôm nay nàng còn phi che chở nha đầu này không thể. Ai u huy, này không phải Vân gia người sao? Các ngươi Vân gia gần nhất không phải liên tiếp suối quẩy sao? Làm sao vậy, chính mình ra sự tình đều quản không hảo, còn muốn nhúng tay nhà của chúng ta sự không thành. Các ngươi nếu là thức thời nói, liền lập tức đem này nha đầu chết tiệt kia cho ta giao ra đây, nếu không lão nương cùng các ngươi không để yên. Phùng lao thái bà đuổi theo thời điểm, thấy Phùng Tình Tình ở Vân Sơ Loan trong ngực, hơn nữa phía sau còn đứng ở Vân gia như vậy nhiều người, nàng tức khắc gian kia mặt lao đen. Nàng thật sự đặc biệt chán ghét Vân gia này đó tiện nhân, trước kia Lý thị cùng Vân gia người đi được nhưng gần, hôm nay các nàng nếu là biết nàng muốn bán này nha đầu chết tiệt kia, khẳng định sẽ nhúng tay. Nhưng là nàng đối Vân gia chán ghét về chán ghét, nàng căn bản là không đem Vân gia người để vào mắt, trước đó không lâu nàng mới nghe nói này Vân gia đại tôn tử cùng con thứ ba ra ngoài ý muốn, thiếu chút nữa chết mất đâu, lại thiếu hạ một bút nợ bên ngoài. Nay đều đã thảm như vậy, cư nhiên còn có nhàn tâm tư quản chuyện nhà người khác, nàng nhà mẹ đẻ tại đây trấn trên chính là có chút bản lĩnh, nếu là các nàng dám nhúng tay, nàng khẳng định làm các nàng ăn không hết gói đem đi. Ngươi lão chủ chứa, Tình Tình thật tốt một cái hài tử. Ngươi cư nhiên tính toán đem nàng cấp bán, các ngươi phùng ra không phải thường xuyên đối chúng ta nói nhà các ngươi điều kiện thật tốt sao? Làm sao vậy? Nay hảo hảo một cái hài tử, bị các ngươi dưỡng đến như vậy gầy trơ xương như xài không nói, các ngươi lại không phải nuôi không nổi, ngươi cư nhiên còn tính toán đem nàng cấp bán đi, ngươi này chết lao thái bà ngươi này tâm can như thế nào hư đâu? Vân Diệp thị lại nhìn nhìn Phùng Tình Tình kia xanh xao vàng vọt bộ dáng, nổi trận lôi đình nổi giận mắng. Nay phùng lao thái bà nhà mẹ đẻ có mấy cái tiền, vẫn là chấn trên người, cho nên các nàng phùng gia ở Nam Thạch Thôn cũng coi như được với gia cảnh không tồi nhân gia. Nhưng này nhìn một cái, này Tình Tình đều đã gầy đến biến hình, các nàng gia Noãn Noãn vốn dĩ liền đủ gầy, nhưng nha đầu này nhìn so các nàng gia Noãn Noãn còn muốn gầy thượng một nửa đâu, này nhìn đều cảm thấy quái đáng thương. Này không phải nhiều một ngón tay sao? Này cũng không phải hài tử chính mình nguyện ý nha, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Nếu là nhà nghèo còn tính, nhưng phùng gia căn bản không kém này khẩu cơm ăn. Nay phùng gia người sao một đám đều như vậy ý chí sắt đá. A, hư. Nay tiểu tiện nhân ở chúng ta phùng gia ăn không uống không suốt 12 năm, nếu không có lao nương dưỡng nàng, nàng có thể sống đến lớn như vậy sao? Hiện tại nàng hộ tịch chính là ở lão nương đỉnh đầu thượng, liền tính lão nương muốn đem nàng cấp bán, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Các ngươi nếu là thức thời điểm nói, liền lập tức đem này tiểu tiện nhân giao ra đây, nếu không lão nương liền đi nha môn như vậy biên cáo các ngươi, nói các ngươi bắt cóc nhà ta cháu gái, ta cho các ngươi ngồi xổm đại lao đi. Phùng lão thái bà nhìn Vân Diệp thị như vậy kiêu ngạo mắng nàng, tức giận đến trái lại chỉ vào các nàng cái mũi chửi ầm lên lên, này tiểu tiện nhân là các nàng Phùng gia người, liền tính Vân gia người nhiều thì thế nào? Này cũng đến xem ai chiếm lý không phải sao? Nàng liền không tin Vân gia này đó tiện nhân có thể đấu đến quá nàng. Phùng Tình Tình nghe được báo quan, kia sắc mặt đều thành, ở các nàng cái này địa phương, cha mẹ gia già mãi mãi xác thật là có quyền lợi bán đi nhà mình hài tử, nếu là nháo đến quan phủ đi, Vân mãi mãi các nàng khẳng định thua. Nàng đều sợ tới mức thiếu chút nước quỷ. Ngồi xổm đại lao đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi à, lão nương còn sợ ngươi không thành, này tuy rằng là ngươi cháu gái, nhưng đây cũng là nhà của chúng ta Noãn Noãn biểu muội, nhà ta đại lang cháu ngoại gái. Chúng ta Vân gia người là không có khả năng thấy chết mà không cứu, ngươi này lao chủ chứa ngươi có loại ngươi liền báo con đi, chúng ta hảo kêu lên các hương thân tới bình phân xử. Vân Diệp thị tức muốn hộp máu giận dỗi trở về, hôm nay liền tính vì này tiểu nha đầu tranh thượng quan tư, các nàng đại Vân gia cũng nhận. Tổng không thể nhìn nha đầu này dê vào miệng cọp đi. Người tới a, này hộ nhân gia đoạt người, đoạt người. Phùng lao thái bà căn bản không nghĩ tới này báo quan đều áp không được Vân gia người, nhìn Vân Diệp thị này tuổi gạo mắm muối đều không vào bộ dáng, tức giận đến bạo khiêu lên. Này, đây là có chuyện gì a? Bên cạnh người đã sớm nhìn ra tới bên này người ở khắc khẩu, chính là bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ra chuyện gì, cho nên không ai vây đi lên, hiện tại như vậy vừa nghe, đoạt người chính là đại sự. Đều chạy nhanh thấu lại đây. Đại gia hỏa, các ngươi mau nhìn xem, đây là nhà của chúng ta hộ tịch giấy chứng nhận, này tiểu nha đầu là ta cháu gái, trước đó không lâu nàng nương qua đời, vẫn luôn tâm tình không tốt, hôm nay ta vốn dĩ muốn mang nàng tới trấn trên giải sầu. Chính là đối diện này hộ nhân gia là nàng gì nhà chồng người, các nàng thấy con dâu của ta qua đời, các nàng gia nghèo, liền một hai phải đem ta cháu gái đoạt lại đi cho các nàng gia thúc bá hải tử đường con dâu nuôi từ bé. Nhưng này tiểu nha đầu chính là ta từ nhỏ liền bảo bối trưởng thành, ta căn bản luyến tiếc, hơn nữa nhà của chúng ta hiện tại kinh tế tình huống cũng không tồi, chúng ta căn bản không muốn đem hải tử cho các nàng. Chính là hôm nay các nàng thế nhưng thừa dịp ta mang theo tiểu cháu gái ra tới đi dạo phố khẽ hở, muốn cướp ta cháu gái, các ngươi mau tới bình phân xử a, ta này quả bất địch chúng, căn bản đấu không lại các nàng. Nay Phùng lao thái bà nhưng lợi hại, liền cùng cái diễn tinh dường như, tức khắc gian liền biên ra như vậy một cái hảo chuyện xưa. Hướng về phía trong đám người quỷ khóc sói gào kêu lớn lên. À, nay đại Vân gia người tưởng cùng nàng đấu, cũng không nhìn xem chính mình có hay không buồn sự này. Các ngươi người này ra như thế nào như vậy a? Này muốn con dâu nuôi từ bé cũng đến nhân gia nguyện ý mới có thể a, cư nhiên bên đường đoạt người, các ngươi còn có hay không vương pháp các ngươi? Chính là, chúng ta vẫn là khuyên các ngươi chạy nhanh đem nhân gia tiểu nha đầu cấp thả, nếu không đợi lát nữa kinh động nha môn bên kia, các ngươi nhưng chính là bọn buôn người. Người chung quanh nghe thế thuyết pháp, vội vàng nhìn nhìn Phùng lao thái bà đỉnh đầu thượng hộ tịch giấy chứng nhận, tuy rằng các nàng cũng không biết này hộ tịch giấy chứng nhận thượng kia Phùng Tình Tình rốt cuộc có phải hay không này tiểu nha đầu. Nhưng là dưới bầu trời này nhưng không vài người dám cầm hộ tịch giấy chứng nhận tới nói giỡn, cho nên bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Phùng lao thái bà. Phùng lao thái bà nghe vậy, đắc ý đến chọn chọn khoe miệng, à, nhìn đi, đại gia hỏa đều tin tưởng nàng đi. Nàng cha chính là Tú Tài, nàng từ nhỏ nghe xong như vậy nhiều chuyện xưa. Biên chuyện xưa năng lực nhưng như đâu. Phùng Tình Tình nhìn đại gia hỏa đều như vậy chỉ trích đại Vân gia, nàng tức khắc gian kia sắc mặt bạch đến cùng giấy trắng dường như, đại gia hỏa đều tin kia lao thái bà nói, kia chẳng phải là ý nghĩa nàng cần thiết cùng này lao thái bà đi trở về. Không, nàng thật sự không nghĩ trở về, nàng kia thân mình sợ tới mức hướng Vân Sơ Loan thân thể thượng rụt rụt. Chương 338 cứu người. Tình Tình không sợ. Vân Sơ Loan cảm giác được Phùng Tình Tình kia bất an sợ hãi cảm xúc, rất là mềm nhẹ vô vô nàng phía sau lưng trấn an một chút. Sau đó nâng lên đôi mắt nhìn về phía Phùng lao thái bà. Phùng lao thái, ngươi nói ngươi hôm nay chính là mang Tình Tình ra tới giải sầu. Ngươi xác thật ngươi chỉ là mang Tình Tình ra tới giải sầu mà thôi. Vân Sơ Loan ánh mắt kia đột nhiên sắc bén lên. Ngươi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, lao nương trừ bỏ mang nàng ra tới giải sầu, còn có thể làm cái gì a? Chính là mang này tiểu nha đầu ra tới giải sầu mà thôi. Thế nào? Khó chịu a. Phùng lao thái bà nghe lời này rất là khó chịu, hung ba ba trừng mắt nhìn Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái, Vân gia này nha đầu chết tiệt kia gần nhất như thế nào biến trắng nhiều như vậy? Thật là gặp quỷ. Nga. ta như thế nào nghe Tình Tình nói ngươi nói muốn bán nàng? Chúng ta cứu Tình Tình, ngươi còn tưởng bôi nhọ chúng ta? Ngươi cho rằng đại gia hỏa đều là ngốc tử sao? Ta thật đúng là tưởng không rõ, các ngươi Phùng gia cũng rất có tiền, ngươi vì cái gì làm được ra như vậy sự? Tình Tình, đừng sợ, ngươi nói cho đại gia hỏa, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Sơ Noãn Lanh coi liếc mắt một cái Phùng Lao Thái bà lúc sau, thanh âm thực mềm nhẹ đối Phùng Tình Tình nói, còn nắm tay nàng, cho nàng dũng khí. Ta. Phùng Tình Tình đời này cũng chưa gặp qua nhiều người như vậy, đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh xem, nàng sợ tới mức cả người càng thêm run rẩy lên, nhìn các nàng liếc mắt một cái, tưởng nói nhưng là lời nói đến miệng, lại sợ hãi đến thanh âm thẳng phát run. Tình Tình, ngươi chỉ có đem sự tình chân tướng nói ra, đại gia hỏa mới có thể giúp ngươi làm chủ, nếu không chúng ta giúp đỡ không được ngươi, ngươi hộ tịch nhưng ở kia lão thái bà đỉnh đầu thượng. Vân Sơn Văn nói, thôi đi. Rõ ràng chính là các ngươi phi uy hiếp này nha đầu chết tiệt kia tới hố lao nương, các ngươi cư nhiên còn nói đến dễ nghe như vậy, nàng bị ngươi như vậy túm, nàng dám nói thật mới là lạ. Phùng Lao Thái bà vốn đang có chút lo lắng này nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượng, nhưng là lúc này nhìn Phùng Tình Tình kia không tiền đồ bộ dáng, trong lòng hảo một trận đắc ý. Vừa rồi còn tưởng rằng này nha đầu chết tiệt kia dám cắn nàng, là ăn gan hùm mật gấu. Nhưng là xem ra vừa rồi cũng chỉ là bị buộc nóng nảy. Nàng đối này nha đầu chết tiệt kia vẫn là thực hiểu biết, gặp được loại việc lớn này, nàng khẳng định không có can đảm lượng giải thích. Tình Tình, kiên cường điểm, gì ở trên trời bảo hộ chúng ta đâu. Vân Sơ Noãn nhìn ra được Phùng Tình Tình sợ hãi, nay tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn đã bị ước hiếp quán, đối mặt nhiều như vậy chỉ trỏ trỏ người, khẳng định hiểu ý hoảng. Gì là nha đầu này nội tâm chỗ sâu nhất đáng giá tín nhiệm người, có lẽ chỉ có gì cấp được nàng dũng khí, vì thế nàng thấp giọng nói thầm một câu. Ta giải thích. Nàng là ta nãi nãi, nhưng là nàng đối ta thật không tốt, nàng muốn đem ta bán đi. Này, đây là ta biểu tỷ các nàng đối ta thực hảo, các nàng là ở cứu ta, các nàng không phải người xấu, cũng không tưởng đem ta đoạt lại đi đương con dâu nuôi từ bé, đều là ta nãi nãi ở nói dối. Phùng Tình Tình nghe được nhà mình biểu tỷ nói lên mẫu thân thời điểm, nàng tức khắc gian thật giống như tiêm máu gà dường như, kia lưng lập tức thẳng thắn lên. Đối, mẫu thân trước kia thường xuyên giáo nàng làm người phải học được kiên cường. Nàng cần thiết kiên cường, nếu không, nàng phải bị nàng mãi mãi này người xấu cấp trảo đi trở về. Vì thế nàng hoảng sợ nhìn trước mắt những người này, có chút lắp bắp nói. Này lao thái bà cư nhiên tưởng bán nàng cháu gái. Nếu là nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là thật sự oan uổng người tốt. Đại gia hỏa nhìn Phùng Tình Tình gắt gao bắt lấy Vân Sơn ngón tay, nhìn dáng vẻ thật sự thực tín nhiệm nàng cái này biểu tỷ. Trái lại nhìn xem này cầm hộ tịch lao thái bà. Này lao thái bà tướng mạo nhìn ngược lại có chút chênh chua bộ dáng. Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Khẳng định là Vân gia người bức bách ngươi nói như vậy chính là đi. Ngoan, ngươi cùng đại gia hỏa nói thật, đợi lát nữa mãi mãi là có thể mang ngươi về nhà. Cha ngươi, ca ca tỷ tỷ thật đúng là trong nhà chờ ngươi đâu, chúng ta đến chạy nhanh đi trở về. Phùng lao thái bà nghe nha đầu này như vậy kiên định lời nói, nàng kia đắc ý sắc mặt một suy sụp, hung hăng trà sát hàm răng lúc sau. Bài trừ một mặt giả cười nhìn về phía Phùng Tình Tình. Nay tiểu tiện nhân không phải không nghĩ bị bán đi sao? Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể trước ổn chuẩn nàng, đem nàng lừa đi trở về. Ta không, biểu tỷ căn bản không uy hiếp ta cái gì. Là ngươi là gạt ta, ngươi đợi lát nữa vẫn là sẽ đem ta cấp bán đi. Phùng Tình Tình kinh hoàng thất thố túm chặt Vân Sơ Noãn cánh tay chết sống không chịu đi, nàng còn có thể không hiểu biết nàng mãi mãi sao. Người trước một bộ sau lưng một bộ, mỗi lần đều như vậy. Ngươi, Phùng Lao Thái bà nghe lời này, tức giận đến kia tóc đều mau dựng thẳng lên tới, này tiểu tiện nhân, xem nàng trở về không đem nàng đánh chết, cư nhiên như vậy hủy đi nàng đài. Nếu không phải hiện tại còn phải giả dạng làm một cái hiền từ nãi nãi, nàng khẳng định xông lên đi túm chặt kia nha đầu chết tiệt kia đầu tóc, hung hăng ném nàng mấy bàn tay. Các ngươi nhìn xem này tiểu nha đầu phản ứng, nói rõ liền sợ nàng nãi nãi, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tin tưởng đại gia hỏa đều có thể đã nhìn ra đi. Vân Diệp Thị thấy Phùng Tình Tình sắc mặt đều hoàn toàn trắng, ngữ khí thực phẫn nộ nói. Thật không biết trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc nãi nãi, hôm nay Tình Tình này tiểu nha đầu sợ là không thể cùng Phùng gian này chết lao thái bà đi trở về, nếu không lo toàn không dám tưởng tượng. Chính là Tình Tình nha đầu này hộ tịch ở Phùng gia trong tay, các nàng nếu muốn mang đi nàng cũng không dễ dàng như vậy, các nàng đến tưởng cái biện pháp mới được. Đúng vậy, nay tiểu nha đầu nhìn cùng nàng biểu tỷ quan hệ nhưng hảo, các ngươi nhìn một cái. Nàng nhìn nàng mãi mãi kia sợ hai ánh mắt, chúng ta đại gia hỏa liền đều có thể đoán được, khẳng định là nàng mãi mãi đang nói dối. Bên cạnh người rất nhiều đều là chấn trên người, bọn họ ngày thường xem quen rồi lui tới đám người. Nhìn Phùng Tình Tình thân thể kia không tự giác mà hướng Vân Sơ Noãn trên người dựa, bọn họ đã khẳng định này tiểu nha đầu là thật sự không sợ hãi nàng biểu tỷ. Nay thân thể thượng phản ứng, đều đã như vậy rõ ràng, bọn họ nên tin tưởng ai nói, này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Gì, này không phải Vân Ký Bún Úc chủ quán sao. Lúc này sau lại có mấy người đi tới, lập tức liền nhận ra Vân Sơ Noãn các nàng. Vừa rồi vây xem người không nhiều lắm, hơn nữa bên này xuất nhập đại bộ phận đều là một ít tương đối có tiền người, mà những người này ngày thường ăn Vân gia bún Úc đều là làm trong nhà bọn hạ nhân đi mua. Cho nên vừa rồi vây xem kia tiểu bộ phận người đều không quen biết Vân Sơ Noãn các nàng. Nay không, đột nhiên đi qua vài người, bọn họ cũng nghe nói bên này phát sinh sự tình, chẳng qua không nghĩ tới cư nhiên là Vân gia người cùng nhân gia xảo đi lên, đại gia hỏa đều có chút kinh ngạc nói. Là, đây là Vân gia bún Úc quầy hàng chủ quán A, này Vân Ký người đều nhưng hảo, sao có thể sẽ làm loại này đoạt người sự? Còn không phải sao? Các ngươi nhìn xem kia tiểu nha đầu như vậy thích Vân cô nương, vừa thấy chính là nàng mãi mãi có vấn đề A, Vân Ký người đều nhưng hảo, không có khả năng làm loại này vô nhân tính sự. Kia mấy cái Vân Ký khách quen, tức khắc gian đều sôi nổi đứng ở Vân Sơ Noãn các nàng ra bên này. Bọn họ ở Vân Ký đã ăn qua mười mấy thứ thức ăn, liền hạ công tử đều như vậy thích Vân Ký người, này đủ để chứng minh Vân Ký người là thật sự không thành vấn đề. Chương 339 quái thai. Các ngươi nói cái gì? Đây là Vân Ký người. Bên cạnh những cái đó mới đầu vây xem người đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía sau lại vài người, này Vân Ký người bọn họ chưa thấy qua, nhưng là sớm đã có nghe thấy. Nghe nói Hạ Hách Thần đặc biệt thích đi này Vân Ký ăn cái gì, này Vân Ký người cũng đặc biệt nhập Hạ Hách Thần mắt. Này Hạ Hách Thần là người nào? Đây chính là nhà bọn họ quận thành bên kia số 1 số 2 đại gia tộc đích công tử, hắn người nào chưa thấy qua, ánh mắt hảo đâu. Xem ra thật là này tiểu nha đầu nàng kia mãi mãi có vấn đề a. Cái gì ngoạn ý? Cái gì Vân Ký? Phùng Lao Thái bà nghe đại gia hỏa này mồm năm miệng 10 nghị luận thanh, nàng có chút mông vòng, căn bản không biết những người này đang nói cái gì. Phùng gia nơi Nam Thạch thôn khoảng cách Linh Sơn thôn có chút khoảng cách, hơn nữa Phùng Lao Thái bà căn bản xem thường Vân gia người, mà ngày thường nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đến trấn trên mua ăn vặt, cho nên căn bản không biết Vân gia khai bún Úc quẩy hàng sự tình. Đại gia hỏa, cảm ơn các ngươi tín nhiệm, vì chứng minh nhà của chúng ta trong sạch, ta còn có một vấn đề tưởng nói. Này Lao Thái bà nói nàng hôm nay mang theo ta biểu muội ra tới, chỉ là muốn mang nàng ra tới giải sầu mà thôi. Các ngươi gặp qua có người sẽ mang theo hộ tịch giấy chứng nhận ra tới giải sầu sao? Vân Sơ Noãn không nghĩ tới sẽ vây lại đây nhiều như vậy khách quen, xem ra cục diện này đã rất lớn trình độ thiên hướng các nàng bên này, chỉ thấy nàng nhướng nhướng mày ngữ khí không nhanh không chậm bổ sung nói. T. Đối Nga, chúng ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới điểm này? Nay hộ tịch giấy chứng nhận chính là rất quan trọng đồ vật, ngày thường trừ bỏ triều đình mặt trên có chuyện quan trọng yêu cầu hộ tịch giấy chứng nhận, hoặc là nữ tử xuất giá yêu cầu dùng đến hộ tịch giấy chứng nhận ở ngoài, căn bản không có gì địa phương yêu cầu dùng đến như vậy quan trọng đồ vật. Nay không có việc gì, ai dạo cái phố sẽ mang như vậy quan trọng đồ vật ra cửa a? Rất nhiều người đều hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đôi mắt mánh mở to nhìn chằm chằm hướng Phùng Lao Thái bà kia hộ tịch giấy chứng nhận. Kia đã có thể không cần phải nói như vậy nhiều lời, này nói rõ là muốn bán người a, này bán người nhưng không phải yêu cầu dùng đến hộ tịch giấy chứng nhận sao? Vây xem người đều sôi nổi nói lên. Ta không có việc gì mang hộ tịch giấy chứng nhận ra tới làm sao vậy? Ai quy định không có việc gì liền không thể đem này hộ tịch giấy chứng nhận mang ra tới? Các ngươi nói cho ta, ai quy định? Phùng Lao Thái bà căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh lớn như vậy xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy trên tay hộ tịch giấy chứng nhận đặc biệt đau tay, chạy nhanh giấu đi, tức giận đến nổi trận lôi đình ồn ào. Sắc thật không ai quy định a. Nhưng là ngươi nếu là không bán Tình Tình, ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Nhìn một cái này đều đã cho cùng dứt dậu bộ dáng. Tiên thị nhìn Phùng Lao Thái bà như vậy bạo nộ, cố ý châm chọc nói. Này chết Lao Thái bà cũng thật đủ ác độc, cư nhiên còn tưởng vu hãm các nàng ra đoạt người, này đầu cũng thật hảo xử, biên khởi chuyện xưa một bộ. Nhưng là nàng hôm nay sợ là muốn lật xe, cùng các nàng đấu, nàng cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Các nàng đại vân gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi này tiện bà nương, ngươi câm miệng cho ta, vân gia. Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đem nha đầu này trả lại cho ta. Ta là nàng nãi nãi, các ngươi thí đều không phải. Nếu là các ngươi khăng khăng muốn cướp người nói, lao nương liền đi nha môn cáo các ngươi, nói các ngươi là bọn buôn người. Phùng Lao Thái bà đối chung quanh người này đột nhiên thiên hướng Vân gia, còn cùng Vân gia rất quen thuộc bộ dáng, cảm thấy thực hoảng. Nàng cũng liền ức hiếp người nhà lợi hại, đối mặt nhiều như vậy người ngoài, kỳ thật nàng trong lòng đã bắt đầu có chút luống cuống. Phùng Tình Tình nghe vậy sợ tới mức kia sắc mặt đều có chút phát thành, cả người càng thêm xúc ở Vân Sơ Noãn trong lòng ngực. Hôm nay nàng nếu là đi theo nàng mãi mãi trở về nói, vậy chỉ có một kết cục. Trở về trước bị trong nhà người hợp nhau tới hành hung một đốn, sau đó ngày mai nàng mãi mãi khẳng định sẽ làm nàng cha đem nàng bó lên, kéo ra tới bán đi. Kết cục này tuyệt đối là cái dạng này, nàng 1000 vạn cái khẳng định, nàng thật sự rất sợ hãi. Ngươi đi a, chạy nhanh đem chúng ta đều cấp bắt lại a. Vân Diệp thị tức chết rồi, lớn tiếng phản dỗi trở về, nha môn nếu có thể bởi vì như vậy bắt người, kia nàng cũng nhận tài. Phùng gia lão thái bà, ta đều đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép nhúc nhích Tình Tình nửa căn lông tơ, ngươi là đem ta nói vào thai này ra thai kia đúng không? Lúc này Lý lão gia tử bỗng nhiên từ bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Vừa rồi Vân Thanh Phong tìm được hắn, nói cho hắn Phùng lão thái bà tính toán đem Tình Tình cấp bán đi, hắn nghe vậy liền tức giận đến chết khiếp, chạy nhanh liều mạng chạy tới. Thông ra tới Vân Diệp thị các nàng nhìn đến Lý lão gia tử tới, nháy mắt đều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật vừa rồi Phùng lão thái bà nói muốn đi báo quan thời điểm, các nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chột dạ. Rốt cuộc nhân ra là Tình Tình nha đầu này nãi nãi, các nàng ngạnh không đem nha đầu này còn cho nhân ra, các nàng kỳ thật là không đứng được chân. Hiện tại nhưng hảo, này Lý lão gia tử chính là này tiểu nha đầu ngoại công, hắn có tư cách đối phó này Phùng lão thái bà. Ngoại công. Phùng Tình Tình vốn tưởng rằng chính mình hôm nay ở chỗ này có thể gặp được Đại Vân gia người cũng đã thực kỳ tích, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp được này rất đau nàng ngoại công, nàng tức khắc gian nước mắt thẳng tiêu, đáng thương vô cùng nhìn nàng ngoại công. Nha đầu, không sợ, có ngoại công ở, ngoại công nhất định sẽ không làm người khi dễ ngươi. Lý lão gia tử nhìn đến Phùng Tình Tình kia nhưng linh bộ dáng, hắn kia trong lòng hỏa khí nháy mắt bao táp, chẳng qua hắn thực ngoại ý muốn Tình Tình thế nhưng ở Vân Sơ Noãn nha đầu này trong lòng ngực. Trước kia hắn vẫn luôn đối nha đầu này không hảo cảm, chính là nha đầu này phía trước không chỉ có làm Vân Sơ Noãn cho hắn tặng một ít nàng làm thức ăn, còn cho hắn tặng một ít trà hoa. Lúc ấy hắn không nghĩ thu, làm nha đầu này đem những cái đó trà hoa cấp lui, nhưng nàng không muốn, nói lui không được, không cần nói chỉ có thể ném, hắn không bỏ được, chỉ có thể dựa theo nàng nói, mỗi ngày uống. Không nghĩ tới uống lên những cái đó trà hoa lúc sau, kia đôi mắt xem khởi tự tới thật đúng là thoải mái rất nhiều, hiện tại đều đã không như vậy khó chịu. Hắn cũng nói không nên lời chính mình hiện tại đối nha đầu này là cái gì cảm xúc, cho nên cũng không con mắt xem nàng, càng có rất nhiều bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Hiện tại mỗi lần nhìn đến nha đầu này, hắn đều sẽ nghĩ đến hắn kêu bởi vì mệt nhọc quá độ khó sinh chết đi khuê nữ, hắn trong lòng rất là khó chịu a. Ngươi này chết lao nhân, chúng ta Phùng gia sự tình ngươi thiếu quản, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi kia hảo nữ nhi cho chúng ta Phùng gia sinh như vậy một cái quái thai. Cũng liền ngươi này không biết xấu hổ lão đông tây mới không biết xấu hổ cả ngày tới chúng ta Phùng gia nhảy nhót, nếu là những cái đó còn yếu điểm mặt người, đã sớm không mặt mũi ở chúng ta Phùng gia người trước mặt xuất hiện, cút cho ta quần quận. Phùng lão thái bà ngày thường sở di cô kỵ này Lý lão gia tử, là bởi vì nàng còn tưởng cho nàng nhi tử ở trong thôn lưu cái hảo thanh danh, rốt cuộc nàng nhi tử cũng là người đọc sách. Chính là hôm nay tại đây bên ngoài, nàng tưởng như thế nào mắng này lão đông tây, trong thôn người lại không ở, lại có ai xem đến đâu. Nàng đã sớm không nghĩ cấp này lão đông tây thể diện, vừa lúc mắng chết hắn. Lý lão gia tử là cái người đọc sách, làm sao cãi nhau, kia sắc mặt nháy mắt ẩn ẩn phiếm thanh, hắn đời này cũng chưa bị người như vậy mắng quá. Bên cạnh Phùng Tình Tình nghe được quái thai hai chữ, kia tâm thật giống như bị người cắm một cây đao tử dường như, đau đến độ mau hô hấp bất quá tới. Chương 340 tìm chết. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sinh ra tới cùng người khác không giống nhau, không biết chính mình tay vì cái gì lớn lên như vậy xấu. Nàng cũng không muốn như vậy. Nghe ngoại công bị nàng mãi mãi mang đến như vậy khó nghe, nàng thực đau lòng, ngoại công là cái người đọc sách, thực sĩ diện, những năm gần đây, ngoại công vì nàng, thật sự bị quá nhiều khuất nhục. Nếu không nàng đi tìm chết hảo, chỉ có đã chết mới sẽ không liên lụy nhiều như vậy người. Quái, quái thai. Này lão thái bà có ý tứ gì a? Nay tiểu nha đầu nhìn lớn lên nhưng hảo, như thế nào sẽ là quái thai đâu? Chung quanh vây xem người đều có chút hoài nghi chính mình lỗ thai có vấn đề. Nhân gia này tiểu nha đầu lớn lên êm đẹp, nơi nào giống quái thai? Không phải quái thai. Các ngươi xem qua một bàn tay có 6 cái ngón tay người sao? Này không phải quái thai còn tính cái gì? Tính, không dối gạt các ngươi nói, lão nương hôm nay còn liền phải bán nàng, nàng nương chính là bị nàng khắc chết, ta nhưng không nghĩ tương lai chúng ta một chỉnh gia đình đều bị như vậy một cái tiểu tiện nhân cấp khắc đã chết. Phùng lão thái bà thấy ở đây như vậy nhiều người đều đã thiên hướng Đại Vân gia bên kia, nàng cũng bất chấp tất cả. nàng liền không tin ở đây có mấy người có thể vĩ đại đến, ở nhà dưỡng như vậy một cái ngôi sao chổi. Này, này tiểu nha đầu cư nhiên sáu chỉ. Đại gia hỏa tức khắc gian đều giật mình nhìn về phía Phùng Tình Tình kia tay. Phùng Tình Tình sợ tới mức đem kia chỉ sáu chỉ tay gắt gao nắm lên, rất là hoảng sợ run rẩy thân mình. Đại gia hỏa, các ngươi đừng như vậy nhìn ta biểu muội có thể sao? Nàng làm sai cái gì? Nàng liên tính thật sự sáu chỉ thì thế nào? Đây là nàng chính mình muốn sao? Nàng trừ bỏ thân thể thượng cùng chúng ta có chút bất đồng ở ngoài, nàng cũng là một cái thiện lương hảo cô nương, các ngươi như vậy sẽ làm sợ nàng. Vân Sơ nhoáng sốt ruột che chở Phùng Tình Tình. Đại gia hỏa nháy mắt đều không nói, bởi vì ở bọn họ cố hữu tư duy bên trong, này sáu chỉ người xác thật là điểm xấu người. Bọn họ trước kia cũng không phải không nghe nói qua sáu chỉ người, phía trước mấy năm nay trấn trên cũng ra quá mấy cái như vậy, tất cả đều ở sinh ra thời điểm đã bị trong nhà người bóc chết. Trong đó có một hộ nhà bọn họ ấn tượng xấu nhất, kia hộ nhân gia liên tục sinh bốn cái hài tử, đều là sáu chỉ, trong đó còn có ba cái là nam hoa, tất cả đều bị bóc chết. Nghe nói sau lại kia sản phụ chính mình chịu không nổi tự sát, mà kia hộ nhân gia cũng rất xui xẻo, lúc sau cũng chưa bản lĩnh lại cưới vợ, sau lại tuyệt hậu. Như vậy một liên tưởng nổi lên, bọn họ một đám đều cảm thấy khiếp đến hoảng, này xác thật rất xui xẻo, rất đen đủi. À, này xác thật không phải nàng muốn, nhưng là nàng liền chú định là cái ngôi sao chổi. Phùng Tình Tình ngươi này nha đầu chết tiệt kia lăn ra đây cho ta, đừng tưởng rằng trốn trốn tránh tránh ngươi là có thể thoát được rớt. Ngươi không phải có loại chạy sao? Ngươi ra tới nhanh nhanh đại gia hỏa bình phân xử à, nhìn xem ta nhà họ Phùng bán ngươi có phải hay không hợp tình hợp lý. Phùng Lao Thái bà nhìn đến chung quanh đại gia hỏa kia sợ hai ánh mắt, nàng liền biết những người này cùng nàng ý tưởng là giống nhau, lập tức sấn Vân Sơ đoán các nàng lực chú ý đều ở Phùng Tình Tình trên người khi, đột nhiên xông lên đi lôi kéo Phùng Tình Tình. A, đau. Phùng Tình Tình ở Vân Sơ đoán trong lòng ngực, bị Phùng Lao Thái bà ra bên ngoài hung hăng một túm, cả người đều bị túm đi ra ngoài hơn phân nửa, kia cây gậy trúc nhỏ gầy tay nhỏ, thiếu chút nữa không bị túm chặt đứt. Phùng Lao Thái bà, ngươi làm gì a? Vân Sơ nhoáng nháy mắt phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo Phùng Tình Tình mà mặt khác một bàn tay. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lập tức cùng ta trở về. Phùng Lão Thái bà không buông tay, ngược lại dùng càng mạnh sức lực. Ngươi buông ta ra, ta cùng ngươi trở về. Phùng Tình Tình đột nhiên nói. Phùng Lão Thái bà cùng Vân Sơ nhoáng các nàng tức khắc gian tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vân Diệp Thị các nàng vốn dĩ đều tiến lên đây hỗ trợ, đột nhiên cũng dừng lại bước chân. Tình Tình, ngươi đứa nhỏ này ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đừng sợ, có ngoại công ở đâu? Lý Lão gia tử kích động nhìn Phùng Tình Tình nói, đứa nhỏ này khẳng định là không nghĩ làm cho bọn họ khó xử mới đáp ứng, chính là hôm nay đều đã nháo đến loại tình trạng này, hắn sao có thể mặc kệ? Liên Phùng gia này đó hắc tâm căn người, Tình Tình nếu là như vậy đi trở về, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu một đốn đòn hiểm. Ngoại công ta không có việc gì, Loan Loan tỷ tỷ, ngươi trước buông ta ra, tay của ta đau quá à? Phùng Tình Tình nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vân Sơn nó nói. Hảo, hảo. Vân Sơ Noãn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi lôi kéo nha đầu, tay nàng như vậy gầy, khẳng định kéo đau, đau lòng nàng, chạy nhanh buông tay. Mãi mãi, ngươi cũng buông ta ra tay đi, nơi này nhiều người như vậy ta cũng không chạy thoát được đâu, tay của ta thật sự đau quá à, ngươi buông ta ra, ta không chạy thoát, ta cùng ngươi trở về. Phùng Tình Tình mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía Phùng Lao Thái bà, như vậy giống như thật sự nhận tài, nhìn nhát như chuột bộ dáng. Thính ngươi thức thời. Phùng Lao Thái bà nhìn chu vi đến chật như nêm tối, này nha đầu chết tiệt kia liền tính muốn chạy cũng chạy không thoát, nàng túm tay nàng túm đến độ có chút đau, cũng liền miễn cưỡng buông ra nàng. Mãi mãi, các ngươi xem, bên kia có phải hay không Thanh Thiên Đại Lao ra? Phùng Tình Tình ánh mắt kia bỗng nhiên biến đổi, chỉ cách đó không xa địa phương. Này, này nào có cái gì Thanh Thiên Đại Lao ra a? Đại gia hỏa đều phản xạ có điều kiện hướng Phùng Tình Tình chỉ vào kia phương hướng nhìn lại, chẳng lẽ chuyện này kinh động nha môn? Này cũng quá nhanh đi. Liên tính nha môn người tới cũng nên là bộ khoái mới đúng vậy. Chính là khi bọn hắn hướng Phùng Tình Tình chỉ vào phương hướng nhìn lại thời điểm, căn bản không có nhìn đến cái gì. Tìm. Phùng Tình Tình nhìn đến đại gia hỏa hướng kia phương hướng nhìn lại thời điểm, nàng đột nhiên hướng chính mình phía sau một cây cột vọt đi, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, đầu đánh vào cây cột mặt trên, cái trán đương trường bị máu tươi nhuộm đầy. Tình Tình. Vân Sơ loan trong lòng một lộ bộ, đột nhiên quay đầu. Nhìn đến Phùng Tình Tình đụng phải cây cột đã ngã xuống đất không dậy nổi, nàng sợ tới mức bay nhanh chạy tới, đột nhiên bế lên nàng. Tình Tình Lý Lao gia tử kia đầu góc nháy mắt một trận chỗ trống, muốn chạy qua đi, kia thân mình lại không tự giác mà lung lay vài cái, cảm thấy cả người đều để không thượng khí tới. Lý ngoại công. Vân Thanh Phong chạy nhanh đỡ Lý Lao gia tử. Tình tình, ngươi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy? Vân Diệp thị các nàng thấy thế gấp đến độ cũng chạy nhanh giúp đỡ nâng dậy kia tiểu nha đầu. Mãi mãi, chúng ta cần thiết chạy nhanh đem nha đầu này đưa đi y quán mới được. Ra ra, ngươi chạy nhanh đi đem chúng ta xe bỏ lôi ra tới. Vân Sơ noán sốt ruột nói, còn hảo các nàng vừa rồi theo dõi Phùng Lao Thái bà các nàng, cũng liền quải cái con mà thôi, cửa hàng liền ở 100 mét ngoại, muốn đem xe bỏ kéo qua tới rất gần. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Vân Đại Tùng chạy như bay rời đi. Vân Sơ noán ở trong tay háo ngầm mở ra trên người mang theo linh tuyển thủy bình, trộm tích vài giọt linh tuyển thủy ở Phùng Tình Tình trên trán, còn ở nàng cánh môi thượng tích vài giọt. Phùng Lao Thái bà thấy thế kia sắc mặt trắng bạch, nay tiểu tiện nhân cũng thật lợi hại, cư nhiên tìm chết, còn làm lớn như vậy trận trượng, này, này hù dọa ai đâu. Nay tiểu nha đầu đầm cho nhưng không nhẹ à, các ngươi xem, này đều chảy nhiều ít huyết, lúc này sợ là không được. Đại gia hỏa nhìn Phùng Tình Tình thương thành như vậy, bọn họ đều sợ hãi, tức khắc gian cũng đều có chút áy náy. Nay liên tính thật sự có thể cứu trở về tới, sợ là cũng đến nằm trên giường không dậy nổi, táng ra bại sản. Có người khó chịu nói. Này, này, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy chột dạ, thật sự không mặt mũi xem đi xuống, sôi nổi trốn. Chương 341 đào tẩu. Ngươi này Lao Thái bà ngươi còn thất thần làm cái gì? Kia chính là ngươi thân cháu gái, liền tính ngươi lại không thích nàng, nhưng đây cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự, ngươi còn không chạy nhanh lấy tiền thỉnh đại phu. Bên cạnh những cái đó cùng Đại Vân gia quen thuộc khách quen nhóm thấy này đột phát tình huống giống như rất nghiêm trọng bộ dáng, bọn họ đấy lòng đảo cũng còn tính không tồi. Hảo những người này đều không có rời đi. Có chút thiện tâm người xem không được thảm như vậy cục diện, đều kích động nhìn về phía Phùng Lao Thái bà, ngữ khí thực hướng nói. Tuy nói này tiểu cô nương là cái sáu chỉ nha đầu, trời sinh mệnh cách khả năng không tốt, sẽ liên lụy người nhà, nhưng là này đều đã dưỡng đến lớn như vậy, này lại nói như thế nào cũng có cảm tình đi. Hơn nữa các nàng nhìn ra được này Vân gia còn có này tiểu cô nương ngoại công, đều đặc biệt để ý nàng, có thể thấy được này tiểu cô nương ngày thường vẫn là thực nhận người thích. Chính là một cái sống sờ sờ mạng người A, tổng không thể trơ mắt nhìn nha đầu này chết đi. Các nàng thật sự trước nay chưa thấy qua ác độc như vậy mãi mãi. Ta, này liên quan gì ta A? Ta từ đâu ra tiền cứu người, các ngươi muốn cứu các ngươi chính mình cứu. Phùng Lao Thái bà tuy rằng thực năng ngược, nhưng là thật sự tận mắt nhìn thấy đến Phùng Tình Tình máu tươi đầm địa bộ dáng, nàng kia trong lòng vẫn là có chút phát túng, lắp bắp phản bắp nói. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thật đúng là cái tai họa. Nàng nương kia tiện phụ qua đời mới hoa trong nhà như vậy nhiều tiền, nàng hiện tại cư nhiên dám tìm chết, này, đây là muốn tức chết nàng đúng không? Liên nàng bộ dáng này, tưởng cứu trở về tới khẳng định không dễ dàng, vừa đến y y quán, kia ít nói còn không được mấy lượng bạc, quay đầu lại còn phải nàng chiếu cố, nàng điên rồi nàng mới lấy tiền cứu người đâu. Khiến cho này tiểu tiện nhân như vậy đã chết tính, đen đủi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể bán mấy cái tiền đâu, hiện tại chỉ có thể đương mấy năm nay dưỡng điều cầu. Ngươi này Lao Thái bà thật đúng là quá ác độc ngươi à, trơ mắt nhìn nhà mình cháu gái chết ở trước mắt, này tâm cũng thật tàn nhẫn. Còn không phải sao? Cũng không sợ này tiểu nha đầu thật sự có cái tốt xấu, thành quỷ cũng tới quấn lấy ngươi, làm ngươi không chết tử tế được. Đại gia hỏa đều nhịn không được phì nhổ nói, vừa rồi chính là này chết Lao Thái bà bức cho nhân ra tiểu nha đầu tìm chết. Này chết Lao Thái bà nhìn nửa điểm đều không ấy náy, ngược lại còn thực kiêu ngạo bộ dáng, thật là vô lực phun tảo. Các ngươi câm miệng cho ta. Quan các ngươi đánh giám, nàng liền tính làm quỷ, cũng mơ tưởng tiến chúng ta nhà họ Phùng Môn, các ngươi cút cho ta quần quận. Phùng Lao Thái nghe lời này, não bổ một chút này tiểu tiện nhân sau khi chết ở nhà bay tới thổi đi bộ dáng, phía sau lưng nháy mắt đều nhịn không được một trận ác hàn. Nhưng là mặc kệ nàng nhiều sợ hãi, chỉ cần cùng nàng nhắc tới tiền, kia tưởng đều đừng nghĩ. Dù sao hôm nay tuyệt đối không có khả năng ra này tiền thuốc men, nàng chợt gian đôi tay túm chặt trong tay kia hộ tịch, sốt ruột hoảng hốt nhìn bốn phía. Vừa lúc có một phương hướng không có gì người, nàng cất bước liền đột nhiên chạy. Nàng đến chạy nhanh đi cầu vài đạo lá bùa về nhà mới được, nay tiểu tiện nhân nếu là dám tìm tới mua tới, nàng khiến cho nàng hôi phi yên diệt. Vân nha đầu, kia lão độc phụ chạy, nàng chạy, muốn hay không chúng ta giúp các ngươi chảo trở về. Đại gia hỏa không nghĩ tới này, lão độc phụ thật đúng là tuyệt tình đến loại trình độ này, thấy nàng đột nhiên chạy tới, đều sôi nổi nhìn về phía Vân Sơ Loan các nàng nói. Đại gia hỏa, cảm ơn các ngươi hảo ý. Kia Lão Thái bà lưu lại cũng sẽ không cứu ta biểu muội, nói không chừng còn sẽ thêm phiền, làm nàng cút đi. Vân Sơ noán liếc mắt một cái Phùng Lão Thái bà kia quyết tuyệt bóng dáng, ngữ khí thực phẫn nộ nói. Kỳ thật nàng vừa rồi đã trộm cấp Tình Tình hào quá mạch, nha đầu này cái chán tuy rằng đổ máu, nhưng là đây là bởi vì vừa rồi kia cây cột thượng có một cái đột ra tới địa phương, cấp quát đổ máu. trên thực tế nàng bên trong bị thương cũng không phải rất quan trọng. Hẳn là nàng gần nhất đói đến hoảng, cũng không có gì sức lực, cho nên đâm cho cũng không nghiêm trọng. Hiện tại cho nàng uống lên linh tuyền thủy, miệng vết thương cũng thượng linh tuyền thủy, hẳn là không có gì trở ngại. Loại tình huống này, này chết lao thái bà có thể chạy nhanh lăn, đối với các nàng tới nói ngược lại có chỗ lợi, nếu là nàng lưu lại kia khẳng định chỉ có chuyện xấu phân. Vân Diệp thị các nàng nhìn phùng lao thái bà này rắn rết tâm địa bộ dáng, cũng căn bản liền không nghĩ phản ứng nàng. Liền này độc phụ kia đức hạnh, căn bản không có khả năng ra tiền, hiện tại đi y quán mới là quan trọng nhất, này chết lao thái bà có bao xa lăn rất xa tốt nhất. Vân cô nương nói được đảo có đạo lý, chính là đáng thương này tiểu nha đầu. Những người đó đều đồng tình nhìn về phía Phùng Tình Tình. Tình Tình, Tình Tình ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhìn xem ngoại công được không? Ngươi tỉnh tỉnh. Thanh Phong, mau, mau kêu đại phu đi. Lý lao gia tử thật vất vả có chút phục hồi tinh thần lại, nghiêng ngả lảo đảo đi đến kia Phùng Tình Tình bên người, nước mắt che phủ nắm tay nàng, sau đó đột nhiên quay đầu lại, kích động nhìn Vân Thanh Phong nói. Nha đầu này bị thương như vậy nghiêm trọng, không có phương tiện di động, nếu là như vậy con đi y y còn nói. Đến lúc đó khẳng định sẽ đem nàng cấp lăn lộn hư, đến chạy nhanh thỉnh đại phu mới được. Ngoại công, nơi này đi y quán đi đường đi nói, ít nhất đến 15 phút thời gian, liền tính làm đại phu chạy tới, ít nhất cũng đến hơn 15 phút thời gian, quá chậm. Nhà của chúng ta xe bò vừa vặn ở phụ cận, ta đã làm ông nội của ta đi kéo, dùng xe bò đem Tình Tình đưa qua đi tương đối vững vàng, hơn nữa xe bò mau, không cần 15 phút là có thể tới rồi. Vân Sơ Loan thấy nàng ngoại công cứ như vậy cấp bộ dáng. Nàng vội vàng nói, ngươi, các ngươi có xe bỏ ở gần đây, hảo hảo hảo, này liền hảo. Lý lao gia tử đối thượng Vân Sơ Loan cặp kia tràn ngập linh khí mắt to, tức khắc gian có loại mạc danh tâm an, rất là ôn tồn gật gật đầu. Vân Sơ Loan đối thượng lao gia tử này xu hướng với hiển từ ánh mắt, nàng trong lòng nhịn không được có chút chua sót, cũng không biết là nàng vì nguyên chủ cảm thấy cao hứng, vẫn là trong cơ thể vẫn còn có nguyên chủ nguyên bản cảm xúc. Nàng cảm giác được rõ ràng Lý lao gia tử đối nàng thái độ đã dần dần ở biến hảo, cảm giác này thật sự thực không kém. Noãn noãn, nhà đầu này thế nào? Tiên thị ở Vân Sơ Noãn bên thai chồng hỏi, nàng biết Vân Sơ Noãn hiểu y y thuật, cho nên các nàng mấy cái bà nương vừa rồi có chú ý tới nha đầu này xem mạch động tác. Con hành, hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm. Vân Sơ Noãn nghiêng đầu đi, đệ thấp thanh tuyến nói. Tiên thị nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Vân Diệp thị các nàng nhìn Vân Sơ Noãn khẩu hình, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng ra nha đầu liền mặc nhi bọn họ như vậy nghiêm trọng thương thế đều trị được, hiện tại nha đầu này thương thế thoạt nhìn, so mặc nhi bọn họ ngày đó còn muốn nhẹ chút. Chẳng qua này tiểu nha đầu thân thể khẳng định so mặc nhi muốn kém rất nhiều, cho nên các nàng nhịn không được lo lắng, hiện tại nghe noán noán như vậy vừa nói, các nàng cũng đều an tâm không ít. Ra ra ra. Lúc này Vân Đại Tùng đã cưỡi xe bò nhanh chóng chạy đến. Mãi mãi, các ngươi mau hỗ trợ, đem Tình Tình nâng đến xe bò mặt trên đi. Vân Sơn Văn nói. Rồi sau đó, các nàng đoàn người ngồi xe bò, thực mau liền tới rồi Nhân Đức Y Y quán. Trương đại phu trước tiên liền đem Phùng Tình Tình an bài đến một cái độc lập phòng, lập tức cho nàng nhìn thương thế. Nha đầu, ngươi có phải hay không động quá nha đầu này thương thế? Trương đại phu giúp Phùng Tình Tình xem mạch lúc sau, con ngươi xoay chuyển, nhìn về phía Vân Sơn Loan nói. Nay tiểu nha đầu đâm cho vết thương tuy nhiên không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là cũng không nhẹ, cũng thật nhìn tình huống so trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Chương 342 nàng như vậy lợi hại. Nay tiểu nha đầu là Noãn Noãn nha đầu này biểu muội, Noãn Noãn hiểu y y thuật, hẳn là trước tiên liền làm cái gì cấp cứu thi thố. Lý lao gia tử rất là kinh ngạc nhìn về phía Trương đại phu, này đại phu là có ý tứ gì? Vì sao nói nha đầu này đối Tình Tình động qua tay chân? Không sai, ta đã ngầm cho nàng ấn quá mấy cái huyệt vị, lại còn có ở nàng miệng vết thương thượng dùng một ít ngoại thương nước thuốc. Vân Sơ Noãn không có phủ nhận, thực trực tiếp gật đầu nói. Trương đại phu biết nàng hiểu y thuật sự tình, cho nên không cần thiết giấu giếm cái gì. Chẳng qua Linh Tuyền Thủy khẳng định không thể nói ra, chỉ có thể nói như vậy. Này, này đều sao lại thế này? Lý lao gia tử càng nghe càng hồ đồ, này tiểu nha đầu như thế nào sẽ biết cái gì huyệt vị? Lý ngoại công, phía trước ta đại bá mẫu qua đời lúc sau, Noãn Noãn liền thích thượng xem y y thư. Nàng tuy rằng không có chính thức học quá y y thuật, nhưng là nàng từ thư đi học không ít bản lĩnh, hiểu được châm cứu. Còn đã biết không ít chân quý phương thuốc tử. Ngươi như vậy nghe khẳng định sẽ rất khó lấy tin tưởng, phía trước chúng ta đại gia hỏa cũng cảm thấy nha đầu này bản lĩnh có chút khoa trương. Nhưng là ngươi không biết chính là, phía trước ta đại ca bị trọng thương, thôn ý đi xem xong bó tay không biện pháp. Vốn dĩ đại ca tình huống đều thiếu chút nữa tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi, là nha đầu này dùng nàng học châm cứu chi thuật, đem đại ca cấp cứu trở về tới. Lúc ấy chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy nàng dùng châm, đem chúng ta đều cấp kinh ngạc hỏng rồi. Vân Thanh Phong biết lão già này tính tình cố chấp, giống loại này như vậy thần kỳ sự tình, hắn khẳng định không dễ dàng như vậy tin tưởng. Cái gì? Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi cho rằng lão phu ngốc à? Nha đầu này mới vài tuổi à, các ngươi Linh Sơn thôn thôn ý đi hề, nhưng ở các ngươi thôn trị bệnh cứu người mấy chục năm lão nhân, hắn cư nhiên còn so ra kém một tiểu nha đầu. Lý lão gia tử cảm thấy Vân Thanh Phong lời nói thực vớ vẩn. Ngoại công, phía trước ta nghe nhị ca nói đôi mắt của ngươi đọc sách thường xuyên không thoải mái, cho nên ta liền dựa theo trong đầu học thức, cho ngài phối chế làm ngài minh mục còn có an thần trà hoa, không biết ngài gần nhất có hay không cảm giác hảo chút. Vân Sơ Noãn hoàn toàn không ngại lão gia tử này phó biểu tình, nàng mỉm cười nói. Kia trà hoa là chính ngươi phối chế. Lý lão gia tử khó có thể tin nhìn nàng. Kia trà hoa cư nhiên trừ bỏ sáng mắt công hiệu ở ngoài, còn có an thần công hiệu, chắc không được hắn gần nhất mỗi ngày buổi tối giấc ngủ chất lượng như vậy hảo. Hắn đã là thượng tuổi người, vốn dĩ mỗi ngày buổi tối liền không hảo đi vào giấc ngủ, đặc biệt hai cái nữ nhi lần lượt rời khỏi sau, hắn càng là tâm tình buồn bực không thôi, thường xuyên giờ xỉu lúc sau đều còn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Phía trước tiểu nữ nhi còn ở thời điểm, kia nha đầu biết được hắn thường xuyên mất ngủ, sợ hắn mỗi ngày dạy học thời điểm tinh thần trạng thái không tốt, cũng ở trấn trên cho hắn đi tìm rất nhiều lần đại y quán đại phu, cầm không ít dược. Hắn ăn qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần kia hiệu quả đều thực được. Nhưng từ đây uống lên nha đầu này cấp kia trà hoa lúc sau, hắn không chỉ có đôi mắt thoải mái nhiều, hơn nữa mỗi ngày buổi tối một dính giường liền lập tức ngủ rồi, cách thiên tinh thần hảo vô cùng. Này, nha đầu này thật sự có như vậy thần. Không sai, kia trà hoa chính là ta chính mình phối chế, ngoại công kỳ thật ngươi không tin y thuật của ta cũng không quan hệ. Ta cũng hy vọng bên người người đều khỏe mạnh, hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều không cần kiến thức đến y lý thuật của ta. Vân Sơ Noãn rất là nhẹ nhàng cười nói. Nàng căn bản không ngại người khác tin hay không, trừ bỏ này đó người trong nhà ở ngoài, nàng căn bản cũng không tính toán làm người ngoài biết nàng hiểu y lý thuật sự. Mà nhà mình người, nàng đương nhiên hy vọng bọn họ không còn có nhìn đến nàng y lý thuật cơ hội, đều bình bình an an, cho nên cũng không cái gọi là bọn họ có tin hay không. Ông thông gia, Noãn Noãn nha đầu này thật sự rất lợi hại. Nàng là thật sự hiểu y y thuật, Thanh Phong không có nói bậy, Mặc Nhi xác thật là nha đầu này cứu. Vân Diệp thị hiện tại đối nhà mình cháu gái y y thuật vẫn là rất có tin tưởng, Liên Thanh phụ hòa nói. Lý lão gia tử nghe Vân Diệp thị cũng nói như vậy, này Vân gia lão thái thái không phải cái loại này sẽ nói hiệu nói vừa người, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Vẫn là cảm thấy rất khó lấy tin tưởng. Nha đầu, lão phu đã cho ngươi biểu muội chát mười mấy châm, này trên đầu còn có năm châm quan trọng nhất. Này năm châm từ ngươi đến đây đi, ngươi châm pháp nhưng xa xa ở lão phu phía trên. Trương đại phu là một cái thực khiêm tốn người, lần trước ở Đại Vân gia biết được Vân Sơ Noãn hiểu y y thuật lúc sau, hắn thực khiêm tốn cùng Vân Sơ Noãn thỉnh giáo rất nhiều cái chính mình không rõ vấn đề. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thật đúng là nhất nhất cho hắn giải đáp, nay trong đó có một vấn đề đều đã bối rối hắn mười mấy năm đâu, hắn đã từng vô số lần cùng huyện thành bên kia đại phu tham thảo, cũng không chỉnh minh bạch. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một cái mao đầu tiểu nha đầu giải quyết nghi vấn của hắn, hắn thực khẳng định nha đầu này châm pháp so với hắn còn muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc từ kia Vân Mạc Hoa khôi phục tình huống, cũng đã hoàn toàn có thể khẳng định nha đầu này y y thuật. Cho nên hắn phi thường tín nhiệm nhìn về phía Vân Sơ Noãn nói. Hành! Vân Sơ Noãn biết này mấy châm nàng chính mình động thủ, xác thật muốn so Trương Đại Phu động thủ thích hợp một ít, vì thế nàng gật gật đầu, trực tiếp tiếp nhận Trương Đại Phu trong tay ngân châm. Lý lão gia tử tuy rằng còn không có hoàn toàn tin tưởng Vân Sơ Noãn bản lĩnh, cũng không thể nói không tin đi, phải nói là khó có thể tin. Nhưng là hắn nhìn này Trương đại phu thế nhưng cũng như vậy tin tưởng nha đầu này, còn có bên cạnh Đại Vân gia người đều như vậy bình tĩnh, hắn do dự một chút cũng không có ra tiếng. Bởi vì hắn biết rõ này Đại Vân gia người đều phi thường đáng tin cậy, nếu là này tiểu nha đầu thật sự không kêu bản lĩnh nói, bọn họ sẽ không như vậy bình tĩnh. Hắn kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Vân Sơ Noãn. Trương đại phu, này năm châm từ ta muội muội tới hạ châm, cùng ngươi tới hạ châm có cái gì khác nhau à? Vân Thanh Phong tò mò hỏi. Trương đại phu thế nhưng biết còn muốn hạ năm châm, vậy chứng minh hắn trong lòng là hiểu rõ, chính là hắn trong lòng hiểu rõ vì sao không dám hạ châm đâu. Noãn Noãn châm pháp thật sự so với hắn hảo như vậy cỡ nào? Các ngươi là người ngoài nghề, lão phu cùng các ngươi nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi cũng nghe không hiểu, nói như thế, này mấy châm lấy lão phu bản lĩnh tới châm cứu nói. Này tiểu nha đầu phỏng trừng đến 3-4 thiên tài có thể tỉnh lại. Nhưng là nếu làm ngươi muội muội tới chát này mấy châm nói, nàng châm pháp so lão phu tinh chuẩn đến nhiều, nàng ra tay, kia phỏng trừng trước ngày mai là có thể tỉnh lại. Các ngươi tiểu biểu muội này thân mình quá mức với hư nhược rồi, có thể sớm 15 phút tỉnh lại, nàng là có thể chạy nhanh uống điểm bổ dưỡng thức ăn, này đối nàng khôi phục có cực đại tác dụng. Trương Đại Phu nghe Vân Thanh Phong hỏi như vậy, hắn thực nghiêm túc nhìn tiểu tử này, lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Và, như vậy nghe tới, khác nhau thật đúng là không nhỏ. Vân Thanh Phong thể hồ quán đỉnh gật gật đầu, Phùng Tình Tình này tiểu nha đầu đều đã gầy thành như vậy, nếu là bị bệnh đến tranh thượng mấy ngày ăn không hết đồ vật, lần đó đầu muốn khôi phục đã có thể thật sự không dễ dàng. Thật không nghĩ tới nhà bọn họ Loan Loan đều đã trở nên lợi hại như vậy, lại là như vậy có bản lĩnh, liền Trương Đại Phu đều tự thấy không bằng. Lý Lão gia tử kia đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Sơ Loan kia cầm ngân châm tay, chỉ thấy nàng kia động tác nước chảy mây trôi, không vài cái cũng đã chát hảo kia năm châm. Chương 343 tin tức tốt. Tuy rằng hắn là cái người ngoài nghề, nhưng là hắn thật sự cảm giác được nha đầu này kia thủ pháp thoạt nhìn thực thành thạo. Cái loại cảm giác này so Trương Đại Phu ghim kim thời điểm thoạt nhìn còn có thoải mái đến nhiều. Hắn đã bất chi bất giác tin Vân Thanh Phong nói những lời này đó. Hảo, tình huống này còn không thích hợp di động, khả năng đến tạm thời ở y quán bên này nghỉ tạm 1-2 ngày, nếu không trên đường sóc này đối nàng tới nói, bất lợi với khôi phục. Vân Sơ Loan thu châm lúc sau, nhìn Phùng Tình Tình nói. Nha đầu này nói được không sai, nàng biểu mội tình huống này xác thật không thích hợp di động, hơn nữa từ trấn trên đi hướng Nam Thạch thôn lộ cũng không thế nào hảo tẩu, nếu là như vậy một đường sóc này nói. Đối nàng trên đầu thương thế sẽ có không ít ảnh hưởng. Trương Đại Phu thực nhận đồng Vân Sơ Loan cách nói, phụ hòa nói. Này không thành vấn đề, chẳng qua Trương Đại Phu, nha đầu này tiền thuốc men như thế nào tính. Còn có ở chỗ này trụ thượng 2 ngày nói, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền. Lý Lão gia tử nghe vậy vội vàng nói, hắn đều đã mất đi 2 cái nữ nhi, này ngoại tôn nữ chính là nàng nữ nhi sinh mệnh kéo dài, chỉ cần nha đầu có thể hảo hảo tồn tại, bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý hoa. Lý Lão gia tử. Vốn dĩ này châm cứu phí dụng phải thu 2 lượng bạc, nhưng là vừa rồi Loan Loan nha đầu này cũng hỗ trợ, hơn nữa Lao Phu cùng Loan Loan nha đầu này cũng coi như là bạn vong niên, cho nên này châm cứu phí dụng liền không thu. Nhưng là nhà các ngươi đứa nhỏ này thân mình quá suy yếu, dùng dược cần thiết dùng chút ôn bổ hảo dược, ít nhất đến lấy 10 ngày dược, mỗi ngày sáng trưa chiều cắt một lần, mỗi bao 200 văn tiền. Này thêm lên tổng cộng 15 bao, tổng cộng 6 lượng bạc, hơn nữa ở y quán bên trong ngủ lại nói. Mỗi ngày buổi tối đến thu 200 văn tiền, cho nên tổng cộng 6 lượng 400 văn tiền. Trương Đại Phu nghe vậy nghĩ, tính ra một ít nói. 6 lượng 400 văn tiền nhiều như vậy. Lý Lão gia tử nghe thấy cái này số, kia cả người đều có chút không hảo. Hắn tuy rằng là dạy học tiên sinh, nhưng là mỗi tháng nguyệt bạc cũng liền như vậy 1-2 nhiều bạc, ngày thường giấy và bút mực, còn có một ít sách mới tịch đều đến chính mình mua, lại còn có đến chính mình quần ăn, mặc, ở, đi lại. Cho nên hắn đỉnh đầu thượng căn bản không dư lại bao nhiêu tiền. Sớm chút năm hắn vẫn luôn ăn mặc cần kiệm, nhưng thật ra tổn không sai biệt lắm 10 lượng bạc, nhưng là phía trước Đại Vân gia xảy ra chuyện lúc sau, Mặc Nhi bọn họ tới cửa vay tiền, hắn không đành lòng, liền đem tiền đều cấp cho mượn đi. Phía trước tuy rằng Xuân Mục đem tiền lấy về tới còn cho hắn, nhưng mấy ngày trước Mặc Nhi ra ngoài ý muốn, hắn biết rõ Đại Vân gia tình huống không tốt, lại như thế nào thấy được này cháu ngoại chịu khổ, cho nên đem tiền lại một lần tất cả đều cấp Đại Vân gia cầm đi. Mà gần nhất mấy năm nay, hắn cũng liền tồn 5-6 lượng bạc, nửa năm trước hắn tiểu khuê nữ ra ngoài ý muốn qua đời, Phùng Lao Thái bà kêu bà nương không muốn ra tiền cho hắn khuê nữ an táng, nói trực tiếp dùng chiếu cuốn lên tới chôn là được. Hắn tức giận đến chết khiếp, hắn nhà họ Lý khuê nữ tuyệt đối không thể đi được như vậy khó coi, hắn thực tức giận lấy ra 5 lượng bạc, cho hắn khuê nữ đánh một bộ quan tài. Hiện tại hắn đỉnh đầu thượng tổng cộng cũng liền tồn 2 lượng bạc, này căn bản không đủ dùng a. Lý Lao gia tử. Nay tiểu nha đầu miệng vết thương được đến kịp thời cứu trị, cũng bị thương không tính quá nghiêm trọng, chính là kia thân thể hư thật sự, cần thiết dùng tốt hơn dược liệu, mới có thể bảo đảm về sau không rơi hạ bệnh căn tử. Nhưng ngươi nếu là thật sự cảm thấy này bút phí dụng, quá cao nói, lão phu cũng có thể phải cho ngươi một lần nữa phối chế một cái đơn giản phương thuốc tử, mỗi một phần dược chỉ cần 50 văn tiền, tổng cộng không đến 2 lượng bạc. Nhưng cái này phương thuốc tử tiện nghi là tiện nghi, chỉ có thể làm nha đầu này bệnh tình được đến ổn định, hảo lúc sau. Nàng đời này khả năng sẽ thường xuyên đau đầu, đặc biệt thời tiết không tốt thời điểm, sẽ tê tâm liệt phế đau. Hơn nữa nàng thân thể cũng sẽ tương đối suy yếu, liên can trọng lực sống liền sẽ thở hổn hển, này xem như di chứng đi, nhưng là ta có thể bảo đảm không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Trương Đại Phu nhìn ra được này Lý Lao gia tử trong túi ngượng ngùng bộ dáng, lại chạy nhanh đưa ra cái thứ hai phương án, bọn họ trị bệnh cứu người thời điểm, mỗi lần cái thứ nhất nói ra phương án, khẳng định là đối người bệnh có lợi nhất phương án. Nhưng là nếu là người bệnh người nhà có cái gì khó xử địa phương, bọn họ cũng sẽ tận lực điều chỉnh. Trương Đại Phu, không cần, liền dùng ngươi nói cái thứ nhất phương thuốc tử là được, đây là 7 lượng bạc chúng ta Đại Vân gia gia. Vân Sơ Noãn nhìn ra được nàng ngoại công khó xử, hai lời không nói nhiều, lập tức từ sọt lấy ra tới 7 lượng bạc, đặt ở bên cạnh trên bàn. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm cái gì đâu? Nhà các ngươi tình huống hiện tại còn như vậy kém, này không cần phải các ngươi lấy tiền, ta quay đầu lại suy nghĩ biện pháp đi, ngươi mau đem tiền lấy về đi. Lý Lão gia tử bị Vân Sơ Noãn này khí phách hành động cấp kinh tới rồi, hắn không nghĩ tới nha đầu này vì nàng biểu muội thế nhưng ra tay như vậy rộng rãi, này cách làm một cái đại nhân đều không nhất định có thể như vậy quyết đoán làm ra tới. Đây chính là 7 lượng bạc a, một gia đình một năm đều tồn không được nhiều như vậy tiền, hắn kia trong lòng nháy mắt càng là nhịn không được động dung. Hắn đột nhiên có chút minh bạch hắn khuê nữ vì cái gì như vậy kiên trì, như vậy thích nha đầu này. Không thể không nói, thật đúng là một cái ấm lòng, thiện lương hảo hài tử, đột nhiên kia trong lòng nhịn không được có chút áy náy. Ngoại công, nhà của chúng ta tình huống hiện tại có thể so ngươi trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, nhà của chúng ta hiện tại sinh ý một ngày đều có thể kiếm mấy lượng bạc đâu, phía trước thiếu những cái đó nợ bên ngoài, thực mau là có thể trả hết, điểm này ngươi thật sự không cần lo lắng. Hiện tại này bút tiền trinh có thể cứu tình tình, đây là chúng ta tự nguyện ra, ngươi cũng đừng quản, nàng vốn dĩ cũng là ta biểu muội, chúng ta ra này số tiền cũng là hẳn là, trước kia gì đối ta nhưng hảo. Vân Sơ Noãn kiên định nói, ông thông gia, nha đầu này nhưng không lừa ngươi, nàng nghiên cứu ra tới những cái đó bún úc cùng gà rán khối, chúng ta chấn trên dân chúng thích chứ. Nhà của chúng ta hiện tại này sinh ý là thật sự hảo, thực mau là có thể đem nợ bên ngoài cấp còn rõ ràng. Này nợ bên ngoài sự tình ngươi không cần lo lắng, tình tình cũng là Xuân Mục cháu ngoại gái, nhà của chúng ta ra cái này tiền cũng là hẳn là. Vân Diệp Thị nói, nhà các ngươi một ngày có thể kiếm mấy lượng bạc nhiều như vậy. Các ngươi liền ít đi hướng ta, khi ta lão già này hảo lừa dối đúng không? Lý Lão gia tử tính tình tương đối quái gở, ngày thường không thích cùng người lui tới, tuy rằng biết Đại Vân gia ở bán bún ốc, nhưng là hắn ngày thường cũng chưa như thế nào chú ý, cũng không ai nói với hắn bún ốc sinh ý, hắn căn bản không biết tình huống. Lý Lão gia tử, Noãn Noãn các nàng nhưng không lừa ngươi. Vân nha đầu, hôm nay các ngươi tới vừa lúc, vốn dĩ ta cũng tính toán đi một chuyến Đại Vân gia, phía trước các ngươi Đại Vân gia không phải còn thiếu nhà của chúng ta y lý quán mấy chục lượng bạc tiền thuốc men sao? Ngày hôm qua nhà của chúng ta chủ nhân trong lúc vô tình ở sinh ý đồng bọn kia ăn tới rồi nhà các ngươi bún úc còn có gà rán khối, thích vô cùng, nói kế tiếp này bút nợ bên ngoài đều dùng bún úc cùng gà rán khối tới để dùng là được. Còn làm ta cùng Noãn Noãn các nàng thương lượng một chút. Kế tiếp có thuận tiện hay không mỗi ngày đưa 10 chén bún úc còn có 5 phân gà rán khối đến trong phủ. Hơn nữa ý quán bên này vì khao một chút bọn tiểu nhị, mỗi tháng mùng 1 15, làm Đại Vân gia cấp đưa 20 phân bún úc cùng 20 phân gà rán khối lại đây, thẳng đến này bút nợ bên ngoài triệt tiêu rất mới thôi. Về sau nếu là muốn ăn còn sẽ tiếp tục định đâu. Trương Đại Phu vui tươi hớn hở nói. Trương 344 muốn hộ tịch giấy chứng nhận. Trương Đại Phu, ngươi không cùng nhà của chúng ta nói dẫn đi. Nhà của chúng ta nhưng thiếu các ngươi 65 lượng bạc đầu. Đây chính là vài ngàn chén bún úc tiền A. Vân Diệp Thị các nàng đều mau bị dọa tới rồi. Này nhân đức y quán chủ nhân cũng quá khoa trương đi. Nhiều như vậy tiền, cư nhiên muốn tất cả đều đổi thành bún úc. Này số lượng quá dọa người. Đại tổ tử, ta cũng không dám lấy chúng ta chủ nhân tiền tới nói giỡn. Đây đều là nhà của chúng ta chủ nhân hôm nay phân phó. Thiên chân vạn sắc, cảm thấy không có nửa câu lời nói dối. Trương Đại Phu cười cười, kiên định nói. Bọn họ này Mộ Vân trấn người đều đặc biệt thích ăn bún úc, liền tính tam cơm đều ăn bún úc cũng không thành vấn đề. Chẳng qua phía trước trấn trên cũng liền là nhớ hương vị tương đối hảo, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có gì tân đa dạng, cho nên bọn họ sinh ý vẫn luôn đều vẫn duy trì kia trạng thái. Trấn trên cũng có rất nhiều người đỏ mắt, cùng phong khai quá bún úc cửa hàng, nhưng là kia thủ pháp đều thực bình thường. Trấn trên người đều thích ăn bún úc, cho nên đại gia hỏa chính mình đều sẽ làm, nếu là thủ pháp người bình thường ra chính mình ở nhà làm là được. Cần gì phải ra tới mua. Cho nên những cái đó cửa hàng đều khai không bao lâu, liền sôi nổi đóng cửa. Thẳng đến này Đại Vân gia bún úc làm ra tới lúc sau, quả thực điên đảo bọn họ dị vãng sở hữu ấn tượng. Không nghĩ tới bún úc thế nhưng còn có thể có đủ loại mới lạ phối liệu, làm cho bọn họ biết nguyên lai chân gà, chân vịt, vịt chàng từ từ mấy thứ này đều có thể như vậy ăn ngon. Hơn nữa Đại Vân gia còn lâu lâu nghiên cứu ra tân xứng đồ ăn, liền tính mỗi ngày đều ăn, cũng sẽ có không giống nhau kinh hỉ. Cho nên đại gia hỏa đều thích vô cùng, chủ nhân cũng đặc biệt vừa lòng. Trương Đại Phu, thế nhưng ngươi đều nói như vậy, kia này bút sinh ý chúng ta quay đầu lại đã có thể đến thêm cái tiểu khế ước, cấp đính xuống tới. Vân Sơ Noãn kinh hỉ nói, Trương Đại Phu bộ dáng này nhìn nhưng không giống như là nói giỡn, nàng vội vàng cấp đồng ý. Chẳng qua này bút sinh ý đối với các nàng tới nói cũng không phải tiểu sinh ý, vì hai bên đều có bảo đảm, cần thiết đến viết cái tiểu khế ước. Thành, đợi lát nữa ta khiến cho người viết. Trương Đại Phu ha hả đáp ứng rồi. Noan noan à, ngươi thật đúng là mãi mãi tâm can bảo bối, nhà của chúng ta lúc này thật sự muốn đem nợ bên ngoài tất cả đều cấp còn trống chân lâu. Vân Diệp Thị kích động đến gắt gao túm Vân Sơn ngón tay, các nàng ra được Cố gia kia 2.000 lượng bạc lúc sau, kỳ thật là có bản lĩnh đem tiền trả hết, nhưng là một chốc một lát lại không thể biểu hiện ra có như vậy nhiều tiền. Hơn nữa trong nhà hiện tại còn muốn kiến xưởng, vốn đang nghĩ đáp ứng Trương Đại Phu kia số tiền 1-2 tháng trả hết, đến lúc đó nên như thế nào tìm lấy cớ đổi tiền đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có như vậy một cái cơ hội tốt, hiện tại bởi vậy, các nàng đã có thể quang minh chính đại đem tiền trả hết. Mà dư lại thiếu những cái đó nợ bên ngoài đều là một ít tiền, đến lúc đó đã có thể càng tốt nói, tức khắc gian nàng cả người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tâm tình hảo thật sự. Lý Lao Gia Tử nghe được hoàn toàn trợn tròn mắt, 65 lượng bạc a, cư nhiên tất cả đều muốn đổi thành thức ăn. Chẳng qua hồi tưởng khởi phía trước Vân Xuân Mục kia tiểu tử cho hắn đưa những cái đó thức ăn, nói đều là nha đầu này chính mình làm, kia hương vị nhưng thật ra thật sự hảo. Lý Lao Gia Tử là cái cố chấp lao nhân, tuy rằng biết được Đại Vân gia tình huống hiện tại xác thật biến hảo rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì Phùng Tình Tình kia số tiền đến từ hắn ra, nói đến khi từ hắn mượn cấp Đại Vân gia kia 10 lượng bạc bên trong triệt tiêu. Đại Vân gia người thật sự không lay chuyển được này Lao Gia Tử, chỉ có thể cam chịu. Thanh Phong A, ta phải lưu lại chiếu cố Tình Tình, ngươi đợi lát nữa hồi một chuyến học đường, đi học đường đem tình huống nói một chút, giúp ta thỉnh 2 ngày kỳ nghỉ. Lý Lao Gia Tử nhìn nha đầu này hôn mê bất tỉnh, hắn trong lòng nghẹn muốn chết, thở dài nói. Ngoại công, Tình Tình vẫn là ta mãi mãi các nàng tới chiếu cố đi, này tiểu cô nương ra ra, ngươi chiếu cố không có phương tiện, hơn nữa ngươi còn phải cùng ta hồi một chuyến Nam Thạch Thôn mới được. Vân Sơ Noãn đột nhiên nói. Ngươi nha đầu này lời này là có ý tứ gì? Vì sao còn phải hồi một chuyến thôn? Kia nhà họ Phùng đều đã tuyệt tình như vậy không cứu Tình Tình, chẳng lẽ còn phải đi về giúp nàng lấy tắm rửa quần áo? Ta thật sự không muốn lại nhìn đến Phùng gia đám kia xuất sinh, quần áo ở trấn trên mua tân đi. Lý Lao Gia Tử phản ứng đầu tiên chính là nha đầu này muốn đi giúp Tình Tình thu thập quần áo, hắn lập tức thực phản đối nói. Ngoại công, ta làm ngươi hồi một chuyến thôn cũng không phải là làm ngươi trở về lấy quần áo, ngươi cảm thấy Tình Tình về sau còn có thể hồi Phùng gia đi sao? Vân Sơ Noãn kia đen nhánh sáng ngời mắt to thẳng tắp nhìn về phía nàng ngoại công, biểu tình thực nghiêm túc hỏi. Này ta là tuyệt đối sẽ không làm Phùng gia những cái đó xuất sinh lại đem nha đầu này cấp mang về, nếu là Tình Tình lại trở lại Phùng gia đi, kia chết Lao Thái bà khẳng định sẽ không làm đứa nhỏ này có ngày lành quá. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền mệnh khổ, ngươi gì cắn răng bảo hộ nàng suốt 12 năm thời gian, nếu là thật sự lại bị kia chết Lao Thái bà cấp bức tử, ta đây 100 năm sau còn có cái gì thể diện đi gặp ngươi gì. Lý Lao Gia Tử nhìn kia trên giường bệnh tái nhợt mặt tiểu nha đầu, ánh mắt kia thâm thúy lạnh băng vài phần, rất là kích động nói. Ngoại công, ngươi nói chúng ta cũng đều hiểu. Nhưng là ta nói một cái thực trắng ra vấn đề, ngươi có cái gì tư cách lưu lại Tình Tình? Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận nhưng ở Phùng gia đình đầu thượng, nàng là Phùng gia người. Vân Sơ Noãn dơ lên con ngươi nói, nếu là hôm nay Tình Tình không tự sát lời nói, nàng một chốc một lát thật đúng là nghĩ cách đối phó Phùng gia hảo biện pháp, nhưng là hiện tại này biện pháp chính mình đã tìm tới cửa, cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được. Ta, nhiều lắm Lao Tử theo chân bọn họ liều mạng. Lý Lao Gia Tử đỏ lên nói, hắn là người đọc sách, này luật pháp phương diện đồ vật, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Nha đầu này nói được không sai, Tình Tình hộ tịch ở Phùng gia người trong tay, nếu là Phùng gia người không vui, hắn thật đúng là không quyền lợi mang đi Tình Tình. Nhưng là này Tình Tình là hắn khuê nữ mệnh, lúc ấy nhà bọn họ lao bà tử trên đời thời điểm, vì không cho Phùng gia lộng chết trong tã lót Tình Tình, lấy chết tương bức, dọa tới rồi hắn cái kia xuất sinh con rể, mới đem Tình Tình bảo vệ. Hiện tại lão bà tử cùng hắn tiểu khuê nữ đều không còn nữa, cũng chỉ có thể dựa hắn, lần này vì có thể giữ được Tình Tình, hắn vô luận dùng cái gì biện pháp, hắn đều đến liều mạng. Mặc dù là đoạn, đáp thượng hắn cả đời danh vọng, hắn cũng không bỏ qua. Ngoại công, chuyện này kỳ thật không ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ngươi hồi tưởng một chút Tình Tình hôm nay đánh vỡ đầu trường hợp. Lúc ấy Tình Tình tình huống thoạt nhìn có phải hay không phi thường nghiêm trọng. Hiện tại trải qua Trương Đại Phu trần bệnh, bởi vì cứu trị đến kịp thời, Tình Tình đã không có gì nguy hiểm, chính là Phùng gia người không biết Tình Tình tình huống A. Trương Đại Phu cùng ta là người quen, chỉ cần chúng ta nói với hắn một tiếng, Tình Tình tình huống thế nào? Đã có thể tùy chúng ta nói như thế nào? Hiện giờ tình huống này không phải rất nghiêm trọng đều yêu cầu dùng đến không sai biệt lắm 7 lượng bạc, kia nếu là tình huống rất nghiêm trọng đâu. Mấy chục lượng bạc đều là thực bình thường không phải sao? mà Tình Tình hiện tại là nhà ai người. Phùng gia, này bút tiền thuốc men vốn dĩ nên từ Phùng gia tới phụ trách, huống hồ Tình Tình hôm nay sẽ tìm chết vẫn là Phùng lao thái bà bức. Những việc này một kết hợp, hồi trong thôn vừa nói, ngươi nói này các thôn dân sẽ như thế nào đối đại Phùng gia. Chương 345 Phùng gia người. Nếu là Phùng gia không muốn ra này số tiền, không nghĩ nhận Tình Tình, vậy ngươi muốn bắt đến Tình Tình hộ tịch có phải hay không liền rất dễ dàng. Vân Sơ noán ngữ khí chậm rãi nói, nhưng kia mỗi cái tự đều tự tin 10 phần, nàng liền không tin Phùng gia nguyện ý ra này số tiền, nhìn kia Phùng lao thái bà hôm nay đều dọa thành cái dạng gì. Còn moi thành cái dạng gì. Ông thông gia, nha đầu này nói được có lý à, hôm nay ta xem Phùng gia kia lao thái bà vừa thấy đến Tình Tình đã xảy ra chuyện, liền một bộ ước gì Tình Tình đương trường không có, đỡ phải muốn nàng ra tiền bộ dáng. Nếu là ngươi thượng Phùng gia đòi tiền đi, kia lão thái bà khẳng định sẽ không nhận chướng, đến lúc đó ngươi có thể thuận thế muốn Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận a. Dù sao ngươi là Tình Tình ngoại công, hai tử quá đến ngươi tài khoản tiết kiệm thượng, cũng không phải không có tiền lệ. Vân Đại Tùng có chút kích động nói, bọn họ vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới điểm này, loan loan ý tưởng này liền hiện tại cái này thế cục tới nói, thật sự đặc biệt thích hợp. Ta cũng cảm thấy này biện pháp thực không tồi. Vân Diệp thị các nàng cũng phụ hòa nói. Này, điều này cũng đúng, ta đây chạy nhanh hồi trong thôn đi, ngươi nha đầu này cũng đừng đi theo đi, một cái tiểu cô nương ra ra đi đến Phùng gia cái loại này địa phương quỷ quái, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Lý Lão gia tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Sơn Đoán, kia ảm đạm đôi mắt nháy mắt sáng vài phần, nha đầu này đầu nhỏ tử thật đúng là làm người ngoài ý muốn, ý tưởng này là thật sự không tồi. Chẳng qua Phùng gia kia lão thái bà la lối khóc lóc lên cái gì tàn nhẫn sự đều làm được ra. Nay tiểu nha đầu gầy gầy nhược nhược đi theo hắn đi Phùng gia, nói không chừng sẽ có hại, hắn không thể mang nàng đi. Ngoại công, ngươi liền mang ta đi đi, ta có thể giúp được ngươi. Vân Sơ Noãn có chút chấp nhất nói, lao gia tử là người đọc sách, làm việc ngay thẳng thật sự, nếu là thật sự muốn cùng Phùng lao thái bà cái loại này cản quấy người đối chất nói, hắn chuẩn có hại. Lý ngoại công, ngươi khiến cho Noãn Noãn đi theo đi thôi, nha đầu này nhưng không ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu đuối mong manh, nàng hiện tại liền cố lao thái bà đều đối phó được. Còn sợ kia Phùng lao thái bà sao? Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta và các ngươi cùng đi, nếu là có chuyện gì ta bảo hộ Noãn Noãn, thuận tiện có thể giá xe bỏ đưa các ngươi qua đi. Vân Thanh Phong nói, lao già này là hắn tiên sinh, hắn kia tính tình lại xú lại ngạnh, nếu là gặp gỡ Phùng gia những cái đó la lối khóc lóc bà nương, phỏng trừng tùy thời đều đến khí bạo mạch máu. Bọn họ cần thiết đi theo đi, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tổng có thể giải quyết chuyện này. Ta cũng muốn đi theo đi. Tiền thị liên thanh nói, nàng tổng không thể nhìn hai đứa nhỏ chính mình đi làm người khi dễ, nàng cha mẹ chồng tuổi lớn, như vậy qua lại buôn ba mệt đến hoảng, mà nhị tẩu nhắc gan, có thể lưu lại chiếu cố Tình Tình, cho nên nàng bồi bọn nhỏ đi nhất thích hợp. Ông thông gia, ngươi khiến cho các nàng đi theo đi thôi, ngươi nếu là không mang theo mấy cái chứng nhân trở về, ngươi nói được quá Phùng gia kia chết lao thái bà sao. Tình Tình đứa nhỏ này chúng ta cho ngươi xem, sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Diệp thị nhận đồng nói, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, các nàng hôm nay cũng không vội mà làm việc, tiền thị ý tưởng nàng cũng đại khái có thể tưởng được đến, như vậy an bài cũng hảo. Đợi lát nữa tiền thị các nàng đi rồi, nàng cùng Tôn thị lưu lại nơi này chiếu cố Tình Tình nha đầu này. Nhà nàng lao ra tử có thể đi đem ngày mai yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn mua một chút, chờ Loan Loan các nàng giải quyết xong rồi, đến lúc đó nhìn nhìn lại lưu ai xuống dưới chiếu cố Tình Tình đứa nhỏ này. Đến lúc đó các nàng cũng có thể nắm chặt thời gian về nhà đi chuẩn bị ngày mai quầy hàng yêu cầu dùng đến đồ vật. Kia, vậy được rồi. Lý Lão gia tử đối Đại Vân gia những người này ấn tượng vẫn luôn đều không tồi, cho nên hắn thực yên tâm đem hải tử giao cho Vân Diệp thị các nàng chiếu cố. Hơn nữa hắn tinh tế suy nghĩ một chút, hắn xác thật ăn nói vụng về một ít, nếu là thật sự cùng Phùng gia kia lão thái bà làm lên, hắn thật đúng là có khả năng ứng đối không được nàng càng quái. 30 phút lúc sau. Phùng gia. Phùng lao thái bà từ bên ngoài hoang mang rối loạn vội vội chạy về trong nhà, trong tay còn xùy mười mấy trương lá bừa, đây chính là nàng hoa ba lượng bạc giá cao mua trở về. Kia đại sư nói một lượng bạc tử lá bừa chỉ có thể đối phó được một ít tiểu quỷ, nhưng là này ba lượng bạc lá bừa có thể đối phó được đủ loại yêu ma quỷ quái. Nàng nghĩ đến Phùng Tình Tình kia máu tươi đầm địa bộ dáng, trong lòng nhịn không được phát run, cho nên tâm một hành, liền hoa ba lượng bạc mua nhiều như vậy lá bừa, đợi lát nữa nàng liền đem này lá bừa dán biến toàn bộ sân. Lại cho nàng chính mình còn có nhi tử tôn tử lưu một trường, đừng nói Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân đã trở lại, liền tính nàng mang theo nàng nương kia tiện phụ cùng nhau trở về, nàng đều không mang theo sợ. Nương, ngươi này hoang mang rối loạn làm cái gì? ngươi thật sự đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp bán. Nàng kia tay như vậy tà môn, thật sự bán được ra ngoài. Phùng lao thái bà nhi tử Phùng Kiến Nghiệp, cũng chính là Phùng Tỉnh Tỉnh hắn cha đang ở trong viện, vừa thấy Phùng lao thái bà từ bên ngoài vội vã trở về, phía sau không ai, hắn lập tức kích động buông quyển sách trên tay chạy tới nói. Nay Phùng Kiến Nghiệp một lòng nghĩ muốn thi đậu công danh, cho nên vẫn luôn kiên trì phải làm học vấn, chính là trên thực tế biếng nhác, năm nay đều đã 30 mấy tuổi, cũng chỉ khảo trúng một cái đồng sinh. Sớm chút năm hắn vẫn luôn ở nhà gầm lão, nhưng là hiện tại con của hắn trưởng thành, cùng hắn giống nhau phải làm học vấn, trong nhà căn bản không như vậy nhiều tiền cung ứng bọn họ hai người cùng nhau niệm thư, nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Nhưng hắn nương trước kia ở nhà ngoại nuông chiều từ bé, căn bản sẽ không làm gì việc nhà nông, hắn cha chết sớm, phía trước trong nhà tiền cơ bản đều là hắn nương thượng trấn trên nhà mẹ đẻ mướn, còn có một bộ phận là Lý thị theo thủa kiếm trở về. Nhưng hiện tại Lý thị kia mụ già thúi đã chết, nhà ngoại người cũng ngại nhà bọn họ hút máu, không thế nào chịu đưa tiền, trong nhà chỉ có thể dựa hắn nương cùng hai cái khuê nữ theo thủa kiếm như vậy điểm tiền trinh, căn bản không đủ dùng. Mà trong nhà người đều cảm thấy hắn thượng tuổi, hẳn là đem cơ hội nhường cho con của hắn, hắn thật sự không vui, chỉ có thể tìm sống làm, chính mình một bên niệm thư. Cho nên hiện tại hắn bất đắc dĩ đi nhà ngoại giới thiệu cửa hàng làm trướng, một tháng kiếm một ít tiền, hôm nay vừa lúc nghỉ phép. Nhi à, nào có chuyện tốt như vậy, hôm nay ta vốn dĩ mang theo Phùng Tỉnh Tỉnh kia tiểu tiện nhân, chuẩn bị đi nô lệ thị trường đem nàng cấp bán đi, không nghĩ tới kia tiểu tiện nhân nửa đường thượng phát hiện ý nghĩ của ta, cư nhiên hung hăng cắn ta một mồm to, chạy thoát. Phùng lao thái bà nghe vậy tức giận đến chỉ thở hổn hển, nhìn nàng nhi tử kia chờ mong ánh mắt, trong mắt đều mau tức giận đến rớt ra tới. Cái gì? Chạy thoát. Kia nha đầu chết tiệt kia đào tẩu. Nàng trốn chạy đi đâu? Xem lão tử không đánh chết nàng. Như vậy cái ngôi sao chổi, nếu không phải bởi vì nàng, lão tử đã sớm thi đậu tú tài, đều là nàng đem lão tử cấp tai họa, cư nhiên còn dám trốn. Phùng Kiến Nghiệp những năm gần đây thi không đậu tú tài, kỳ thật hắn biết rõ chính mình mỗi lần đại khảo, rất nhiều đề đều làm không được, quá khó khăn. Nhưng là hắn trái lại tưởng tượng, cũng vẫn luôn đang an ủi chính mình. Cảm thấy chính mình là bị Phùng Tỉnh Tỉnh này nha đầu chết tiệt kia cấp khắc, nếu là không có nàng, hắn khẳng định đã sớm thăng chức rất nhanh. Cho nên hôm nay hắn nương chuẩn bị bán kia tiểu tiện nhân, hắn là biết đến, chính là hắn đối Phùng Tỉnh Tỉnh đào tẩu cái này tình huống thực ngoài ý muốn. Mãi mãi, Phùng Tỉnh Tỉnh kia nha đầu trước kia bị ta nương cấp chiều hư, tính tình quật thật sự, ngài đừng nóng giận, xin bớt giận. Lúc này Phùng Tỉnh Tỉnh tỷ tỷ Phùng Tư Tư từ trong phòng bước nhanh đi ra, còn cấp lao thái thái tới rồi một chén nước. Chương 346 máu lạnh. Phùng Tỉnh Tỉnh chạy. Này nha đầu chết tiệt kia thật là có bản lĩnh a, vốn đang trông cậy vào mãi mãi có thể bán chút tiền, cấp trong nhà trợ cấp gia dụng, làm đại gia hỏa ăn đốn tốt đâu. Phùng Tư Tư từ nhỏ liền phi thường chán ghét Phùng Tỉnh Tỉnh, vô luận Phùng Tỉnh Tỉnh ngày thường đối nàng như thế nào hảo. Liền tính đem sở hữu ăn ngon đồ vật đều cho nàng, nàng vẫn là đối Phùng Tỉnh Tỉnh trừng mắt dựng mắt. Nàng vẫn luôn cảm thấy Phùng Tỉnh Tỉnh là cái điểm xấu người. Cái này ra chỉ cần có Phùng Tỉnh Tỉnh ở, liền sẽ bị liên lụy, đặc biệt nàng về sau tìm nhà chồng, nếu nhân gia biết nàng có như vậy một cái ngôi sao chổi muội muội, khẳng định sẽ ghét bỏ nàng. Nàng cũng không biết nàng nương vì cái gì muốn vẫn luôn che chở này ngôi sao chổi, vì sao không còn sớm sớm đem nàng lộng chết tính, dù sao nàng đối Phùng Tỉnh Tỉnh nửa điểm hảo cảm đều không có. Hôm nay từ nàng mãi mãi đem Phùng Tỉnh Tỉnh mang đi thời điểm, nàng liền biết mãi mãi hôm nay là tính toán đi bán này ngôi sao chổi. Nàng kia trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Tuy rằng giờ này khắc này biết được mãi mãi không đem kia ngôi sao chổi bán, nhưng là nàng cũng không thấy, nàng kia tâm tình kỳ thật vẫn là thực không tồi, kia tiểu tiện nhân chạy, nàng khẳng định không dám đã trở lại. Liền kia nha đầu chết tiệt kia gầy ba ba bộ dáng, đi bên ngoài phòng trừng đãi không được 10 ngày nửa tháng liền sẽ đói chết, cái này ra đã không có kia ngôi sao chổi, nàng nháy mắt cảm thấy cả người đều tốt đẹp. Ân. Phùng lao thái bà thực chán ghét Phùng Tỉnh Tỉnh. Cho nên so sánh với dưới nàng đối này Phùng Tư Tư ấn tượng còn hảo chút, nhưng thái độ cũng thực đạm, nàng đối này đó bồi tiền hóa cũng chưa cái gì hảo cảm. Phùng Tư Tư kia trong tay cái ly bị lấy đi nháy mắt, nàng biểu tình hơi hơi cứng đờ, nếu là nàng là nam nên có bao nhiêu hảo, nếu là nàng ca như vậy lấy thủy cấp này lao thái bà, nàng khẳng định đến nhạc nở hoa rồi. Nương, này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, ngươi chạy nhanh cho chúng ta nói rõ ràng à, kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Chúng ta cần thiết đem nàng cấp tìm trở về a, nếu không chẳng phải là bạch bạch dưỡng nàng mười mấy năm, này ít nhiều a. Phùng Kiến Nghiệp phát điên nói, còn trông cậy vào kia nha đầu chết tiệt kia đổi chút tiền về nhà, nói như vậy, hắn cũng không cần cực cực khổ khổ đi ra ngoài bên ngoài làm như vậy sống lâu, này nếu là liền như vậy ném nói, hắn nhưng không vui. Tầm thường 12 tuổi nha đầu chết tiệt kia phiến tử hẳn là có thể bán 10 lượng bạc không sai biệt lắm, nhà bọn họ cái này tuy rằng đen đủi, nhưng là lớn lên cũng không tệ lắm, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể bán cho 3-4 lượng bạc a. Này nơi nào là đào tẩu, kia nha đầu chết tiệt kia đào tẩu thời điểm gặp được Đại Vân gia người, kia Đại Vân gia người đem nàng cấp cứu, còn vẫn luôn che chở nàng. Cũng không biết nhà chúng ta rốt cuộc là đổ mấy đời vận xui đổ máu, sau lại ngươi kia hảo nhạc phụ cũng xuất hiện, còn đem ta hảo một đốn phá mạng, mang đến ta máu chó phun đầu. Nhưng là lão nương cũng không phải dễ khi dễ như vậy, lại nói kia tiểu tiện nhân hộ tịch ở ta trên người, ta sao có thể làm cho bọn họ đem người mang đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới kia tiểu tiện nhân lần này cư nhiên thật sự tới tính tình, nàng sấn chúng ta không chú ý, cư nhiên chạy tới đâm cây cột, đâm cho đầy đầu là huyết, thật là dọa chết người. Phùng lão thái bà nói đến này, lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Nãi nãi, ngươi nói cái gì? Phùng Tinh Tình nàng tìm chết. Kia nàng hiện tại thế nào? Phùng Tư Tư tức khắc gian kia cả người nổi da gà đều bước lên tới, Phùng Tình Tình như vậy nhát như chuột người, nàng cư nhiên dám tìm chết, này, điểm này thật đúng là nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Đúng vậy, nương, kia nha đầu chết tiệt kia lá gan như vậy tiểu, liền con kiến nàng cũng không dám dẫm chết, ngươi nói nàng cư nhiên đi tìm chết. Ngươi nhưng đừng đậu ta chơi à, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Phùng Kiến Nghiệp kia sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới điểm này, sao có thể. Hắn không tin kia nha đầu chết tiệt kia có cái kia lá gan. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Ta ăn no chống mới khai loại này vui đùa. Trước kia ta cũng vẫn luôn cảm thấy kia nha đầu chết tiệt kia nhát như chuột, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng kia tính tình đều tùy nàng kia ma quỷ mẫu thân, ngày thường không có việc gì thời điểm dịu ngoan đến cùng cái gì dường như. Nhưng là một khi động đến các nàng cái gì, tùy thời đều có thể đua mạng già. Chúng ta Phùng ra ra như vậy cái ngọn ý, chỉ có thể tính chúng ta xui xẻo, các ngươi chạy nhanh đem này đó lá bùa cầm đi dán lên. Phùng lão thái bà mặt ngoài tốn thật sự, nhưng trên thực tế từ Phùng Tỉnh Tỉnh đâm cây cột ngáy mắt, nàng liền sợ tới mức kia chân đều nhũn ra, lúc này nàng đã không sức lực đi dán mấy thứ này, chỉ có thể đưa cho Phùng Tư Tư. Mãi, mãi mãi, ngươi đây là có ý tứ gì? Là Phùng Tình Tình nàng đã chết sao? Phùng Tư Tư run rẩy tiếp nhận những cái đó lá bùa, tuy rằng ngày thường nàng vẫn luôn đều nguyền rủa Phùng Tình Tình sớm chết sớm siêu sinh, không cần liên lụy nàng thanh danh. Nhưng là rốt cuộc nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu, đột nhiên nghe được hôm nay buổi sáng còn sống sờ sờ muội muội đã chết. Hơn nữa các nàng từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau sinh hoạt ở cái này trong nhà mặt, nhà này nơi nơi đều có nàng bóng dáng, nếu là nàng là ra ngoài ý muốn đã chết kia còn không có cái gì. Nhưng nàng là bị mãi mãi bức tử, này có thể hay không quay lại tìm thù a? Nàng nháy mắt sợ tới mức kia phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ai biết ta, kia nha đầu chết tiệt kia đụng vào đầu lúc sau, đầy đầu máu tươi, ở đây người đều nói nàng cửu tử nhất sinh, liền tính thật sự sống lại nói, kia cũng đến cả đời tàn phế. Kia nha đầu chết tiệt kia thân thể vốn dĩ liền không tốt, nếu là người bình thường có lẽ còn có sống sót khả năng, nàng khẳng định là sống không được. Phùng lão thái bà thanh âm lại phát run nói: Này nha đầu chết tiệt kia ở nhà trước nay liền không ăn qua cơm no, vốn dĩ trên người liền không hai lượng huyết, còn chảy nhiều như vậy, này có thể cứu chữa mới là lạ. Này chẳng phải là thật sự đã chết, nương, kia tiểu tiện nhân nên sẽ không thật sự sẽ trở về trả thù chúng ta đi, kia nha đầu chết tiệt kia trời sinh mệnh ngạnh, nếu là thật sự trở về, này đó lá bùa được việc sao. Phùng Kiến Nghiệp sợ tới mức ngã ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng, nhìn hắn nương mang về tới như vậy lá bùa, hắn càng là khiếp đến hoảng. Một phen đoạt lấy Phùng Tư Tư trong tay những cái đó lá bùa, kinh hồn táng đảm nắm ở chính mình trong tay. Phùng Tư Tư thấy những cái đó lá bùa nháy mắt bị cướp đi, trên cổ một trận lạnh cả người, muốn cướp trở về lại không dám, nàng cha như thế nào như vậy ích kỷ đâu, cũng không cho nàng lưu một chương. Ta nào biết ta? Kia đại sư nói hành, dù sao ta đã tận lực, này đó lá bùa mua ước chừng 3 lượng bạc, đây chính là tốt nhất lá bùa, nếu là này đều khiêng không được, lao nương cũng không có biện pháp. Phùng lão thái bà nơm nớp lo sợ mà nói: Gì ngọn ý, này đó phá hoa giấy 3 lượng bạc. Phùng Kiến Nghiệp thiếu chút nữa không ngất đi, hắn một tháng mới kiếm như vậy nhiều một lượng bạc tử, này đó lá bùa liền 3 lượng bạc, thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Người tên tiểu tử thối này, hiện tại là mệnh quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Phùng lão thái bà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật năng nương, sớm biết rằng cũng đừng bán kia nha đầu chết tiệt kia, ít nhất lưu tại trong nhà còn có thể hỗ trợ làm việc. Phùng lão thái bà trong lòng hối hận đến muốn chết. Hu. Lúc này Phùng ra cửa đột nhiên truyền đến xe bò thanh âm. Đây là ai a? Khi nào không tới, cố tình lúc này tới nhà của chúng ta, thật là đen đuổi người. Phùng lao thái bà nghe được kia xe bò ở các nàng cửa nhà dừng lại, nàng khó chịu hét lên, này khẳng định là trấn trên có người tới tìm phiền thoái, ngày thường các nàng ra nhưng không cùng những cái đó điều khiển xe bò người giao tiếp. Chương 347 vô nhân tính. Mãi, mãi mãi, là ta ngoại công bọn họ, hắn như thế nào còn mang theo như vậy nhiều người lại đây, nên không phải là thật sự ra chuyện gì đi. Phùng Tư Tư đột nhiên nhìn ra đi, nhìn đến nàng ngoại công nổi giận đùng đùng hạ xe bò, mà bên cạnh vài người nàng trong lúc nhất thời không nhận ra tới, chỉ cảm thấy người rất nhiều. Phùng Tư Tư đã thật lâu chưa thấy qua Vân Sơ Noãn các nàng, đặc biệt hiện tại Vân Sơ Noãn làn da biến trắng, Vân Thanh Phong lại ở trường thân thể, mà Tiền Thị nàng trước kia căn bản cũng chưa thấy qua vài lần, vẫn là tương đối khi còn nhỏ thấy. Này Lý lão gia tử ngày thường không phải rất ít tới Phùng gia sao? Hôm nay như thế nào còn dẫn người lại đây? Bên ngoài những cái đó láng giềng quê nhà nhóm nhìn đến Lý lao gia tử ở Phùng gia hạ xe bò, còn nổi giận đùng đùng mang theo như vậy nhiều người, các nàng đều rất là ngoài ý muốn. Phía trước Lý lao gia tử ra tiểu cô nương qua đời thời điểm, Phùng lao thái không chịu cho kia nha đầu mua quan tài, Lý lao gia tử tức giận đến tới cửa chửi ầm lên, sau lại chính mình mua quan tài, từ kia lúc sau hắn liền không lại đến qua Phùng gia. Hôm nay đột nhiên lại đây, này cũng thật hiếm lạ. Ngươi này chết lao nhân. Ngươi tới nhà của chúng ta làm cái gì? Phùng lao thái bà trong lòng biết rõ ràng Lý gia này chết lão nhân là tới tính sổ, mặc kệ tính cái gì chướng, khẳng định đều không phải cái gì chuyện tốt, mặc kệ thế nào khí thế đều không thể thua. Nàng gấp đến độ đĩnh đĩnh lưng, khí rào rạt đi ra ngoài, giận trừng mắt Lý lao gia tử nói. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì lại đây? Chính ngươi ở trấn trên làm chuyện tốt gì, ngươi không rõ ràng lắm sao? Tình tình kêu nha đầu đều đã thương thành như vậy. Ngươi cư nhiên chạy, ngươi còn có phải hay không người a? Lý lao gia tử hắc mặt thóa mạ nói, hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là hắn cả đời này rất ít tùy tùy tiện tiện hướng người khác phát giận, này Phùng gia người thật đúng là cái ngoại lệ, chưa từng làm hắn bình tâm tĩnh khí quá. Này tình tình làm sao vậy? Tình tình kêu nha đầu như thế nào sẽ chạy trấn trên đi? Những cái đó hàng xóm nhóm đều rất là kinh ngạc, Phùng tình tình đứa nhỏ này số khổ, ngày thường ở Phùng gia thường xuyên bị đánh ai mắng. Đi chấn trên loại chuyện tốt này sao có thể luân được đến nàng. Đại gia hỏa, chúng ta mấy cái là đại vân gia người, cũng chính là tình tình nàng gì nhà chồng người. Hôm nay Phùng gia này chết lão thái bà mang theo tình tình đi chấn trên, chuẩn bị đem tình tình bán cho bọn buôn người, tân mệnh gặp chúng ta, Lý lao gia tử cũng vừa lúc ở chấn trên. Chúng ta đem tình tình cứu xuống dưới, nhưng là này chết lão thái bà kiên trì muốn bán tình tình, còn cầm hộ tịch giấy chứng nhận uy hiếp chúng ta thả người, nàng nói nếu chúng ta không thả người nói. Nàng liền phải đi báo quan bắt chúng ta. Sau lại tình tình kia tiểu nha đầu bị buộc đến không đường thối lui, sợ hãi cực kỳ, lại không nghĩ làm chúng ta khó xử, cư nhiên tìm chết, đột nhiên đánh vào bên cạnh đại cây của thượng, đầy mặt huyết. Này chết lao thái bà khen ngược, thấy thế lập tức liền chạy, hoàn toàn không màng tình tình chết sống. Sau lại chúng ta sợ tới mức vội vàng đem kia nha đầu cấp đưa đi y y quán. Nhân đức y y quán trương đại phu một đốn cứu trị lúc sau thẳng lắc đầu, nói tình huống thật không tốt, cần thiết dùng quý giá dược vật. Còn có thượng đẳng châm pháp mới có thể ổn định bệnh tình, nếu không tùy thời đều khả năng mất mạng. Nay không, hôm nay nhất định phải thấu đủ 10 lượng bạc, vừa rồi nhà của chúng ta cùng Lý lao gia tử gom lại cũng liền thấu ra tới 5 lượng bạc, hiện tại còn kém 5 lượng bạc là cùng người quen mượn. Tình tình chính là Phùng gia người, ra chuyện lớn như vậy vẫn là Phùng lao thái ba bức, nàng tiền thuốc men Phùng gia không ra, không thể nào nói nổi a. Tiền thị làm Vân Sơ Noãn các nàng trưởng bối, chuyện này ngọn nguồn từ nàng tới mở miệng nhất thích hợp. Cho nên nàng không chút do dự nhảy xuống xe bò, thực phẫn nộ nói. Cái gì? Tình tình kia hải tử tự sát tìm chết. Đại gia hỏa nghe được đều trợn tròn mắt, tuy rằng Phùng tình tình kia hải tử là điểm xấu người, nhưng là miệng thực ngọt, các nàng đại gia hỏa đều cảm thấy kia hải tử rất không tồi. Đột nhiên nghe được nàng ra chuyện lớn như vậy, các nàng nháy mắt một đám sắc mặt đều thanh. Kia hải tử ngày thường vâng vâng dạ dạ, nhát gan vô cùng, này nếu là thật sự tìm chết, kia thật đúng là bị buộc thảm, chó cùng rất dữ. Này cũng thật đáng thương a. Các ngươi này đó tiện nhân, hôm nay nếu là các ngươi không ngăn cản lão nương đã sớm đem kia tiểu tiện nhân cấp bán đi, còn chờ được đến các ngươi hại chết nàng. Muốn nói người này là các ngươi hại chết mới đúng. Phùng lao thái bà bĩu môi, nàng sao có thể nhận cái này sai, không chút do dự giận dữ hét. Ta phi, ai đã chết, ngươi này chết lao thái bà ngươi cho ta nhắm lại so này miệng quá đen, tình tình luẩn quẩn trong lòng rốt cuộc là ai bức, người đang làm trời đang xem. Ngươi cho rằng ngươi rảo biện liền hữu dụng a? Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ này còn chờ tiền cứu trị, rõ ràng còn sống, ngươi liền chạy nhanh nhắm lại ngươi kia miệng quạ đen đi, cái gì chết chết chết, ngươi mới chết đâu. Tiền thị giận dỗi nói. Phùng đại nương, ngươi thật đúng là tính toán đem Tình Tình bán. Ngươi sao lại có thể như vậy đâu, Tình Tình kia hải tử lại nói như thế nào cũng dưỡng đến lớn như vậy, kia chính là Lý thị tâm can bà bối, Lý thị mới đi rồi nửa năm, ngươi này cũng quá nhẫn tâm. Các thôn dân đều nhịn không được phun tào nói, nếu là khác tiểu nha đầu các nàng có lẽ còn không có muốn nói cái gì. Chính là Phùng Tình Tình ở hải tử ở Phùng gia thật đúng là làm trâu làm ngựa, này Phùng gia nhưng nửa điểm cũng chưa có hại. Các nàng đều biết lần này Tình Tình nàng nương qua đời, Phùng Lao Thái bà vẫn luôn nói là Tình Tình khác. Nhưng lần này Tình Tình nàng nương gặp được ngoài ý muốn thời điểm, trừ bỏ nàng nương ở ngoài, cách vách thôn còn đã chết 4-5 người, lại không phải chỉ đã chết Tình Tình nàng nương một cái. Này rõ ràng chính là một hồi ngoài ý muốn, như thế nào có thể quái đến nhân gia tiểu nha đầu trên người đâu. Nay tiểu cô nương ra ra, nếu như bị bán đi kia cũng chỉ có bị đạp hư phân, đổi làm các nàng khẳng định cũng không muốn sống nữa, nói rõ chính là nàng bức, còn rào biện. Thôi đi các ngươi, thật là lo chuyện bao đồng, nhà của chúng ta sự tình quan các ngươi chuyện gì. Tất cả đều cho ta đi đi đi, một bên đi. Lý gia, Vân gia, các ngươi tới cửa tới đơn giản là vì đòi tiền đúng không? Lão nương nhưng cùng các ngươi nói, Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia sinh tử chúng ta Lý gia người, đã chết ái đương nhà ai quỷ đi. Lão nương đã sớm không nghĩ hầu hạ nàng. Hôm nay là nàng chính mình tìm đường chết chạy tới tìm chết, cùng lão nương nửa điểm quan hệ đều không có. Các ngươi nếu là muốn cho chúng ta Phùng gia gia này bút tiền thuốc men, các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi, nhà của chúng ta một văn tiền đều không có. Phùng lão thái bà nghe tiền thị này lời nói, đã sớm nghe ra tới Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân còn chưa có chết, nàng tức khắc gian càng là nhẹ nhàng thở ra, càn rỡ đến không được. Ai ui, ngươi cái chết lão thái bà. Hôm nay ngươi nếu là không tính toán muốn đem Tình Tình cấp bán đi, kia tiểu nha đầu có thể đi tìm chết. Ngươi người này thật đúng là lạn tâm lạn gan lạn phổi, ngươi nói như vậy, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ngươi nói các ngươi Phùng ra một văn tiền đều không có, các ngươi đỉnh đầu thượng này lá bùa đều đến giá trị vài lượng bạc đi. Mua lá bùa nhưng thật ra rất có tiền, này cứu người đảo không có tiền, các ngươi Phùng ra người thật đúng là đủ heo chó không bằng. Tiền thị kia đôi mắt hảo khiến cho đến không được. Nàng vừa thấy liền thấy được Phùng Kiến Nghiệp đỉnh đầu thượng những cái đó lá bùa giá trị. Giống các nàng này đó người nhà quê ngày thường có điểm cái gì không thuận lợi sự, rất nhiều nhân gia liền đặc biệt thích đi cầu thần bái Phật, các nàng ra mấy năm trước thực không thuận, nàng cùng nhà nàng bà cũng đi cầu quá vài lần thần linh. Chương 348 sắc mặt xanh mét. Nàng phía trước nghe nói qua này trừ tà lá bùa phân vài cái cấp bậc, những cái đó tiện nghi cấp bậc, liền tùy tiện viết một chữ giá cả một lượng bạc tử không sai biệt lắm. Mà trong đó kia có vẻ an ít nhất muốn 3 lượng bạc trở lên. Mặt khác mấy cái chủng loại cơ bản chỉ có kẻ có tiền sẽ mua, nhà có tiền cầu lá bùa sẽ lớn hơn nữa trường, cụ thể giá sẽ căn cứ nhu cầu gia tăng, mấy chục lượng bạc, mấy trăm lượng bạc, thậm chí hơn 1.000 thượng vạn lượng bạc đều có. Phùng Kiến Nghiệp đỉnh đầu thượng những cái đó lá bùa vừa thấy chính là tân, kia lớn nhỏ nhìn là tầm thường loại hình trung tương đối quý, cũng chính là cái loại này 3 lượng bạc cái loại này. Khẳng định là này lão tiện nhân vừa mới mua. Này chết lao thái bà vì chính mình cũng thật bỏ được tiêu tiền A. Vân Sơ Loan cùng Vân Thanh Phong cũng biết này lá bùa giá, các nàng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, này mụ già thúi xem ra đối chuyện này còn rất sợ hay sao. Nhìn vốn tưởng rằng nàng lá gan đại thật sự, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, kia này đã có thể dễ đối phó nhiều. Kia lá bùa phía trước nhà của chúng ta mua quá, ít nhất đến 3 lượng bạc đâu, này Phùng lao thái bà cũng thật là đủ rồi, bước cháu gái đi tìm chết. Trước tiên cư nhiên chạy tới mua lá bùa. Nàng thật đúng là không biết xấu hổ cả ngày nói chính mình là thư hương dòng dõi lúc sau. Các ngươi nhìn một cái nàng như vậy nào có nửa điểm thư hương dòng dõi bộ dáng. Này nhìn tâm địa nhưng hắc thật sự. Tuy rằng Tình Tình kia nha đầu sắc thật sinh đến không tốt, kia sáu chỉ cũng sắc thật có chút dò người. Nhưng là các nàng Phùng gia nếu là thật sự không nghĩ dưỡng kia nha đầu, hoàn toàn có thể đem nàng cấp Lý Lao gia tử. Này Lý Lao gia tử khẳng định sẽ muốn. Còn không phải sao, giống Tình Tình kia đặc thù tình huống. Nếu là thật sự bán đi, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ bị người xa lánh khi dễ chết, Phùng gia liền tính lại vô dụng, đem nàng đưa am ni cô đi cũng hảo, lại nói như thế nào cũng là nhà mình cốt nhục. Các thôn dân đã sớm gặp qua Phùng lao thái bà kia la lối khóc lóc bản lĩnh, nhìn nàng này dương nanh múa vướt bộ dáng, còn có Phùng Kiến Nghiệp đỉnh đầu thượng như vậy nhiều lá bửa, một đám đều khinh miệt phỉ nổ lên. Phùng Kiến Nghiệp, Tình Tình chính là ngươi thân quê nữ, hôm nay chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên nói một câu sao? Ngươi như vậy không lên tiếng tính cái chuyện gì? Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Lý Lão gia tử vẫn luôn chờ Phùng Kiến Nghiệp đứng ra nói một câu, nhưng này tôn tử vẫn luôn ngồi ở kia ghế đá tử thượng, toàn bộ hành trình duy nhất biến hóa chính là nghe được Tình Tình kia nha đầu còn sống thời điểm, hắn kia nắm lá bùa tay nháy mắt nới lỏng. Này một đại nam nhân sợ chính mình khuê nữ hồn phách sợ đến loại trình độ này, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thất bại, ngày thường đối kia nha đầu có bao nhiêu máu lạnh vô tình. Này đáng chết xuất sinh, mười mấy năm trước hắn sở dĩ sẽ đem khuê nữ gả cho này xuất sinh, là bởi vì nhà hắn nha đầu từ nhỏ đi theo hắn đọc đủ thứ thi thư, sùng bái những cái đó có học vấn nam tử. Mà này Phùng Kiến Nghiệp khi đó đã thi đậu đồng sinh, người lớn lên cũng còn có thể, ở trong thôn mỗi ngày liền cố niệm thư, cũng không có gì không tốt ham mê. Này Phùng Lao Thái bà vẫn luôn tưởng cho nàng nhi tử tìm cái trấn trên tức phụ, nhưng là Phùng gia ở nông thôn mặt, trấn trên cô nương căn bản không vui gả lại đây. Sau lại này Phùng Lao Thái bà liền nhìn chúng nhà hắn nha đầu, nói bọn họ hai nhà người đều là thư hương dòng dõi, này nếu là thành thông gia nói, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Vốn dĩ hắn đối này Phùng Lao Thái bà không có gì hảo cảm, nhưng là nhà hắn kia nha đầu chết tiệt kia đối Phùng Kiến Nghiệp rất là sùng bái, cảm thấy hắn là trong thôn người làm công tác văn hóa, về sau có cộng đồng đề tài, nhàn tới còn có thể ngâm thơ câu đối, rất là vừa ý. Hắn tức phụ xưa nay đau nhà mình nha đầu, nhìn nàng như vậy kiên trì, liền cấp đáp ứng rồi. Nhưng từ nhà hắn nha đầu gả vào Phùng gia lúc sau, liền bắt đầu làm trâu làm ngựa, cái gì cu ly đều rơi xuống hắn khuê nữ trên người, Phùng gia người không có nửa điểm nhân tính. Lúc ấy nhưng đem bọn họ nhị lao cấp đau lòng hỏng rồi. Nhưng nha đầu này đều đã gả vào Phùng gia, bọn họ lại có thể thế nào? Chỉ có thể thường xuyên răn dạy Phùng Kiến Nghiệp mà thôi, cảnh cáo hắn đừng quá quá mức, lúc trước Phùng Kiến Nghiệp vẫn là có chút sợ hắn, mỗi lần đều có hiệu quả. Nhưng là từ gia nha đầu sinh tình tình lúc sau, nay Phùng gia người liền càng là đại biến dạng. Nay Phùng Lao Thái bà bắt đầu đối hắn khuê nữ vừa đánh vừa mắng, Phùng Kiến Nghiệp hôn đả này cũng thường xuyên động tay động chân, hắn tức giận đến thực. Nhưng là hài tử đều đã gả đến nhân gia Phùng gia, hắn căn bản cũng không nhiều lắm biện pháp. Hắn tức phụ cũng là vì đại khuê nữ qua đời, hơn nữa này tiểu khuê nữ ở Phùng gia lại thường xuyên chịu khổ, suốt ngày buồn bực không vui, cuối cùng mới bệnh nặng qua đời. Phùng Kiến Nghiệp như vậy một cái không làm nam nhân, hắn thật là hận thấu xương. Ta đều nghe ta nương, nhà này là ta nương ở làm chủ. Phùng Kiến Nghiệp nhìn bên ngoài những người đó đều đối nhà bọn họ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa hắn có chút sợ hắn nhạc phụ. Cho nên lắp bắp nói, dù sao hắn nương la lối khóc lóc bản lĩnh hảo thật sự, trong nhà ra chuyện gì, hắn chỉ cần hướng con mẹ nó trên người đẩy, liền chuẩn không thành vấn đề, hắn nương khẳng định có thể giải quyết, hắn cần gì phải tranh vũng nước đục này, hỏng rồi chính mình thanh danh. À, nhị ca, như vậy một cái đại lao ra còn không có ngươi một cái nam hoa hoa hữu dụng đâu, ngươi đều có thể giúp mãi mãi đi ra ngoài mua đồ vật, thu mua phân bón, một mình đảm đương một phía. Nhưng gia hỏa này đều một phen số tuổi. Thiếu chút nữa đều có thể đương nhân ra, cư nhiên còn không có cai sữa, cái gì đều phải dựa lao nương. Vân Sơ nói nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng, này xem ra là sống thoát thoát một mẹ bảo nam a. Đều như vậy một phen số tuổi, cư nhiên còn sống ở con mẹ nó sau lưng, hắn cho rằng như vậy né tránh, hôm nay chuyện này liền cùng hắn không quan hệ sao. Nàng gì phía trước những cái đó năm bị Phùng ra khi dễ thành cái dạng gì. Này nam nhân ở trong đó trừ bỏ thêm mắm thêm muối ở ngoài. Vẫn là thêm mắm thêm muối. Liên như vậy một kẻ cặn bã, còn tưởng ỷ vào chính mình có thể thi đậu công danh, ở trong thôn lưu trữ người đọc sách hảo thanh danh. Hắn nghĩ đến cũng thật mỹ. Hôm nay nàng còn liền phi xé hắn này trương rối trá sắc mặt không thể. Còn không phải sao? Đừng nói ta, nhà của chúng ta Ali mới 5 tuổi, đều so với hắn có chủ kiến đâu. Vân Thanh Phong cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không tiền đồ nam nhân, nghe hắn muội muội như vậy so sánh, hắn cũng nhịn không được cười lên tiếng. Này nam cũng thật đủ ghê tởm, nhà mình khuê nữ hiện tại đều mau mất mạng, hắn cư nhiên có thể làm được như vậy vô nhân tính, nửa điểm đều không nóng nảy. Thật không biết Phùng Tình Tình kia nha đầu trước kia mười mấy năm, đặc biệt tiểu gì qua đời sau này nửa năm tại như vậy một cái ác độc gia đình, rốt cuộc lại như thế nào sống sót. Ngươi, các ngươi này hai cái chết hải tử, các ngươi ai a các ngươi. Phùng Kiến Nghiệp đời này vẫn luôn đều bị Phùng Lao Thái bà bảo hộ đến nhưng hảo, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua như vậy khó nghe nói. Nghe vậy đột nhiên nhìn về phía trước mắt này hai cái mao đầu tiểu hài tử, một chốc một lát lại căn bản nhận không ra là ai, tức giận đến bạo khiêu nói. Người lão nhân gia trí nhớ cũng thật không tốt, trách không được thi không đậu đồng sinh, xem ra ta phải tự giới thiệu một chút, ta Linh Sơn thôn Vân gia Vân Sơn Noãn. Vân Sơn Noãn mỉm cười nói, ta là Noãn Noãn đường ca Vân Thanh Phong, chúng ta 5 năm trước còn ở học đường gặp qua đâu, lúc ấy ngươi còn răn dạy ta cùng ta đại ca bọn họ không hiếu học, ta vốn tưởng rằng ngươi tốt như vậy học. Hẳn là đã sớm thi đậu cử nhân. Không nghĩ tới ta đại ca Vân Mạc Hoa đều đã thi đậu đồng sinh, ngươi cũng như cũ vẫn là cái đồng sinh. Chương 349 lau mắt mà nhìn. Vân Thanh Phong cũng cười nói, phía trước xem ra hỏa này răn dạy bọn họ huynh đệ mấy cái thời điểm, miễn bàn nhiều đường hoàng, giống như chính mình có cái chấn trên tú tài ngoại công liền rất ghê gớm dường như. Lúc ấy hắn liền nhịn không được muốn cười lời nói hắn, đều không sai biệt lắm 30 tuổi người cũng bất quá mới thi đậu một cái đồng sinh, liền kiêu ngạo thành như vậy, lúc ấy bọn họ mấy cái cũng bất quá 10 tuổi, tiểu nhân mới như vậy 5-6 tuổi, hắn cũng không biết xấu hổ theo chân bọn họ khoe ra. Phúc, này tiểu nha đầu cùng tiểu tử cũng thật dám nói, không nghĩ tới Phùng Kiến Nghiệp phía trước cư nhiên làm cho tiểu thí hài khoe ra chính mình, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Vấn đề là bị tiểu hài tử cấp so không bằng, xem ra cũng không nhiều lợi hại. Bên cạnh những cái đó vây xem các thôn dân nghe vậy có mấy cái nhịn không được cười lên tiếng. Nay Phùng Lao Thái bà ngày thường đặc biệt thích ở trong thôn khoe ra các nàng ra người nhiều lợi hại nhiều lợi hại, đặc biệt nàng nhi tử tuy rằng không thi đậu tú tài, nhưng ở trong thôn ít nhất cũng là cái đồng sinh, cũng là rất có tiền đồ. Trước kia các nàng thật đúng là ngượng ngùng nói như thế nào. Nhưng không nghĩ tới hắn phía trước cùng tiểu thí hải khoe khoang quá, hiện tại cư nhiên còn làm tiểu thí hải cấp vượt qua. Phùng Tư Tư vốn dĩ nghe nhà mình cha bị này hai cái chết hải tử như vậy nhục nhã, nàng thực tức giận, nhưng là nghe Vân Sơ Noãn các nàng như vậy tự giới thiệu, nàng rất khó lấy tin tưởng mở to hai mắt. Đây là Vân Sơ Noãn. Dì cả ra kia bao dưỡng trở về kia nha đầu chết tiệt kia không phải lớn lên thực xấu sao. Này tiểu nha đầu nhưng một chút đều không xấu. Còn có nàng kia đường ca lớn lên cũng quá đẹp đi. Này tiểu tiện nhân từ đâu ra phúc khí. Cư nhiên cả ngày cùng như vậy đẹp nam tử đãi ở bên nhau. Gần nhất này hơn một tháng đại Vân gia thức ăn càng ngày càng tốt, Vân Sơ Noãn không chỉ có so trước kia trắng, còn so trước kia trường thịt vài phần, đẹp rất nhiều. Mà Vân Thanh Phong bọn họ mấy huynh đệ vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp, chính là phía trước đều thiên gầy một ít, chẳng qua gần nhất trong nhà thức ăn hảo, này choai choai tiểu tử lại là nhất có thể ăn thời điểm, đều dài quá không ít thịt, đều cấp bổ đã trở lại. Hiện tại nhưng tuấn khí đâu, hơn nữa còn đi theo Đan lão gia tử tập võ, này cả người càng là anh khí. Phùng Kiến Nghiệp đối Vân Thanh Phong bọn họ thân phận cũng rất là kinh ngạc, tức giận đến kia cái chán gân xanh đều bạo lên, hắn năm đó nhìn Đại Vân gia liên tiếp xảy ra chuyện, cảm thấy Đại Vân gia những cái đó chết bọn nhỏ khẳng định thực mau liền không có tiền nhậm thư. Vốn dĩ hắn liền chán ghét cùng Lý gia có quan hệ người, cho nên tâm tình không hảo liền kia bọn họ khai soát, trời biết Đại Vân gia cư nhiên cắn răng kiên trì xuống dưới, làm này đàn chết hải tử đều nhậm thư. Vân Mặc Hoa kia tiểu tử thúi cư nhiên còn thi đậu đồng sinh. Lúc ấy biết được Vân Mạc Hoa thi đậu đồng sinh thời điểm, hắn còn tức giận đến chết khiếp đâu, không nghĩ tới này nhãi danh hôm nay cư nhiên còn như vậy giáp mặt nói ra. Hắn tức khắc gian có chút xuống đài không được dai, tức giận đến kia sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Gì, kia tiểu nha đầu cư nhiên là Thanh Nhạc kia nha đầu nhận nuôi kia nha đầu, này tiểu nha đầu cũng thật đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng thật thủy linh. Đại gia hỏa phản ứng lại đây Vân Sơ Noãn tự giới thiệu, đều kinh ngạc tới rồi. Phía trước các nàng gặp qua Lý Thanh Nhạc mang theo nha đầu này hồi quá trong thôn rất nhiều lần, có thể trước lớn lên nhưng xấu. Vân Sơ Noãn nàng nương Lý Thị tên đầy đủ Lý Thanh Nhạc, tiểu gì tên đầy đủ Lý Thi Nhạc. Nàng bên cạnh hài tử là Đường Ca, nói như vậy, hắn nói Đường Ca Vân Mạc Hoa chẳng phải chính là Thanh Nhạc kia nha đầu đại nhi tử, tên này ta trước kia nghe nói qua. Không nghĩ tới Thanh Nhạc nha đầu này nhi tử cư nhiên giống như ngoại công, như vậy có tiền đồ, còn tuổi nhỏ liền thi đậu đồng sinh. Ta nhớ rõ này Phùng Kiến Nghiệp năm đó hình như là 20 tuổi thời điểm, mới thi đậu đồng sinh đi. Chậc chậc chậc, này Phùng Kiến Nghiệp cũng thật là, cư nhiên chạy đến nhân ra trước mặt khoe ra đi, lúc này nhưng vào mặt. Thôn dân chung có người lại kích động nói. Đúng đúng đúng, ta trước 2 năm nghe nói qua Thanh Nhạc kia đại nhi tử thi đậu đồng sinh, chẳng qua này Lý Lao gia tử điệu thấp ở trong thôn không đề qua, cho nên đại gia hỏa ấn tượng không thâm, cũng là bình thường. Có người phụ hòa nói. Các ngươi này đản chuyện tốt tinh. Nhà của chúng ta sự tình không cần phải các ngươi quản, ta cho các ngươi đi các ngươi không nghe được sao. Còn có các ngươi này đó xuất sinh tất cả đều cấp lao nương lăn, lập tức lăn, nếu không đã có thể đừng trách lao nương lấy cây chổi đuổi các ngươi đuổi ra đi. Phùng Lao Thái bà nghe Vân Thanh Phong như vậy sống sờ sờ xé các nàng ra mặt, nàng tức giận đến kia trong mắt hồng tơ máu nháy mắt đều bạo lên, phát điên giận dữ hét. Phùng Lao Thái bà, ta ngoại công là người đọc sách, nếu không phải nhà các ngươi người làm việc như vậy thiếu đạo đức nói. Hắn cũng sẽ không tới cửa tới thảo cái gì công đạo. Hiện tại chúng ta thân phận các ngươi cũng đều đã biết, tình tình không chỉ có là ta ngoại công ngoại tôn nữ, vẫn là ta thân biểu muội. Hôm nay nàng việc này chúng ta quản định rồi. Không sợ cùng các ngươi nói một lời, các ngươi Phùng gia có thể càn quái, chúng ta cũng không sợ sự. Hôm nay nếu là không cho cái cách nói, các ngươi Phùng gia cũng mơ tưởng có ngày lành quá. Tình tình đâm thương này chỉnh sự kiện ngọn nguồn, chúng ta vừa rồi đều đã cùng đại gia hỏa nói rõ. Hiện tại ta liền cho các ngươi loát loát chúng ta hôm nay tới mục đích, vừa rồi nhân đức y quán trương đại phu cấp tình tình chẩn bệnh quá, kia nha đầu bị thương đặc biệt nghiêm trọng, trong đầu có máu bầm, phi thường nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta đã làm Trương đại phu nắm chặt thời gian làm châm, cầm dược, tổng cộng hoa 10 lượng bạc, này bút phí dụng nhiều lắm cũng chỉ có thể đỉnh 1-2 ngày. Trương đại phu cấp tính ra một chút, tình tình nếu muốn bảo mệnh nói cần thiết liên tục dùng 1 tháng dược vật, còn phải mỗi ngày châm cứu, toàn bộ hành trình tính xuống dưới 1 tháng đến 200 lượng bạc ít nhất. Hơn nữa này chỉ là tạm thời ổn định tình tình thương thế phí dụng, hậu kỳ phí dụng đến xem nàng khôi phục đến thế nào. Xem kia đầu nội máu bầm có thể hay không tiêu rất lại nói. Có khả năng còn muốn một bút đồng tiền lớn. Nếu là vạn hạnh bình thường nói, kia kế tiếp 1 tháng cũng yêu cầu 5 lượng bạc cứu trị, ít nhất 1 năm, hiện tại tình tình là các ngươi phùng ra người, chúng ta đã tận lực hỗ trợ ra 10 lượng bạc. Nay 10 lượng bạc chúng ta cũng không tính toán phải về, nhưng là dư lại bạc, đã có thể đến từ nhà các ngươi ra. Vân Sơ nhoán mặc kệ phùng lao thái bà kia sắc mặt có bao nhiêu hung thần ác sát, nàng cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to thong dong đón nhận phùng lao thái bà cặp kia muốn ăn người đôi mắt, phi thường rõ ràng bình tĩnh nói. Lý lao gia tử vốn dĩ bị phùng ra những người này thái độ tức giận đến kia mạch máu đều mau bạo, nhưng là nghe nha đầu này kia nhẹ nhàng minh xác lời nói, hắn kia trong lòng lửa giận nháy mắt đều hoan không ít. Trách không được đại vân gia người muốn cho hắn mang lên nha đầu này, nay tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ này nói chuyện bản lĩnh. Còn có này khí phách thật đúng là chính là cực kỳ lợi hại a. Trường hợp này nếu là đổi làm này nàng tiểu nha đầu, khẳng định đã sớm bị phùng lao thái bà này thái độ cấp sợ hãi, nhưng nàng cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh nói như vậy đại sổ mục, liền hắn đều hổ thẹn không bằng. Hắn càng thêm đối nha đầu này lau mắt mà nhìn, đặc biệt nhìn nàng như vậy che chở hắn, còn có che chở tình tình, hắn kia lạnh đã nhiều năm tâm, đều nhịn không được gấm một chút. Tiên thị nghe lời này nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Noan noan nha đầu này từ xảo trá Cố Thiên Sơn kia 2.000 lượng bạc lúc sau, hiện tại cũng thật đến không được. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay liền nói cái 50 lượng bạc không sai biệt lắm, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên chỉnh ra mấy trăm lượng bạc lớn như vậy số lượng, này nghe cũng thật kích thích ra. Chương 350-101 dùng là thư sinh. Gì? Gì ngoạn ý? 200 lượng bạc. Còn có hậu tục, ta xem ngươi này nha đầu chết tiệt kia là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ngươi tưởng xảo trá chúng ta phùng ra. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm lăn một bên đi, ngươi đừng cho là ta nhà mẹ đẻ có tiền, là có thể tùy ý các ngươi như vậy xảo trá. Phùng tình tình kia nha đầu chết tiệt kia cầm đi bán, đều không đáng giá mấy lượng bạc, các ngươi cư nhiên muốn ta hoa mấy trăm lượng bạc đi cứu nàng, làm các ngươi mộng tưởng hao huyền, lan. Phùng lao thái bà nghe vậy cả người đều bạo khiêu lên, mấy trăm lượng bạc, bán các nàng cả nhà đều lấy không ra nhiều như vậy tiền, lại nói nàng cho dù có này tiền, nàng điên rồi mới có thể lấy ra tới. Phùng lao thái bà, tình tình kia nha đầu hôm nay thương đến địa phương chính là đầu óc, người này toàn thân quan trọng nhất địa phương chính là này địa. Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta muội muội xảo trá các ngươi, thật là tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi đi chấn trên nhìn một cái, nhân gia nhà có tiền vì treo một hơi, một ngày một cây hơn 1.000 lượng bạc nhân sâm đều chiếu dùng, người này đều bị thương như vậy trọng, hoa cái 200 lượng bạc có cái gì kỳ quái. Các ngươi nếu là không tin nói, các ngươi chỉ lo tự mình đi y quán hỏi Trương đại phu đi à. Vân Thanh Phong đi theo hắn muội muội, kẻ sướng người hòa lên. Đừng nói các ngươi không tin có thể đi y y quán hỏi, các ngươi không tin đi tìm huyện thành cấp tình tình một lần nữa tìm đại phu, hoặc là đi thỉnh đến quận thành bên kia đại phu tới cấp nha đầu này xem bệnh, chúng ta cũng chưa ý kiến. Vân Sơ Noãn vô cùng kiên cường nói. Phùng tình tình hiện tại thương thế tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần có tất yếu nói, nàng có thể tại đây nha đầu trên đầu chát hai châm, ở sẽ không xúc phạm tới nàng tiền đề hạ, có thể làm ra rất nghiêm trọng biểu hiện giả dối. Chẳng qua này nhất chiêu nàng sợ là không dùng được, phùng ra như vậy keo kiệt, căn bản không có khả năng đi thỉnh cái gì đại phu, liền các nàng kia tính tình, khẳng định một văn tiền đều không bỏ được ở phùng tình tình trên người hoa. Nay tiểu nha đầu cùng tiểu tử này nói cũng thật không phải thổi, ta phía trước ở một hộ nhà đương làm giúp thời điểm, nghe nói người nọ ra công tử ca không cẩn thận cưới ngửa quăng ngã đầu. Kia hộ nhân ra phía trước phía sau dùng mấy vạn lượng bạc, cũng chưa đem người cấp đã cứu tới đâu. Nói như vậy lên mấy trăm lượng bạc nếu có thể cứu trở về tới, này đều đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Ta phía trước cũng nghe nói qua một cái loại hình sự, trước 2 năm ta nhà mẹ đẻ bên kia có một cái tiểu tử cũng là đụng vào đầu góc. Vốn dĩ kia hộ nhân gia còn tính giàu có, sau lại đem nhà ở bán, đông thấu tây mượn, hoa hơn 100 lượng bạc, cũng chưa đem người cứu trở về tới đâu, các nàng lời nói nhưng không giả. Bên cạnh những cái đó vây xem người sôi nổi nói, này đó ví dụ bọn họ đã sớm nghe nói qua không ít. Người này nếu là đầu ra vấn đề, nào có như vậy hảo trị. Vậy làm nàng đi tìm chết, này vừa lúc, vốn dĩ lao nương ở 12 năm trước liền tưởng lộng chết này tiểu tiện nhân, hiện tại liền ông trời đều phải thu nàng, lao nương miễn bản cao hứng cỡ nào. Nàng nếu là thật sự đã chết nói, ta sửa ngày mai còn phải đi mua mấy sâu pháo trở về chúc mừng chúc mừng, này quả thực là chúng ta nhà họ Phùng phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đâu. Phùng lao thái bà nghe được những người đó đều giúp đỡ Vân Sơ Noãn các nàng nói chuyện, rất là tức giận hừ lạnh lên, chết thì chết, chạy nhanh, nàng đánh chết đều sẽ không lấy ra tiền tới. T. Láng giềng quê nhà nhóm nghe này lời nói, trong lòng đều hảo một trận thổn thức, này Phùng lao thái bà thật đúng là đủ ác độc, này không cứu liền tính, còn mua pháo chúc mừng, thật là đủ hắc tâm trạng. Người Lý lao gia tử những năm gần đây đã nhìn quen Phùng lao thái bà này phó làm người nghiến răng nghiến lợi sắc mặt, nhưng là lúc này nghe nàng nói như vậy, kia cả người lửa giận vẫn là nhịn không được báo tắp lên. Hắn tưởng chửi ầm lên, nhưng là tức giận đến trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, kia đôi mắt đều hận không thể chừng chết này miệng xú bà nương, hắn tiểu ngoại tôn nữ nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Phùng lao thái bà, ngươi cho rằng các ngươi không nhận này bút chướng các ngươi liền có thể tiêu giao tự tại, các ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Ngươi cũng đừng quên, nếu là nhà ngươi này hảo nhi tử hảo tôn tử về sau nếu là thật sự có bản lĩnh thi đậu công danh nói, kia chính là muốn cha thân gia thanh không trong sạch. Các ngươi hôm nay chỉ cần dám không nhận chướng, vậy các ngươi tốt nhất bảo đảm nhà các ngươi đời đời con cháu cũng chưa tiền đồ, nếu không chúng ta đã có thể đừng trách chúng ta hảo hảo giáo hơn các ngươi. Về sau chỉ cần có người tới điều tra nhà các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo cùng nhân gia nói nói nhà các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vô nhân tính. Vân Sơ Noãn nhìn này chết lão thái bà kia khoe khoang bộ dáng, nàng tiến lên hai bước, cười đến có chút dọa người nói. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi cho ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là dám tuyệt lão tử đường lui, lão tử lộng chết ngươi. Phùng Kiến Nghiệp vốn đang tránh ở hắn nương sau lưng trang vô tội, nhưng nghe được Vân Sơ Noãn những lời này, nháy mắt cả người đều nhảy dựng lên, kia mu bàn tay nắm đến gân xanh đều ứa ra lên. Này thi đậu công danh, nếu là về sau thi đậu cử nhân lão gia, kia chính là có thể tới chấn trên nha môn nhậm chức. Nhưng này sở hữu quan phủ nhân viên đều trốn bất quá ra thế thẩm tra, nếu như bị tra ra ra thế có vấn đề, kia đã có thể cùng nha môn những cái đó công chức không có nửa điểm quan hệ. Nay tiểu tiện nhân cũng thật đủ ngon độc, cư nhiên còn tuyệt bọn họ đời đời con cháu đường lui, xem hắn không lộng chết hắn. Phùng Kiến Nghiệp, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta chính là luyện qua võ công, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta muội muội nửa căn lông tơ, ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Vân Thanh Phong thấy thế lập tức chắn Vân Sơ Noãn trước mặt, gắt gao túm chứ Phùng Kiến Nghiệp kia chuẩn bị hướng hắn muội muội trên mặt chịu tay, hướng kia thủ đoạn trô hung hăng dùng một chút lực. A Phùng Kiến Nghiệp kia trên cổ tay nháy mắt truyền hiểu rõ một trận đau nhức, hắn đột nhiên dễ rủa tưởng làm ơn Vân Thanh Phong tay. Nhưng là phát hiện này ngãi danh sức lực thế nhưng so với hắn lớn hơn nhiều, hắn căn bản dễ rủa không được, nháy mắt đau đến kia sắc mặt đều thanh. Gia hỏa này vốn dĩ liền ham ăn miếng làm, tay trói gà không chặt, liền một bao cỏ, căn bản đấu không lại Vân Thanh Phong. Ngươi này ngãi danh, ngươi cho ta buông tay, buông tay. Phùng lao thái bà thấy nàng nhi tử kia sắc mặt đều không tốt, tức giận đến nhảy đi lôi kéo Vân Thanh Phong tay. Không này bản lĩnh cũng đừng động bất động liền nghĩ động thủ, nhiều mất mặt. Vân Thanh Phong tiểu tử này đi theo đan lão gia tử bọn họ lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được đan dạ hàn độc miệng, hung hăng đem Phùng Kiến Nghiệp ném ra, còn không quên lại bổ một đao. Không nghĩ tới này Phùng Kiến Nghiệp thoạt nhìn như cao mã đại, cư nhiên như vậy hư, liền một cái tiểu hài tử đều đấu không lại. Trách không được nhân gia thường xuyên nói trăm không một dùng là thư sinh. Này xác thật rất đồ ăn, rõ ràng không có gì bản lĩnh, lại còn dám động thủ, hắn thật đúng là cho rằng chính mình khảo cái đồng sinh ở trong thôn có thể đi ngang, trước mặt ngoại nhân cũng có thể đi ngang, cái này khét ngược, mất mặt xấu hổ. Các thôn dân đã sớm không quen nhìn Phùng lao thái bà ngày thường khoe khoang nàng nhi tử, cũng không quen nhìn Phùng Kiến Nghiệp ở trong thôn luôn là một bộ cao cao tại thượng khinh thường bọn họ này đó nông dân ra bộ dáng, một đám khịt mũi coi thường khổng. Phùng Kiến Nghiệp bị Vân Thanh Phong đẩy đến đột nhiên sau này lảo đảo vài bước lúc sau, tân mệt bị hắn nương đỡ, nếu không khẳng định đến té ngã. Lúc này nghe này các thôn dân nói, hắn kia sắc mặt khó coi đến độ hận không thể đào điều khe đất chui vào đi tính. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt Vân Thanh Phong huynh muội, ánh mắt kia hận không thể đem bọn họ sống xé, nhưng đối Vân Thanh Phong bọn họ tới nói, này ánh mắt nửa điểm lực sát thương đều không có. Chương 352 lương bạc. Xem ra các ngươi là thật sự không tính toán ra tiền, kia như vậy đi. Chúng ta cho các ngươi ra hai con đường tuyển. Điều thứ nhất chính là phía trên theo như lời, lấy tiền ra tới cứu ta biểu muội. Đệ nhị điều, tình tình nha đầu này chúng ta liền tính đem hết toàn lực cũng sẽ cứu, nhưng là chúng ta không có khả năng thế các ngươi phụng ra bạch cứu. Cho nên các ngươi cần thiết đem ta biểu muội hộ tịch cắt đến ta ngoại công danh nghĩa, từ chúng ta cứu trị ta biểu muội. Này đệ nhị loại nói mặc kệ kết cục thế nào. Tình tình về sau đều cùng các ngươi phụng ra không quan hệ. Các ngươi cũng có thể lựa chọn hai dạng đều không đáp ứng. Nhưng nếu tỉnh tỉnh có cái gì ngoài ý muốn nói, về sau chúng ta liền đối ngoại nói là các ngươi phùng gia cố ý bức tử người, các ngươi Phùng gia con cháu đều cần thiết vì cái này xú danh thanh thế thế đại đại không ngày lành quá. Đặc biệt nhà các ngươi hiện tại sắp sửa thành thân bọn nhỏ, về sau ai còn dám gả vào các ngươi Phùng gia? Vân Sơn Văn nói, ngươi này tiểu tiện nhân cư nhiên dám uy hiếp lao nương, này trong thôn còn trước nay không ai dám như vậy kiêu ngạo đối lao nương nói chuyện. Các ngươi muốn Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân hộ tịch giấy chứng nhận, các ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, lao nương còn liền không cho. Phùng lao thái bà kia trong lòng sớm đã xu gần với vạn mẹo, nàng cha tấn Phùng Tình Tình cả đời, đem nàng cấp bán đi nhưng thật ra một chuyện, nhưng là muốn đem nàng như vậy chắp tay nhường người, nàng trong lòng nhưng khó chịu, dựa vào cái gì a? Nàng dưỡng 12 năm nha đầu chết tiệt kia, liền như vậy nhường ra đi, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình mất công hoảng. Dù sao nàng liền không cho, nàng còn liền không tin lý ra này chết lao nhân có thể không cứu người. Kia đã có thể tùy tiện các ngươi, ta vừa rồi lời nói, các ngươi tốt nhất ở trong đầu quá một quá. Hiện tại cho các ngươi 30 cái số suy xét thời gian, nếu là qua thời gian này, chúng ta liền trực tiếp đi rồi. Nhưng là đến lúc đó nếu là ta biểu muội thật sự có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đây tuyệt đối sẽ hủy hoại các ngươi Phùng gia, làm Phùng Kiến Nghiệp cùng ngươi kia hảo tôn tử Phùng Trạch Lâm ở học đường bên trong hôn không đi xuống. Ta không phải tin tưởng học đường bên trong người vui cùng loại này làm lơ trí thân tánh mạng, không huyết không thịt nhân cha lui tới, giống các ngươi loại này tâm địa ác độc người, ngẫm lại đều làm người khiếp đến hoảng. Vân Sơ Noãn kia biểu tình vân đạm phong khinh thật sự, giống như Phùng gia có đáp ứng hay không, nàng đều có thể chỉnh chết Phùng gia bộ dáng. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi lời nói nhân gia liền sẽ tin tưởng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phùng Kiến Nghiệp tức giận đến thực cả người thẳng phát run, giận gào nói: kia lão phu ở học đường lời nói, luôn có người sẽ tin đi. Lý lão gia tử đời này trước mặt người khác vẫn luôn là cái loại này thực nghiêm túc, sẽ không nhiều lời nửa câu thị phi người, hắn đột nhiên như vậy một mở miệng, đại gia hỏa đều ngây dại. T. Lý lão gia tử ở trong thôn xưa nay có hy vọng, hơn nữa ở trấn trên cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận thức một ít tiên sinh, này nếu là hắn mở miệng, ai còn có thể không tin hắn nói. Chính là, lại nói hắn có không nói bừa, đại gia hỏa này chỉ cần sau khi nghe ngóng, nhưng không đều đã biết. Đại gia hỏa thật không nghĩ tới này, Lý lão gia tử để ý chính mình ngoại tôn nữ, thế nhưng để ý đến khinh thường hủy hoại con rể cùng cháu ngoại thanh danh, thật đúng là rất là ngoài ý muốn. Nhưng là các nàng đối này Phùng gia người vẫn là thực hiểu biết, nay Phùng Kiến Nghiệp cùng con của hắn đều không phải cái gì thứ tốt, Tình Tình chính là bọn họ thân khuê nữ, thân muội muội, bọn họ có thể làm được loại trình độ này, cũng là tuyệt. Đừng tưởng rằng các nàng không biết, hôm nay học đường bên kia nghỉ phép, kia Phùng Trạch Lâm ở nhà, hiện tại Phùng gia náo loạn chuyện lớn như vậy, hắn còn có thể không lộ mặt, thật là đủ rồi. Ngươi này không chết tử tế được lao đông tây, Nghiệp Nhi chính là ngươi con rể, Lâm Nhi là ngươi thân cháu ngoại, ngươi cư nhiên tưởng hủy hoại bọn họ thanh danh, ngươi vẫn là người sao ngươi? Ngươi này sát ngàn đao ngoạn ý, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi oanh sao ngươi? Phùng lao thái bà nghe vậy kia mặt nháy mắt so mực nước còn muốn hắc, sớm chút năm chính là sợ này chết lao đông tây ở trong thôn hy vọng, các nàng mới không dám lộng chết Phùng Tình Tình. Nếu là hắn thật sự ở học đường bên trong bôi đen nàng nhi tử còn có bảo bối tôn tử thanh danh, kia đã có thể thật sự đến không được. Bọn họ những cái đó người đọc sách nhất tin tưởng này đó dạy học tiên sinh nói, đến lúc đó nàng nhi tử cùng tôn tử đã có thể đừng nghĩ thi đậu công danh làm quan lao gia. Nàng tức khắc gian tức giận đến kia hàm răng đều mau cắn băng rồi, chỉ vào Lý lao gia tử cái mũi, hận không thể ăn hắn. Ta không có như vậy máu lạnh vô tình con rể cháu ngoại, ta từ nhỏ sẽ dạy thi nhi muốn cùng trong nhà mọi người đoàn kết hữu ái. Nàng cũng thực thiện lương cùng hiểu chuyện, ai biết sẽ tranh thượng các ngươi như vậy đàn vô nhân tính đồ vật. Các ngươi hôm nay dám không cho, ngày nào đó ta liền dám tuyệt các ngươi Phùng gia lộ, dù sao lão tử cũng một phen tuổi, không có gì sợ quá. Lý lao gia tử nói, hắn hôm nay đối chính mình này đó cái gọi là con rể, cháu ngoại, đại ngoại tôn nữ là thật sự đã thất vọng tột đỉnh. Phùng Trạch Lâm kia tiểu tử thúi hôm nay không cần đi học đường, hiện tại khẳng định ở nhà, vừa rồi hắn còn nghe được trong phòng có động tĩnh. Hiện giờ hắn muội muội ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên có thể tuyệt tình như vậy không lộ mặt, này ngãi danh thật là đủ nhẫn tâm. Còn có này tư tư, nàng muội muội đều đã thương thành như vậy, sinh tử chưa biết, nàng cư nhiên thở ơ hốc mắt cũng chưa hồng nửa hạ, này tỷ muội chi tình không khỏi cũng quá lương bạc đi. Tuy rằng hắn sớm chút năm cũng đã biết Tình Tình ở Phùng gia không chỉ có không chiếm được nàng mãi mãi cùng hắn cha yêu thích, này hai cái ngãi danh cũng không thích Tình Tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới các nàng có thể lạnh nhạt đến loại trình độ này, quá làm giận. 30, 29, 28. Không đợi Lý lão gia tử nói âm rơi xuống đất, Vân Sơ Noãn đã bắt đầu tính nổi lên số. Ngươi này tiểu tiện nhân ngươi số cái gì số? Ngươi chạy nhanh câm miệng cho ta. Phùng lão thái bà kích động nói. Nương, đáp ứng bọn họ đi, dù sao kia tiểu tiện nhân hiện tại đều đã như vậy, liền tính ngươi tưởng tra tấn nàng, lưu trữ nàng hộ tịch giấy chứng nhận cũng tra tấn không được a, ngươi cùng một cái phế nhân phân cao thấp như vậy nhiều làm cái gì? Phùng Kiến Nghiệp nghĩ đến chính mình về sau kia thi đậu công danh từ trường lộ, hắn lập tức tún con mẹ nó tay nói, hắn cha vợ liền biến đổi thái tới, hắn thật sự chuyện gì đều làm được. Mãi mãi, hiện tại Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia đều còn chưa có chết đâu, nếu là ngươi đem nàng cho Lý gia, kia đến lúc đó nàng chết chính là Lý gia quỷ, này đã có thể cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa liền nàng như vậy cũng cứu không trở lại, chúng ta hà tất vì như vậy một phần sớm hay muộn không có nửa điểm tác dụng hộ tịch giấy chứng nhận, liên lụy cha bọn họ đâu. Cha bọn họ chăm học khổ đọc nhưng không dễ dàng a, bọn họ chính là nhà chúng ta hy vọng. Phùng Tư Tư có chút sợ nàng ngoại công, cho nên toàn bộ hành trình cơ bản cũng chưa mở miệng, lúc này đi đến nàng mãi mãi bên người đi theo thấp giọng khuyên bảo lên. Hiện tại nếu Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia hộ tịch giấy chứng nhận bị cắt đi ra ngoài, không chỉ có thể giữ được cha cùng ca ca thanh danh, nàng về sau xuất giá cũng không cần bị này ngồi sao chổi hư thanh danh cấp liên lụy. 10, 9, 8. Vân Sơ Loan tiếp tục đếm ngược. Nương, Tư Tư nha đầu này nói được có lý, ngươi liền đáp ứng đi. Phùng Kiến Nghiệp nghe này số càng ngày càng nhỏ, hắn sốt ruột lặp lại nói. Con mẹ nó tính tình quật thật sự, hơn nữa vẫn luôn đều như vậy uy phong, nhưng cho tới bây giờ không như vậy nhược thế quá, nàng khẳng định khó chịu, nhưng là hôm nay cần thiết đáp ứng a. Chương 353 phát rổ. Đủ rồi, lão nương có thể đáp ứng các ngươi, chẳng qua ta là có điều kiện, Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia lão nương dưỡng nhiều năm như vậy, các ngươi liền như vậy bạch bạch phải đi, kia chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi. Ta còn có một cái yêu cầu, chỉ cần các ngươi có thể cho nhà của chúng ta 5 lượng bạc, kia nha đầu chết tiệt kia liền về các ngươi. Phùng lão thái bà công phu sư tử ngậm nói. Không phải đâu. Phùng Tình Tình đều đã bị thương như vậy nghiêm trọng, này Lý lão gia tử có thể đem người phải đi cũng đã thực không dễ dàng, này Phùng lão thái bà cũng quá không lương tâm đi. Đại gia hỏa nghe Phùng lão thái bà như vậy một mở miệng, thiếu chút nữa cũng chưa cho nàng quỳ, này Phùng gia không trả tiền cũng đã đủ cầm thú không bằng, cư nhiên còn quản Lý lão gia tử bọn họ đòi tiền, này cũng quá phát rồ. Đừng nói những cái đó vây xem người, ngay cả Phùng Kiến Nghiệp cha con đều dọa tới rồi, 5 lượng bạc. Mẹ hắn, nàng mãi mãi nên không phải là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Người này đều sắp chết, nàng cư nhiên còn tưởng 5 lượng bạc bán cái người chết cấp Lý gia. Người này nếu là đã chết nói, chuẩn bị hậu sự cũng muốn rất nhiều tiền a. Hiện tại Lý gia vừa lúc ở vì bọn họ tỉnh này số tiền, nàng sao không thấy hảo liền thu đâu. Phùng gia, nếu các ngươi phải làm đến như vậy tuyệt, vì Tình Tình ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng là ta hiện tại đỉnh đầu thượng thật sự không có tiền, ta cho các ngươi trước viết giấy vay nợ thế nào. Lý lão gia tử rất rõ ràng nhà mình ngoại tôn nữ tình huống hiện tại vấn đề không lớn, này 5 lượng bạc cũng liền hắn mấy tháng nguyệt bạc mà thôi. Nếu là thường lui tới tưởng cùng Phùng gia phải đi Tình Tình, kia phòng trừng cấp 100 lượng bạc, này chết lao thái bà đều sẽ không đáp ứng, hiện tại cũng chỉ hoa mấy lượng bạc, bên ngoài thượng là Phùng gia chiếm đại tiện nghi, nhưng thực tế thượng các nàng mới là ngốc tử, đáp ứng rồi thì đã sao? Chỉ cần có thể muốn tới Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận, kia về sau Tình Tình nha đầu này là có thể đi theo hắn sống nương tựa lẫn nhau. Quá thượng bình bình ổn ổn nhật tử, này ngẫm lại trong lòng đều thoải mái. Phùng Kiến Nghiệp cùng Phùng Tư Tư kia đôi mắt tức khắc gian đều phóng đại vài phần, này, lão già này cư nhiên đáp ứng cấp 5 lượng bạc nhiều như vậy. Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia là ngôi sao chổi, có 6 cái ngón tay, này nếu là kéo đi nô lệ thị trường bán nói, cũng không biết nhân gia có dám hay không thu đâu. Liên tính dám thu, kia cũng siêu bất quá 3 lượng bạc. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể bán 5 lượng bạc nhiều như vậy. Này quả thực là bầu trời rất bánh có nhân A, nàng mãi mãi cũng thật lợi hại, này gừng càng già càng cay A. A. Giấy vay nợ. Giấy vay nợ này ngoạn ý có dám dùng A, đến lúc đó các ngươi còn không còn chơi biết, các ngươi nếu muốn phải đi kia nha đầu chết tiệt kia hộ tịch giấy chứng nhận, cũng chỉ có một cái lộ, tiền trao cháo múc. Phùng Lao Thái bà không nghĩ tới Lý Lao gia tử có thể dễ dàng như vậy đáp ứng, nháy mắt càng là được một tức lại muốn tiến một thức làm khó dễ lên, này Lao Đông Tây trên người không có gì tiền. Mà kia đại vân gia thiếu một đống nợ bên ngoài sự tình, nàng đều nghe nói qua. Hiện tại cũng đừng nói nàng không đáp ứng, này đã có thể muốn xem bọn họ có bắt hay không ra này số tiền, còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ như vậy, thật đúng là nhậm các nàng đắn đo không thành, những người này thật đúng là thiên chân. Ngươi này lao thái bà như thế nào như vậy hát tâm can, ta Lý mẫu người tại đây trong thôn sống vài thập niên, vẫn luôn quang minh lỗi lạc, ta còn có thể hố các ngươi không thành. Lý lão gia tử thiếu chút nữa bị tức giận đến đều phải ngất đi, hắn liền chưa thấy qua như vậy heo chó không bằng nhân cha, này đều đã làm cho nhiều người như vậy mặt nói, nàng cư nhiên còn như vậy đốt đốt tương bức, này một chốc một lát đi đâu cho nàng chỉnh ra 5 lượng bạc. Ngoại công 5 lượng bạc tuy rằng là bút đại sổ mục, nhưng là từ thân thích bằng hữu nơi đó miễn cưỡng phòng trừng vẫn là mượn đến ra tới, ta đại đường bá bọn họ người đều thực tốt, quay đầu lại chúng ta sẽ trong thôn thấu đi thôi. Vân Sơ Loan thấy lão gia tử tức giận, thật sợ hắn khí ngất xỉu đi, vội vàng đi đến lão gia tử bên người nói: "Ngươi đứa nhỏ này, này tiền nào có dễ dàng như vậy mượn đường?" Lý lão gia tử thấy nha đầu này lòng tốt như vậy bộ dáng, trong lòng mềm vài phần, nhưng là hắn biết rõ đại Vân gia thiếu rất nhiều người nợ bên ngoài, cơ hồ đem quan hệ hảo nhân gia đều mượn một lần. Đại gia hỏa đều là nhà nghèo, nay mượn một lần tiền ra tới phòng trừng đều đến lạc khẩn lương quần, này nếu là lại mượn nào có như vậy nhiều tiền. Mà hiện tại đại Vân gia bên kia tuy rằng nói sinh ý không tồi, nhưng này sinh ý cũng mới vừa làm, hôm nay các nàng kiếm tiền lại tất cả đều cấp Tình Tình giao tiền thuốc men, các nàng gia còn phải tiếp tục làm buôn bán, ít nhất cũng đến tồn điểm tiền vốn. Chuyện này không dễ dàng như vậy. Ngoại công, này ngươi cũng đừng quản, đến lúc đó liền tính đập nồi bán sắt chúng ta đều sẽ thấu ra này số tiền. Chẳng qua hiện tại có một kiện càng chuyện quan trọng, ngươi đến cùng các nàng phùng ra trước đem Tình Tình này hộ tịch chuyển hộ khế ước thư viết xuống tới. Vân Sơ Loan nhắc nhở nói, liền phùng lao thái bà nàng loại tính cách này người nàng còn không hiểu biết sao. Nếu là các nàng đến lúc đó thật sự thấu ra tới 5 lượng bạc, này lao bà thấy tiền sáng mắt, rất có khả năng sẽ cố định lên giá. Ta đây liền đi viết. Phùng Kiến Nghiệp nghe được có tiền, so với ai khác đều tích cực, không đợi Lý lao gia tử mở miệng. Hắn nháy mắt bay nhanh chạy đi vào viết khế ước thư đi. Này nha đầu chết tiệt kia có thể bán 5 lượng bạc, đây chính là một bút không nhỏ tiền. Hiện tại đại Vân gia tình huống như vậy kém, đều đến đập nồi bán sắt mới có thể thấu ra này số tiền. Hắn miễn bản nhiều sợ hãi các nàng đổi ý. Lý lão gia tử nhìn Phùng Kiến Nghiệp kia kích động bóng dáng, hắn gắt gao túm nắm tay, cũng không biết năm đó là đổ cái gì múc, mới có thể tranh thượng như vậy một hộ nhà. Thức mau, Phùng Kiến Nghiệp liền viết hảo khế ước thư, nhất thức tam phân. Bọn họ hai nhà cắt một phần, còn có một phần đến lúc đó giao từ trong thôn Lý Chính làm công chứng dùng. Tư, ngươi muội muội hiện tại bị thương như vậy trọng, yêu cầu người chiếu cố. Ngươi là nàng tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn đi chiếu cố một chút nàng sao? Lý lão gia tử lấy quá kia khế ước thư lúc sau, nhịn không được nhìn thoáng qua Phùng Tư, hắn Tiêu Khuê nữ là một cái tâm địa phi thường thiện lương hài tử, nha đầu này chính là hắn khuê nữ thân sinh, này bản tính chẳng lẽ liền thật sự kém như vậy? Ngoại công, hiện tại Tình Tình lập tức đều đã không phải chúng ta ra người, nhà ta còn có rất nhiều sống muốn làm, ta nào có không đi chiếu cố nàng a. Phùng Tư bị nàng ngoại công như vậy nhìn chằm chằm vào, nàng nhịn không được có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là cho chính mình tìm một cái đường hoàng lý do. Này chết lao nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cả ngày cũng chỉ biết bất công Phùng Tình Tình, nàng cùng ca ca lớn lên cũng không thể so Phùng Tình Tình kém, vì cái gì lao già này như vậy không ánh mắt. Kỳ thật trước kia nàng thật đúng là rất tưởng cùng lao già này lôi kéo làm quen, rốt cuộc hắn là tiên sinh, có một cái ở dạy học ngoại công, này nói ra đi là phi thường có mặt mũi. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lao già này nhìn thấy các nàng, đều đặc biệt thích Phùng Tình Tình, luôn nói Phùng Tình Tình đấy lòng thật tốt, khen đến ba hoa trích tròe, nàng ghen ghét đã chết, sau lại đều lười đến phản ứng hắn. Hiện tại này lao đông tây cư nhiên còn muốn cho nàng đi chiếu cấu người, dựa vào cái gì a? Như vậy tốn công vô ích chuyện ngu xuẩn nàng mới sẽ không làm đâu. Ngươi đứa nhỏ này, hảo, thực hảo, ngoan ngoan chúng ta đi thôi. Lý lão gia tử cho cuối cùng một lần cơ hội, chính là vẫn là vô tật mà chết, hắn thực thất vọng nhìn Phùng Tư, sau đó trực tiếp đón Vân Sơ Loan các nàng rời đi. Tư nha đầu này thật là giống đủ Phùng gia những người này tính tình, máu lạnh vô tình, ích kỷ, nếu nói như vậy, về sau hắn cũng không cần lại lo lắng các nàng huynh muội, các nàng là Phùng gia người. Ở Phùng gia ai thế nào liền thế nào. Chương 350 bà khoa trương như vậy. Này Phùng Tư còn rất tuyệt tình sao? Các ngươi lại không phải không biết này Phùng Tư đánh tiểu liền không thích Phùng Tình Tình, nàng so chúng ta còn kiêng kỵ Phùng Tình Tình đâu, này đâu giống cái gì tỉ muội. Chẳng qua hôm nay như vậy một chỉnh, Tình Tình kia nha đầu mặc kệ phía sau là phúc hay họa, kia nhật tử khẳng định so nguyên lai hảo đến nhiều. Đại gia hỏa nhìn Phùng Tư này biểu hiện, đều ngầm lắc lắc đầu. Tiểu Lý thị như vậy tốt một nữ tử, cuối cùng vẫn là đánh không lại Phùng gia người những cái đó tranh chua tính tình, dưỡng ra một cái cùng Phùng gia 10 phần 10 tương tự nha đầu, thật là thật đáng buồn a. Nếu là đổi làm người bình thường ra, hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ít nhất cũng có chút cảm tình, này muội muội ra chuyện lớn như vậy, đều mau mất mạng, nàng cư nhiên hốc mắt đều không mang theo hồng nửa hạ, thật là máu lạnh. Phùng Tư thấy đại gia hỏa dùng này khác thường ánh mắt nhìn nàng, kia trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là nàng lại không thể thế nào. Phùng Tình Tình vốn dĩ chính là ngôi sao chổi, nàng đã sớm nên chết đi, có cái gì hảo khổ sở. Lại nói nàng nếu là dám ở mãi mãi trước mặt lộ ra nửa điểm khổ sở thần sắc, quay đầu lại nàng cũng không ngày lành quá. Hiện tại nàng chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn xuống, dù sao các nàng ra là thư hương dòng dõi, chỉ cần Phùng Tình Tình đã chết, quá nhiều 1-2 năm chuyện này đại gia hỏa liền đều sẽ phai nhạt, đến lúc đó các nàng ra vẫn là sẽ cùng trước kia giống nhau. Vân Sơ nhoán ra kia xe bỏ mới từ Phùng ra chạy ra 100 mét không sai biệt lắm thời điểm, Lý Lao gia tử liền mở miệng. Thanh Phong Ngươi Đình vừa xuống xe, các ngươi đi trước trấn trên đi, ta về nhà một chuyến, kia 5 lượng bạc ta chính mình thấu đi, ta còn có chút quen biết ông bạn già, này số tiền ta thấu đến ra tới. Hiện tại Đại Vân gia chính mình đều đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn các nàng đi thấu tiền, hắn nhưng làm không ra như vậy sự. Ngoại công, ngươi không cần phải đi theo người khác vay tiền, tiền nhà của chúng ta có, ngươi nhìn xem ta sọt bên trong. Vân Sơ nhoáng nhìn nàng ngoại công như vậy một bộ tâm sự nặng nề, lo lắng sốt ruột bộ dáng, vội vàng đem chính mình phía sau sọt giải xuống dưới, mở ra bên trong một cái túi tử, đưa tới hắn trước mặt. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào còn có như vậy nhiều ngân lượng? Lý Lão gia tử không biết Vân Sơ nhoáng là có ý tứ gì, nhưng vẫn là nghi hoặc thấu tiến lên vừa thấy. Chỉ thấy kia giỏ tre bên trong túi tiền lộ ra một đống tiền, trong đó trừ bỏ mấy ngàn văn tiền ở ngoài, còn có 5-6 lượng bạc vụn, tổng thêm lên ít nhất có 10 lượng bạc đâu. Nha đầu này hôm nay ở Nhân Đức Y Dì quán thời điểm cũng đã lấy ra tới 7 lượng bạc. Này từ đâu ra nhiều như vậy tiền a? Hơn nữa cư nhiên đều tại đây nha đầu trên người, này Đại Vân gia nhân tâm cũng quá lớn đi, làm một cái tiểu cô nương mang theo như vậy ngân lượng, cũng không sợ một tiểu nha đầu làm người cấp đoạt. Ngoại công, hôm nay chúng ta cùng ngươi nói nhà của chúng ta sinh ý thực không tồi, nhưng là ta xem ngươi như vậy, ngươi là thật sự còn không có cụ thể hiểu biết nhà của chúng ta sinh ý có bao nhiêu hảo, ta cùng ngươi tinh tế nói một chút. Gần nhất trấn trên kia Thanh Long Tiêu Cục làm một cái tốc đạt ngoại đưa, chính là thỉnh một đám làm giúp, từ bọn họ tiêu cục an bài công tác, giúp toàn bộ quận thành nội có yêu cầu nhân gia tặng đồ, liền thu một ít bước chân phí. Bọn họ có thể giúp bọn thương gia đưa hóa, hoặc là giúp trấn trên người đưa bọn họ muốn mang cấp quận thành nội các nơi thân thích đồ vật đưa qua đi. Nay không, nhà của chúng ta hai ngày này theo chân bọn họ hợp tác làm một cái ngoại đưa phục vụ, chính là có thể giúp khách nhân đem bún ốc này đó cấp đưa đến trong nhà phục vụ. Ngươi cũng biết bún ốc ở chúng ta cái này khu vực là phi thường được hoan nghênh, mà nhà của chúng ta bún ốc cũng thật sự ăn rất ngon, nhưng là phía trước rất nhiều phú quý nhân gia bọn họ đều không muốn tới quầy hàng thượng ăn cái gì. Chẳng qua chúng ta cũng rất may mắn, mấy ngày trước quận thành hạ gia hạ công tử ngoại ý muốn bị nhà của chúng ta bún ốc hấp dẫn, ăn qua sau khen không dứt miệng, cho chúng ta hấp dẫn đặc biệt nhiều khách nhân. Ngày hôm qua ngày đầu tiên là ngoại đưa phục vụ, một ngày liền bán đi 1.000 phân bún ốc, còn có 300 phân gà rán khối. Bún ốc 1/15 văn tiền, gà rán khối 1/30 văn tiền, hơn nữa ngày hôm qua còn có một vị vạn cô nương đánh thưởng một ít bạc. Cho nên ngày hôm qua một ngày chúng ta liền làm hơn 30 lượng bạc sinh ý. Nếu là nguyên bản tịnh thu vào phòng chừng có 10 lượng bạc không sai biệt lắm, sau lại hơn nữa cô nương này đánh thưởng, ước chừng kiếm lời không sai biệt lắm 20 lượng bạc. Bởi vì ngày hôm qua doanh số thực hảo, thị trường thượng tuy rằng không đến mức bão hòa, nhưng là cũng đến chấm rãi. Cho nên hôm nay chúng ta cũng chỉ làm 500 phân bún ốc, còn có 200 phân gà rán khối, kế tiếp tạm thời liền đều là cái này số lượng. Chẳng qua tuy rằng thiếu nhiều như vậy, nhưng là 500 phân bún ốc là có thể bán đi 7 lượng 500 văn tiền. Còn có 200 phân gà rán khối có thể bán 6 lượng bạc, hơn nữa nguyên bản mang ra tới tiền vốn. Này không, liền có mười mấy lượng bạc sao. Tuy rằng nơi này đầu có một tuyệt bút đều là tiền vốn, nhưng là hôm nay trên thực tế cũng kiếm lời không sai biệt lắm 6, 7 lượng bạc, cũng còn được rồi. Vân Sơ nhoáng nhìn nàng ngoại công hôm nay này phản ứng, liền biết hắn ngày thường khẳng định chỉ là mỗi ngày trầm mê với sách vở bên trong, căn bản không có phản ứng bên ngoài sự tình, là thật không biết các nàng ra tình huống. Nàng hiện tại là thiệt tình tưởng đem lão già này trở thành chính mình thân nhân, cho nên thực kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn giải thích một chút. Hiện tại các nàng sinh ý càng làm càng lớn, rất nhiều đồ vật dùng một lần mua đến nhiều, tiền vốn đều giáng xuống, này lợi nhuận so bắt đầu kia lượng nhỏ làm thời điểm, còn đề cao không ít đâu. Ngươi nói, các ngươi hôm nay liền kiếm lời 6-7 lượng bạc. Lý lão gia tử kia đầu dưa ầm ầm ầm vang lên, đều thiếu chút nữa chuyển bất quá tới. Bọn họ trong thôn cũng có người chạy tới làm buôn bán. Nghe nói một tháng có thể kiếm 2 lượng bạc liền không tồi, này Đại Vân gia cư nhiên một ngày liền kiếm lời 6-7 lượng bạc, hơn nữa ngày hôm qua dùng tân điểm tử, thế nhưng kiếm lời không sai biệt lắm 20 lượng bạc. Này, nha đầu này nên không phải là xem hắn là lao xương cốt, không hiểu, đầu hắn chơi đi. Lý ngoại công, ngươi nhưng đừng không tin, nha đầu này thật đúng là không lừa ngươi, nhà của chúng ta ngày hôm qua xác thật làm đại sinh ý, kiếm lời không sai biệt lắm 20 lượng bạc đâu. Hiện giờ nhân đức y gì quán chủ nhân nói muốn đem nhà của chúng ta thiếu hắn bên kia nợ bên ngoài, lấy đồ ăn tới triệt tiêu, này ngươi vừa mới cũng nghe nói, cho nên hiện tại kia bút nợ bên ngoài tạm thời không cần trực tiếp còn. Còn có phía trước noãn noãn nha đầu này không phải ở sau núi nhặt được tang hoàng sao. Khi đó bán một tuyệt bút tiền, lúc ấy đã còn đại bộ phận nợ bên ngoài, này tổng cộng đều đã đi hơn 100 lượng bạc. Nếu bình thường nói, không ra 5 ngày, nhà của chúng ta là có thể đem phía trước thiếu láng giềng quê nhà nợ bên ngoài tất cả đều còn hết. Tiên thị làm Vân Sơ noãn trưởng bối, nàng thấy Lý Lao Gia Tử không tin, nàng vội vàng phụ hòa nói. Này Lý Lao Gia Tử cũng liền tính tình quật điểm mà thôi, kỳ thật đối với các nàng đại vân gia vẫn luôn đều không tồi, trong nhà này đó chi tiết đại khái cho hắn biết một ít cũng không có gì. Năm ngày là có thể còn xong rồi. Kia trong nhà Mạc Nhi còn có ngươi tiểu thúc bọn họ không còn phải dùng nhiều rất nhiều tiền, nhà các ngươi tiền cũng đến kiềm chế điểm dùng A. Lý Lao Gia Tử vẫn luôn đều cho rằng đại vân gia thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài, bỏ thêm trong nhà còn có mấy cái người bệnh, này làm buôn bán kiếm tiền có thể duy trì được trong nhà chi tiêu cũng đã vạn hạnh. Không nghĩ tới nhân gia thế nhưng dùng nhiều năm ngày thời gian là có thể đem nợ bên ngoài đều còn xong rồi. Hắn nói chuyện đều có chút nói lắp. Chương 354 ấm lòng hóa tử.